Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoài, đều không bằng Hàn Phong kiếm, liền Hàn Phong kiếm đều bị đánh đoạn, vận dụng mặt khác kiếm cũng giống nhau sẽ bị đánh đoạn. Chỉ có mất đi tà kiếm, mới có không bị đánh đoạn hy vọng, đến nỗi mất đi tà kiếm cắn nuốt sinh cơ đổi lấy lực lượng năng lực. Không cần liền không cần, chính mình sở yêu cầu. Gần chỉ là mất đi tà kiếm tài chất mà thôi. Tà kiếm run lên, chém thẳng vào kia hồng quang, thế như trẻ tre, uy lực mạnh mẽ vô cùng hồng quang thế nhưng bị tà kiếm trực tiếp bổ ra. Cái loại cảm giác này, làm Trần Tông sinh ra ảo giác, tựa hồ kia hồng quang là giả, dường như trang giấy, dường như đậu hủ giống nhau vô lực. Dễ dàng đã bị mất đi tà kiếm xé rách, độc nhãn người khổng lồ hiển nhiên cũng cụ bị một ít trí tuệ. Nhìn đến chính mình lấy làm tự hào độc nhãn hồng quang thế nhưng bị đối phương nhất kiếm bổ ra. Nhẹ nhàng bâng quơ, kia một con thật lớn độc nhãn cũng hiển lộ ra nhân tính hóa ngạc nhiên. Trần Tông tuy rằng kinh ngạc, lại không có nửa phần chần chờ, một bước bước ra, phảng phất gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt khinh gần độc nhãn người khổng lồ. Nhất kiếm huy chạm, suy lạp, độc nhãn người khổng lồ kia cứng cỏi đến cực điểm lan ra, trực tiếp bị mất đi tà kiếm xé rách. Tiếp theo tức, làm Trần Tông cảm thấy kinh tủng một màn xuất hiện, mất đi tà kiếm một nửa thân kiếm tạp ở độc nhãn người khổng lồ trong cơ thể. Bỗng nhiên phát ra một cổ đáng sợ đến cực điểm hấp lực, phảng phất nuốt chửng nước biển giống nhau, đem độc nhãn người khổng lồ sinh cơ nhanh chóng hấp thu. Độc nhãn người khổng lồ điên cuồng giãy giụa lên, lang nha bổng hung hăng oanh lạc. Trần Tông dục rút kiếm lui về phía sau, lại phát hiện mất đi tà kiếm dường như cùng độc nhãn người khổng lồ thân hình hòa hợp nhất thể, vô pháp lay động, rơi vào đường cùng chỉ có thể buông tay, nhanh chóng lui về phía sau, tránh đi lang nha bổng cuồng bạo một kích, sinh cơ không ngừng bị mất đi tà kiếm cắn nuốt. Có thể nhìn đến lộ ra bên ngoài nửa thanh thân kiếm không ngừng lập lòe hồng quang. Hồng quang như nước dao động, sôi nổi nội liễm nhập thân kiếm bên trong, đó là sinh cơ, độc nhãn người khổng lồ tà ma sinh cơ bị cắn nuốt, không thể nghi ngờ thập phần thống khổ đến độc nhãn người khổng lồ tà ma phát cuồng. Tùy ý huy động lang nha bổng phá hư bốn phía, ước chừng liên tục 30 tức lâu, phạm vi vài trăm thước mặt đất hoàn toàn sụp đổ, giống như là bị một viên thật lớn thiên thạch trực tiếp va chạm. Đáng sợ vô cùng, độc nhãn người khổng lồ lại lần nữa giơ lên lang nha bổng, lại vô lực rơi xuống. Nó kia khổng lồ cường tráng như núi thân hình, sớm đã trở nên khô quát, một thân khổng lồ sinh cơ bị cắn nuốt không còn, tính cả lồng ngực nội màu đỏ tươi kết tinh cũng hoàn toàn ảm đạm. Đi vào độc nhãn người khổng lồ thi thể, Trần Tông bắt lấy mất đi tà kiếm, rút ra, cảm thụ không đến chút nào biến hóa, huy kiếm, mổ ra độc nhãn người khổng lồ ngực, trong đó tà ma trái tim biến thành một viên phế thạch bộ dáng. Trong đó lực lượng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không thể nghi ngờ là bị mất đi tà kiếm cấp cắn nuốt rớt. Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, mang theo vài phần ngưng trọng chi ý, nhìn chằm chằm mất đi tà kiếm, nội tâm càng thêm kiêng kỵ, đây là một phen thực đáng sợ kiếm. Hít sâu một hơi, Trần Tông liền đem mất đi tà kiếm thu vào nạp giới. Lại phát hiện, mất đi tà kiếm thế nhưng truyền ra kháng cự tiến vào nạp giới cũng vô pháp đem chi thu vào, cái này làm cho Trần Tông càng thêm ngoài ý muốn, cũng càng thêm kiêng kỵ, đem mất đi tà kiếm vứt bỏ. Trần Tông suy tư lên, cố nhiên, mất đi tà kiếm thực tà dị, làm chính mình kiêng kỵ, nhưng nếu là không có mất đi tà kiếm nói, dựa vào chính mình nạp giới nội mặt khác kiếm khí, chỉ sợ cũng sẽ như Hàn Phong kiếm giống nhau bị lộng đoạn. Chính mình luyện kiếm, một thân thực lực đều ở trên thân kiếm, mất đi kiếm, thực lực không đủ toàn thịnh thời kỳ tam thành, ở như vậy địa phương, tự nhiên là càng cường càng tốt. Ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông cũng không có nhiều do dự nhiều rối rắm, lập tức làm ra quyết đoán, nắm chặt mất đi tà kiếm, lại lần nữa đi phía trước xuất phát. Hoang vu đại địa, như vô biên vô hạn dường như, Trần Tông lại một lần gặp không gian sóng gợn, tàu ngộ hư không tà ma. Hư không tà ma có cường cũng có nhược, nhưng cho tới nay mới thôi, trừ bỏ kia từng xuất hiện qua kiếm thứ lưng làm Trần Tông cảm thấy tuyệt vọng ở ngoài. Mặt khác hư không tà ma, tựa hồ không có như vậy cường, mạnh nhất cũng bất quá là độc nhãn người khổng lồ cấp bậc, tuy rằng rất lợi hại, nhưng ngăn không được Trần Tông. Trần Tông lấy tâm ngự kiếm, kiếm uy lực mạnh mẽ, thân hình vô cùng linh hoạt, lại có mất đi tà kiếm mũi nhọn, thế như trẻ tre không gì chặn được. Duy nhất vấn đề chính là phàm bị mất đi tà kiếm giết chết hư không tà ma, một thân sinh cơ đều sẽ bị cắn nuốt không còn, tính cả trong cơ thể tà ma trái tim lực lượng cũng sẽ bị cắn nuốt không còn. Trần Tông tưởng tranh đoạt, rốt cuộc tà ma trái tim đối chính mình tinh luyện lực lượng rất có trợ giúp. Đáng tiếc, đoạt bất quá, không thể nề hà, Trần Tông dứt khoát hạ quyết tâm, khiến cho ngươi nuốt, xem ngươi rốt cuộc có thể nuốt nhiều ít, cuối cùng sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Này đó hư không tà ma cấp Trần Tông cảm giác đều rất cường đại, đặc biệt là một thân sinh cơ hơn xa cùng đẳng cấp nhân tộc, mà hiện tại mất đi tà kiếm đã cắn nuốt mười mấy hư không tà ma toàn bộ sinh cơ, lại vẫn là không có gì biến hóa, động không đáy, Trong lúc, Trần Tông lại gặp một lần không gian cái khe, may mắn chính mình cũng đủ cảnh giác, cảm giác cũng đủ nhạy bén, mới vừa rồi tránh đi, không gian cái khe thập phần đáng sợ, cho dù là mất đi tà kiếm cũng ngăn không được. Có lẽ, lấy mất đi tà kiếm tài chất, căn bản là không sợ với không gian cái khe, nhưng Trần Tông lại không được. Không gian sóng gợn tái hiện, một tầng nhộn nhạo khai đi, này biên độ so dĩ vãng lớn hơn nữa, làm Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, tiện đà, từng đạo thân ảnh từ không gian cái khe giữa hiện ra mà ra. Nhưng từ ngoại hình thượng xem, tựa hồ là người giống nhau sinh mệnh, đương nhiên, thấy không rõ lắm khuôn mặt, cũng thấy không rõ lắm thân hình, có thể nhìn đến chính là một thân chiến giáp, mũ giáp dữ tợn, có hai sừng, trên người chiến giáp hình thức tục tằng bá đạo, thân cao vượt qua 3 mét, đôi tay nắm cầm vượt qua 3 mét trường thương, toàn thân đen nhánh, lạnh băng đến cực điểm, hơi thở từ này đó chiến giáp tà ma trên người không ngừng tràn ngập khai đi. Rất mạnh, cấp Trần Tông cảm giác, đều không thua kém với phía trước bọ ngựa tà ma, 30 cái. Trần Tông trước mặt, ước chừng xuất hiện 30 cái chiến giáp tà ma, mỗi một cái phát ra hơi thở dao động thập phần mạnh mẽ. Làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, nếu ở phía trước, Trần Tông nhưng không có gì nắm chắc đối kháng, nhưng hiện tại, có mất đi tà kiếm này chờ vũ khí sắc bén nơi tay. Nhưng một trận chiến, 30 tôn chiến giáp tà ma cũng phát hiện Trần Tông tồn tại. Màu đỏ tươi hai tròng mắt đồng thời quét ngang, phảng phất thiết quá không khí, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, chúng nó ngực hồng quang chiếu rọi, phảng phất muốn tạc nứt giống nhau. Đồng thời cất bước, 30 tôn chiến giáp tà ma thân hình vừa động, lập tức làm Trần Tông sắc mặt đại biến, rút dây động dừng, 30 tôn chiến giáp tà ma hơi thở, thế nhưng ở nháy mắt liên thành nhất thể, biến thành vô cùng đáng sợ, này uy hát yêu ta, thắng qua kia độc nhãn người khổng lồ tà ma rất nhiều lần. Lui, không có nửa phần do dự, Trần Tông hai chân như lướt ván, dán mặt đất nhanh chóng bay ngược, kéo ra khoảng cách, 30 tôn chiến giáp tà ma bước chân nhanh hơn, khởi xướng xung phong, tuy rằng chỉ là 30 cái. Lại có thiên quân vạn mã kinh người khí thế, đáng sợ đến cực điểm, như xung phong liều chết chi trận giống nhau, xé rách trời cao, 30 đem chiều dài vượt qua 3 mét trường thương đồng thời đi phía trước ám sát mà ra. Xỏ xuyên qua trời cao, làm Trần Tông có loại bị đâm thủng thân hình cảm giác. Đáng sợ tuyệt luân, này 30 tôn chiến giáp tà ma, thật giống như là tinh nhuệ binh lính giống nhau, lẫn nhau thực lực cường đại, phối hợp lại uy lực, càng là đáng sợ, bực này uy thế, không dám anh này mũi nhọn, chỉ có thể tạm lánh. Xung phong thế tẫn hết sức, đúng là phản kích thời cơ tốt nhất, nhưng chỉ thấy 30 tôn chiến giáp tà ma trường thương một vòng. Cuốn lên cuồng phong kình phong, thế nhưng đem xung phong thế tẫn tệ đoan trừ khử với vô hình. Võ kỹ tinh vi, am hiểu sâu chiến trận chi đạo, làm Trần Tông liền tính là xem chuẩn, cũng vô pháp dễ dàng ra tay, chỉ có thể lại lần nữa tránh lui, bởi vì kia 30 tôn chiến giáp tà ma lại lần nữa phát động xung phong. Chương 1133, mất đi tà kiếm. Lui lui lui, 30 tôn chiến giáp tà ma liên tục xung phong 3 lần. Trần Tông liên tiếp lui 3 lần, mỗi một lần xung phong thế tẫn hết sức, chiến giáp tà ma lập tức kén động trường thương, cuốn lên đáng sợ thương nhận gió lốc, treo cổ bát phương, bởi vậy hóa giải xung phong thế tẫn sở mang đến khe hở. Hòa hoãn lại đây, lại lần nữa phát động xung phong, 3 lần quan sát, làm Trần Tông chân chính tìm gặp thời cơ, lại một lần xung phong sắp sửa thế tẫn hết sức, Trần Tông lực lượng bùng nổ, một bước bước ra, tựa như tia chớp bay vọt mà qua, mất đi tà kiếm chảm không phách sát, liền ở Trần Tông xuất kiếm khoảnh khắc, 30 tôn chiến giáp tà ma xung phong cũng vừa mới vừa thế tẫn, đang muốn kén động trường thương cuốn lên thương nhận gió lốc, lại vẫn là so Trần Tông chậm một tia, cao thủ tranh chấp, chỉ ở một tức, này một tức bị Trần Tông bắt lấy, nhất kiếm đoạn không, lấy tâm ngự kiếm cao siêu cảnh giới, làm Trần Tông bắt được 30 tôn chiến giáp tà ma liên thủ giữa sơ hở, tiến tới đánh bại, mất đi tà kiếm mũi nhọn không thể địch nổi, cho dù là chiến giáp tà ma thân xuyên cứng rắn đến cực điểm chiến giáp cũng đồng dạng vô pháp chống. Đỡ, nhất kiếm chảm phá. Phảng phất xé rách trang giấy giống nhau, trực tiếp đem một tôn chiến giáp tà ma ngực chảm khai. Không ngừng cắn nuốt hư không tà ma sinh cơ, mất đi tà kiếm duy nhất biến hóa, chính là cắn nuốt sinh cơ tốc độ nhanh hơn, nhất kiếm chém qua, liền đem kia chiến giáp tà ma sinh cơ cắn nuốt hơn phân nửa. Chỉ nghe được kia chiến giáp tà ma bỗng nhiên bô bô hô to cái gì. Trần Tông nghe không hiểu, nhưng mặt khác chiến giáp tà ma lại có thể nghe được rõ ràng. Lập tức tản ra, hình thành vòng vây, đem Trần Tông vây quanh lên, trường thương thẳng chỉ, đem Trần Tông tỏa định. Bước chân nhanh chóng du tẩu lên, 30 tôn chiến giáp tà ma thình lình biến hóa chiến trận. Trần Tông một tới gần, liền có chiến giáp tà ma lui về phía sau, mặt khác chiến giáp tà ma khinh thân mà thượng, trường thương như long giao uyên, người tiến ta lui, người lui ta tiến, tinh vi tuyệt luân chiến trận phối hợp, làm Trần Tông bất đắc dĩ, mất đi tà kiếm lại sắc bén, vô pháp chạm trung mục tiêu, trung quy là không, chính mình hiện tại chỉ còn lại có luyện thể thực lực. Vô pháp như luyện khí giống nhau xa công, như thế nào cho phải? Tựa hồ cảm giác được Trần Tông nội tâm bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Mất đi tà kiếm đột nhiên run lên, một cổ đáng sợ mất đi lực lượng, tức tức khắc từ thân kiếm bên trong kích động, theo Trần Tông chém ra nhất kiếm, thoát ly thân kiếm, tựa như mũi tên rời dây cung phá không bắn nhanh mà ra. Mất đi kiếm khí, này nhất kiếm, thình lình xảy ra ngoài Trần Tông dự kiến, cũng ra ngoài chiến giáp tà ma dự kiến, khó lòng phòng bị, nháy mắt, liền có một tôn chiến giáp tà ma bị xỏ xuyên qua ngực. Tính cả ngực nội tà ma trái tim cũng bị xỏ xuyên qua. Tà ma trái tim quan trọng nhất, đối hư không tà ma mà nói, đã là lực lượng suối nguồn, cũng là sinh mệnh suối nguồn. Một tôn chiến giáp tà ma bị giết, chiến trận chi thế nháy mắt bị đánh vỡ, dắt một phát động toàn thân, mặt khác chiến giáp tà ma cũng đã chịu ảnh hưởng, thân hình hơi hơi một đốn, nắm lấy cơ hội, Trần Tông khinh thân mà thượng, nhất kiếm ngang trời sát ra, trực tiếp chém giết một tôn chiến giáp tà ma, mất đi tà kiếm nuốt chửng sinh cơ, đơn độc chiến giáp tà ma đích xác rất mạnh, chút nào không thua kém với phía trước bọ ngựa tà ma. Nhưng đối mặt cầm lấy mất đi tà kiếm Trần Tông, lại không hề chống đỡ chi lực, cũng bởi vậy có thể thấy được, cầm lấy một ngụm hảo kiếm, dữ dội quan trọng, trợ giúp dữ dội đại, sát sát sát, chiến trận bị đánh bại, 30 tôn chiến giáp tà ma uy hát yêu ta giảm đi. Nhưng, chúng nó thực lực cũng bất phàm, giống nhau sẽ cho Trần Tông mang đến không nhỏ uy hát yêu ta. Kia trường thương uy lực kinh người, nếu là bị đánh trúng, mạnh mẽ thân thể cũng khó có thể chống đỡ, trực tiếp liền sẽ bị xỏ xuyên qua, đây là một hồi khổ chiến. Bất quá, dựa vào mất đi tà kiếm sắc nhọn cùng lấy tâm ngự kiếm cường đại, Trần Tông vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì đem 30 tôn chiến giáp tà ma tàn sát không còn. Trừ bỏ đệ nhất tôn bị mất đi kiếm khí trực tiếp đánh bại trái tim tử vong ở ngoài. Mặt khác 29 tôn chiến giáp tà ma, một thân sinh cơ đều bị mất đi tà kiếm cắn nuốt không còn. Chém giết 30 tôn thực lực mạnh mẽ chiến giáp tà ma. Trừ bỏ một ít kinh nghiệm chiến đấu ở ngoài, lại không thu hoạch được gì. Trần Tông mày nhăn lại, chợt, hai tròng mắt dừng ở trong tay mất đi tà kiếm thượng. Tà kiếm, ngươi hẳn là có chính mình ý thức chính mình trí tuệ. Đáp lại ta. Trần Tông thấp giọng nói, cắn nuốt sinh cơ, ngay từ đầu đến bây giờ, liền làm Trần Tông cảm thấy nghi hoặc, thẳng đến mới vừa rồi, chính mình bất hạnh vô pháp đánh trúng chiến giáp tà ma. Đánh bại chiến trận chi thế, mất đi tà kiếm lại phát ra bắn nhanh ra một đạo mất đi kiếm khí. Chân chính khiến cho Trần Tông nghi hoặc, này mất đi tà kiếm có trí tuệ, hoặc là nói, trải qua sinh cơ cắn nuốt, mất đi tà kiếm có biến hóa. Đối mặt Trần Tông lời nói, mất đi tà kiếm như vật chết, không hề động tĩnh, người cắn nuốt sinh cơ. Liền tà ma trái tim cùng nhau cắn nuốt, làm ta không thu hoạch được gì. Trần Tông lại lần nữa mở miệng, mất đi tà kiếm vẫn là vẫn không nhúc nhích. Một khi đã như vậy, ngươi liền lưu tại nơi đây đi. Trần Tông lại lần nữa nói, không chút do dự buông tay, mất đi tà kiếm bóc ra, sắc bén đến cực điểm mũi kiếm chui từ dưới đất lên mà nhập. Nửa thanh cắm vào mặt đất, mất đi tà kiếm đích xác thực sắc bén, nơi tay, như thần binh, làm chính mình có thể dễ dàng hoa khai hư không tà ma cường đại phòng ngự. Tiến tới, đem chi chém giết, nhưng chém giết lúc sau, hư không tà ma một thân sinh cơ đều bị cắn nuốt. Liền tà ma trái tim lực lượng cũng bị cắn nuốt không còn. Vừa lúc, tà ma trái tim đối Trần Tông có lớn lao tác dụng. Chạy theo dùng mất đi tà kiếm đến nay, chém giết hư không tà ma không có 100 cũng có 80. Như vậy nhiều tà ma trái tim, đủ để cho chính mình long lực tinh luyện rất nhiều, càng tiến thêm một bước tăng lên thực lực của chính mình. Một bước, hai bước, ba bước, mất đi tà kiếm còn cắm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trần Tông bóng dáng, lại càng lúc càng xa, 4 bước, 5 bước, 6 bước, 9 bước, đường Trần Tông lại lần nữa bán ra một bước, kia đệ thập bước còn chưa từng rơi xuống hết sức, nguyên bản vẫn không nhúc nhích mất đi tà kiếm thân kiếm bỗng nhiên run lên. Mơ hồ có kiếm minh thanh du dương, tựa hồ bị vô hình cánh tay rút ra, lại hao hết toàn lực ném mạnh, tựa như một đạo tia chớp bay vụt hướng Trần Tông, chỉ là khoảnh khắc, tia chớp kiếm quang liền lướt qua Trần Tông, tạm dừng ở Trần Tông trước mặt. Chậm rãi chuyển động, màu đỏ tươi ánh sáng ở thân kiếm thượng thoát ẩn thoát hiện lập lòe không chừng. Trần Tông dừng lại bước chân, sắc mặt nghiêm nghị, đôi mắt ngưng trọng nhìn chăm chú trước mắt toàn thân đen nhánh trường kiếm. Không có nửa phần ngoài ý muốn, người đãi như thế nào? Trần Tông mở miệng dò hỏi, chỉ thấy mất đi tà kiếm thượng hồng quang lập lòe càng thêm dồn dập. Duỗi tay, nắm lấy chuôi kiếm, tức khắc liền có một đạo ý niệm truyền đạt cấp Trần Tông, "Hảo, từ nay về sau, ngươi có thể cắn nuốt hư không tà ma sinh cơ, nhưng tà ma trái tim về ta sở hữu." Trần Tông nói, cùng mất đi tà kiếm đạt thành hiệp nghị, dựa theo mất đi tà kiếm truyền lại đạt mà đến đứt quãng ý niệm. Trần Tông đại thể biết, này mất đi tà kiếm từng chịu qua trọng thương, yêu cầu cắn nuốt sinh cơ mới có thể dần dần khôi phục. Đến nỗi, vì sao Dịch Thiên Thu cầm lấy khi chém giết ma tộc, lại không có thể cắn nuốt ma tộc sinh cơ, ngược lại ở Trần Tông trong tay có thể chủ động cắn nuốt hư không tà ma sinh cơ, lại không có bất luận cái gì thuyết minh, này lại là một cái khác nghi hoặc, bất quá, ít nhất Trần Tông cùng chi đạt thành hiệp nghị. Theo như nhu cầu, mất đi tà kiếm cắn nuốt hư không tà ma sinh cơ. Tà ma trái tim lực lượng về Trần Tông sở hữu, kể từ đó, Trần Tông cũng liền không cần dối rắm, chấp lấy mất đi tà kiếm. Trần Tông lại lần nữa đi tới, cũng không biết đi rồi bao lâu. Nói ngắn lại, vệ ma cấm mà nổi, trừ bỏ không gian sóng gợn cùng không gian cái khe ở ngoài liền khó có thể nhìn đến mặt khác cảnh sắc, chỉ có một mảnh không thấy giới hạn hoang vu. Không gian sóng gợn dao động, lại có hư không tà ma buông xuống. Lần này hư không tà ma chỉ có một đầu, là một đầu có được hai cái đầu người khổng lồ, thân cao đạt tới kinh người 15 mễ, thật lớn vô cùng. Ở nó trước mặt, Trần Tông như con kiến nhỏ bé, song đầu người khổng lồ tà ma thân thể vô cùng cường tráng, tựa như núi cao giống nhau, hai chân càng là thô tráng kinh người, hai điều thật lớn cánh tay từng người cầm lấy một con toàn thân đen nhánh phiếm kim loại hàn quang cự trùy, trùy yêu so Trần Tông thân hình còn muốn thật lớn mấy lần. Từ này đầu song đầu người khổng lồ tà ma hơi thở dao động cùng ngực hồng quang lóa mắt trình độ, Trần Tông liền có thể suy đoán ra, này một đầu hư không tà ma thực lực so với phía trước độc nhãn người khổng lồ còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Này ý nghĩa, song đầu người khổng lồ tà ma sinh cơ càng thêm tràn đầy, tà ma trái tim nội sở ẩn chứa lực lượng cũng càng thêm bàng bạc, bất luận là đối mất đi tà kiếm mà nói vẫn là đối Trần Tông mà nói, đều có lớn lao chỗ tốt. Sát, không có nửa phần do dự, ở cặp kia đầu người khổng lồ tà ma xuất hiện khoảnh khắc, Trần Tông thả người nhảy, nhất kiếm lược không, huyền tựa sao băng xẹt qua phía chân trời, oanh, thật lớn song chùy hung hăng đánh rơi, đáng sợ đến cực điểm uy lực, trực tiếp đem không khí bài xích, hình thành một mảnh chân không. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình lắc lư không chừng, tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng lôi kéo, hướng kia cự trùy bay đi, muốn cùng cự trùy va chạm, lấy tâm ngự kiếm khống chế thân hình, nháy mắt thoát ly lực lượng lôi kéo, từ song trùy chi gian một xuyên mà qua, huy kiếm sát ra, bỗng nhiên, mạnh mẽ vô hình khí kình từ song đầu người khổng lồ tà ma trên người nổ tung, tựa như tinh hoàn giống nhau tràn ngập kinh người lực lượng, bài xích hết thảy, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trần Tông thân hình một đốn, bị bài xích khai đi. Song trùy lại lần nữa oanh sát tới, thân hình như phiêu vũ hành vân, lại lần nữa tránh đi song trùy oanh kích, nhất kiếm phách sát mà ra, đem tinh hoàn khí kình xé rách, thật viêm chảm cực, tử viêm long lực một hướng, mạnh mẽ đến cực điểm luyện thể võ học sát ra, không lưu tình chút nào, song đầu người khổng lồ tà ma làn da vô cùng cứng cỏi. Phòng trừng Hàn Phong kiếm đều chút nào không làm gì được, nhưng ở mất đi tà kiếm dưới, lại tựa như mỏng giấy giống nhau, dễ dàng đã bị xé rách, sinh cơ lập tức bị cắn nuốt rớt 1/3. Mất đi 1/3 sinh cơ, song đầu người khổng lồ tà ma hơi thở ngã xuống, hành động cũng trở nên muộn hoãn, đệ nhị kiếm, lại là cắn nuốt rớt song đầu người khổng lồ tà ma 1/3 sinh cơ. Đệ tam kiếm, đem song đầu người khổng lồ tà ma còn thừa 1/3 sinh cơ cắn nuốt không còn. Trần Tông lại phát hiện, song đầu người khổng lồ tà ma ngực nội tà ma trái tim cũng trở nên ảm đạm, không có nửa phần quang mang, bỗng nhiên, một cổ tinh thuần đến cực điểm lực lượng, từ mất đi tà kiếm thân kiếm thẳng bước chuôi kiếm. Hoàn toàn đi vào Trần Tông bàn tay bên trong, nhanh chóng dung nhập trong cơ thể, loại này lực lượng, Trần Tông thập phần quen thuộc, đúng là tà ma trái tim bị tinh luyện lúc sau lực lượng. Trần Tông vốn tưởng rằng mất đi tà kiếm nuốt lời, không nghĩ tới, lại là giúp chính mình đem tà ma trái tim lực lượng tinh luyện lúc sau lại truyền tống cho chính mình, tỉnh đi chính mình tinh luyện chi công, hơn nữa tốc độ cực nhanh, còn muốn thắng qua chính mình dùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm tinh luyện. Hiệu quả thực hảo, đem kia tinh thuần lực lượng luyện hóa hấp thu, dung nhập long lực bên trong. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình long lực tiến thêm một bước tinh thuần một chút, lấy này phụng dưỡng ngược lại thân thể, khiến cho thân thể cường độ cũng một chút tăng lên lên. Loại này biến cường cảm giác, thập phần mỹ diệu, làm Trần Tông say mê, tăng lên xong, Trần Tông cũng không có buông tha song đầu người khổng lồ tà ma sử dụng vũ khí. Kia một đôi cự trùy, trên thực tế phía trước những cái đó hư không tà ma sử dụng vũ khí, cũng hết thảy trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Chương 1134, mất đi tà kiếm. Kiếm tựa sao băng xẹt qua phía chân trời, mất đi tà kiếm trực tiếp xuyên vào hư không tà ma ngực, đâm thủng tà ma trái tim, tức khắc đem này một đầu hư không tà ma khổng lồ sinh cơ cùng trái tim nội sở ẩn chứa lực lượng tất cả hấp thu, tiện đà, mất đi tà kiếm đem tà ma trái tim lực lượng tinh luyện, chuyển vận cấp Trần Tông, đến nỗi cụ bị ăn mòn bộ phận lực lượng, tác bị mất đi tà kiếm cắn nuốt, dùng để chữa trị tự thân, hợp tác cùng có lợi. Trần Tông có thể cảm nhận được, chính mình một thân long lực lại lần nữa bị tinh luyện, uy lực cũng được đến tăng lên. Tuy rằng tu vi vẫn là long lực cảnh bát trọng đỉnh, nhưng bởi vì long lực đến nay tinh luyện 8 phần tả hữu, một thân thực lực cũng có lộ rõ tăng cường, mạnh mẽ luyện thể thực lực, đó là chính mình ở phệ ma cấm mà nội lại lấy sinh tồn đi xuống tư bản. Càng là đi tới, Trần Tông phát hiện, xuất hiện không gian sóng gợn cùng không gian cái khe xác suất liền càng cao. Tào ngộ đến hư không tà ma cũng liền càng nhiều, mà hư không tà ma chủng loại chi phồn đa, làm Trần Tông líu lưỡi không thôi. Đến nay, chết vào chính mình dưới kiếm hư không tà ma đã có hơn 400 đầu. Trước sau chia làm 30 mấy phê, này ngoại hình hoàn toàn bất đồng, hư không tà ma là một cách gọi, ở chúng nó bên trong, có lẽ còn có càng kỹ càng tỉ mỉ phân chia, lại không phải Trần Tông hiện tại có thể biết được. Trần Tông tạm thời cũng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ có nhiều hơn chém giết hư không tà ma, tận lực tăng lên chính mình luyện thể thực lực, mới là vương đạo, thuận tiện, làm mất đi tà kiếm dần dần khôi phục. Trần Tông rất muốn kiến thức một chút mất đi tà kiếm phong thái. Đây là một cái kiếm tu khát vọng. Trần Tông khát vọng có thể tao ngộ càng nhiều hư không tà ma, chém giết càng nhiều hư không tà ma, sát sát sát, long lực tinh luyện 9 thành, long lực tinh luyện 10 thành. Nguyên bản Trần Tông long lực là thật viêm luyện thể công cửa này linh cấp hạ phẩm luyện thể công. Pháp tu luyện mà nói, uy lực hữu hạn, trải qua tử vân hắc tinh viêm rèn luyện, bản chất có tăng lên, đủ để so sánh tầm thường linh cấp trung phẩm luyện thể công pháp sở tu luyện ra tới long lực. Mà hiện tại, tinh thuần tăng lên 10 thành, tương đương tăng gấp bội, đã vượt qua tầm thường linh cấp trung phẩm luyện thể công pháp sở tu luyện ra tới long lực. Lại vẫn là không có đạt tới tầm thường linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện ra tới long lực. Này ý nghĩa, Trần Tông một thân long lực có thể tiến thêm một bước tinh luyện. Làm này uy lực tiến thêm một bước tăng lên, sát sát sát, phàm là phát hiện hư không tà ma xuất hiện, lập tức xuất kiếm, không cho hư không tà ma bày ra lực lượng cơ hội. 11 thành, 12 thành, 13 thành, đương Trần Tông long lực tinh luyện 15 thành khi, dưới kiếm lại là chém giết mấy trăm đầu hư không tà ma. Rốt cuộc long lực tinh luyện, càng về sau liền càng khó, lại lần nữa hấp thu mấy trăm đầu hư không tà ma sinh cơ mất đi tà kiếm. Rốt cuộc xuất hiện một chút bé nhỏ không đáng kể biến hóa. Mũi kiếm hiện ra một chút màu đỏ tươi quang mang, thập phần rất nhỏ, giống như châm chọc giống nhau. Nếu không có Trần Tông nhãn lực hơn người, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện manh mối. Chăm chú nhìn kia một chút châm chọc hồng mang khi, Trần Tông cảm giác hai mắt đau đớn, phảng phất bị đâm thủng dường như, đường có hư không tà ma xuất hiện, Trần Tông nhất kiếm ám sát mà ra, dễ dàng liền đem hư không tà ma thân hình xỏ xuyên qua. Cái loại này dễ như trở bàn tay cảm giác, so với phía trước càng nhẹ nhàng, làm Trần Tông biết, sinh ra một chút hồng mang mũi kiếm, trở nên càng thêm đáng sợ, xuyên thấu lực càng thêm kinh người, 16 thanh, 17 thanh, 18 thanh, 19 thanh, 20 thanh, từ bước vào phệ ma cấm mà đến nay, chém giết hư không tà ma đã có mấy ngàn nhiều, bực này chiến tích nếu là bị địa ma uyên ma tộc cường giả nhóm biết, tuyệt đối sẽ kinh hãi dị thường, mấy ngàn hư không tà ma lực lượng, cũng không có thể làm Trần Tông long lực tăng lên tới linh cấp thượng phẩm tiêu chuẩn. Bất quá, lại so với nguyên lai tinh thuần gấp 2, xem như có cực đại tăng lên, liên quan thân hình cũng bị long lực phụng dưỡng ngược lại. Cường độ đồng dạng có gấp 2 tăng lên, ý nghĩa lực phòng ngự càng cường đại hơn, có thể thừa nhận càng cường công kích mà không phá, mất đi tà kiếm mũi kiếm thượng hồng mang, cũng thoáng tăng lên vài phần, hơn nữa theo kiếm tích lan tràn ra nhẹ nhẹ, xem khởi tình huống, hẳn là sẽ đem kiếm tích hoàn toàn bao trùm, không biết đương kiếm tích hoàn toàn bao trùm lúc sau, sẽ có cái dạng nào biến hóa, là hoàn toàn chữa trị, không có đến kia một bước, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá dựa theo trước mắt tình huống tới xem, muốn làm hồng quang hoàn toàn lan tràn kiếm tích, không biết muốn chém sát nhiều ít hư không tà ma, mấy vạn, không ngừng, phỏng chừng đáp số 10 vạn thậm chí thượng trăm vạn đi. Liền tính là mấy chục vạn hư không tà ma không chút nào phản kháng, sắp hàng thành đội ngũ duỗi trường cổ chờ Trần Tông huy kiếm chém giết, cũng muốn sát tốt nhất thời gian dài đi. Nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt cười khổ, khó, thật sự là quá khó khăn. Chợt Trần Tông bỗng nhiên thanh tỉnh, khi nào chính mình thế nhưng cũng muốn được đến mất đi tà kiếm lực lượng, bất chi bất giác giữa chính mình thế nhưng đối mất đi tà kiếm lực lượng sinh ra khát vọng. Nếu chỉ là tầm thường kiếm, tỉ như xích diễm lưu phong kiếm như vậy có được nó lực lượng thực bình thường, nhưng mất đi tà kiếm nhưng không bình thường. Đây là một phen tà kiếm a, ngẫm lại Dịch Thiên Thu, tiêu hao sinh cơ đổi lấy lực lượng, nếu là chính mình phát ra từ nội tâm khát vọng, nói không chừng cũng sẽ trở nên như Dịch Thiên Thu giống nhau. Nháy mắt cảnh giác lên, chính mình cùng mất đi tà kiếm chi gian, gần là hiệp nghị hợp tác quan hệ, liền hiện tại mà nói, chính mình yêu cầu mất đi tà kiếm mũi nhọn, mới có thể càng tốt đánh chết hư không tà ma, mà mất đi tà kiếm không có tự chủ năng lực, vô pháp tự động xuất kích. Cần phải có Trần Tông cầm giữ mới có thể đánh chết hư không tà ma cắn nuốt sinh cơ khôi phục tự thân. Nhận rõ điểm này, không cần khát vọng được đến mất đi tà kiếm lực lượng, liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng đã chịu dụ hoặc, lực lượng cố nhiên hào, nhưng muốn xem như thế nào được đến, nếu là lấy tiêu hao tự thân sinh cơ vì đại giới được đến lực lượng. Trần Tông không muốn tiếp thu, rốt cuộc, rời đi này quái dị phệ ma cấm mà sau, chính mình tuy rằng mất đi Hàn Phong kiếm, lại có xích diễm lưu phong kiếm nhưng dùng, bỗng nhiên, một đạo thật lớn vô cùng không gian sóng gợn kích động khai đi. Tốc độ cực nhanh, phảng phất muốn hình thành không gian cái khe giống nhau, kêu Trần Tông khiếp sợ dị thường, kia không gian sóng gợn lan đến phạm vi, thế nhưng đạt tới kinh người cây số, phải biết rằng, phía trước bị chính mình chém giết mấy ngàn đầu hư không tà ma giữa. Xuất hiện hết sức không gian sóng gợn, lớn nhất phạm vi cũng bất quá 50 mét mà thôi. Không gian sóng gợn xuất hiện, càng là cường đại hư không tà ma thông qua khi, kia không gian sóng gợn phạm vi liền sẽ mở rộng, cây số không gian sóng gợn, kia xuất hiện hư không tà ma, nên có bao nhiêu cường đại. Tư duy quay nhanh, nháy mắt đối lập một chút, Trần Tông sợ hãi khiếp sợ, không có nửa phần do dự, lập tức bước ra lui về phía sau, xa xa kéo ra khoảng cách, dựa theo suy đoán, có thể khiến cho cây số không gian sóng gợn hư không tà ma. Kỳ thật lực chi cường, căn bản là không phải chính mình có khả năng đủ chống lại. Cho dù là cầm trong tay mất đi tà kiếm, thậm chí, dù cho là chính mình luyện khí tu vi không có bị áp chế, cũng giống nhau không phải đối thủ. Lúc này, một đoạn đen nhánh chi vật từ không gian sóng gợn trung tâm xuyên ra. Trần Tông chăm chú nhìn, phảng phất là một đoạn móng tay, như là lợi chảo giống nhau bén nhọn móng tay. Tiếp theo, một đoạn đầu ngón tay cũng tùy theo xuyên ra, một tấc, khiến cho không gian sóng gợn kịch liệt chấn động, năm ngón tay đã xuất hiện, Trần Tông thiếu chút nữa bị sợ ngây người, năm ngón tay đen nhánh, mặt trên che kín vảy, mỗi một khối vảy cảm giác đều so với chính mình mặt còn muốn đánh. Thoạt nhìn không phải người bàn tay, mà như là imma lợi chảo, hơn nữa, mỗi một ngón tay chi thô trắng, ít nhất muốn ba cái tráng hán mới có thể miễn cưỡng ôm hết. Như thế, liền có thể mơ hồ suy đoán ra này một bàn tay chủ nhân. Này thân hình là cỡ nào khổng lồ, bàn tay cũng xuất hiện, như suy đoán, thập phần thật lớn, tiếp theo, còn lại là cánh tay, vô tận màu đen pháo hoa không ngừng từ ngón tay bàn tay cánh tay thượng lượn lờ dâng lên. Tựa như khói báo động tận trời, oanh một tiếng, đại địa chấn động, phảng phất mười mấy cấp động đất giống nhau, làm Trần Tông đều khó có thể đứng vững, kia một màn, càng là làm Trần Tông đồng tử co rút lại như châm. Chỉ thấy kia cánh tay rơi xuống đất, kiên định vô cùng mặt đất dường như bã đậu giống nhau yếu ớt, nháy mắt bị oanh phá. Cuốn lên đáng sợ đến cực điểm thổ lãng, mấy chục mét cao thổ lãng cuồn cuộn, liên miên không dứt, mang theo đánh tan hết thảy khủng bố lực lượng quanh hướng bốn phương tám hướng. Thế nhưng làm Trần Tông ngửi được tử vong hơi thở, kia chờ thổ lãng chi cường hoành, cho dù là hiện tại thực lực của chính mình, cũng vô pháp chống lại, chấn động rằng co nửa khắc chung mới vừa rồi tạm dừng. Đáng sợ thổ lãng, cũng tùy theo Trần Ai lạc định, Trần Tông sớm đã thối lui đến vạn mét có hơn, mới vừa rồi không chịu bao lớn ảnh hưởng, nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy vạn mét ngoại có một đạo thật lớn hố sâu, không biết bao sâu, mà không gian sóng gợn lại sớm đã biến mất không thấy. Thoáng do dự, Trần Tông linh thức một quyển, quét ngang mà ra, mặt lộ vẻ kinh sắc, kia ước chừng có hơn 1000 mét cự hố bên trong. Không thấy bóng người, chỉ có một đoạn cụt tay, thoạt nhìn hẳn là sóng vai mà đoạn tà ma cụt tay. Chính an an tĩnh tĩnh nằm ở trong đó, đáng sợ đến cực điểm hơi thở, chính không ngừng từ cụt tay giữa tràn ngập mà ra, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, trấn áp một phương thời không. Chỉ là một cái cụt tay, Trần Tông thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, cất bước tiếp cận, càng là tới gần, liền càng cảm nhận được cái loại này đáng sợ uy áp. Không ngừng đánh sâu vào tới, áp bách thân hình, áp bách tâm thần, nếu không có Trần Tông luyện thể tu vì không yếu, linh hồn lại trải qua dị biến hóa lỏng, càng cường đại hơn, chỉ sợ đều khó có thể tiếp cận liền sẽ hỏng mất hôn mê. Đứng ở cự hố bên cạnh, nhìn chăm chú kia một đoạn thật lớn vô cùng cụt tay. Có thể tưởng tượng này cụt tay chủ nhân, này hình thể tuyệt đối có mấy trăm mễ cao. Nếu hư không tà ma thực lực là cùng thân hình lớn nhỏ có quan hệ trực tiếp nói, như vậy vài trăm thước thân cao hư không tà ma, nhất định cường đại vô cùng, không phải hiện tại Trần Tông có khả năng đủ bằng được. Kia chờ cường đại hư không tà ma, thổi khẩu khí, liền đủ để đem Trần Tông diệt sát, màu đen khói thuốc súng như hỏa vụ bốc lên, không ngừng phóng lên cao, đáng sợ vô cùng, Trần Tông trong tay mất đi tà kiếm lại bỗng nhiên chấn động lên. Thân kiếm thượng hồng quang lập lòe không thôi, một đạo ý niệm ở thúc dục Trần Tông, tiếp cận kia một cái cánh tay. Khát vọng, từ mất đi tà kiếm truyền ra ý niệm giữa, Trần Tông cảm giác được một loại không gì sánh được khát vọng. Giương tay, ném mạnh, mất đi tà kiếm rời tay, tựa như mũi tên rời dây cung bắn nhanh mà ra, một chút hồng mang ngay lập tức lướt qua 1000 nhiều mễ. Tựa như sao băng xẹt qua trời cao, bắn về phía cự hố trong vòng kia một đoạn thật lớn tà ma cụt tay. Kia một chút hồng mang xé rách xương đen khói báo động. Hơi hơi một đốn sau, mang theo cực hạn khát vọng, đem hết toàn lực bùng nổ, đâm vào kia tà ma cụt tay màng ra. Cắm vào cánh tay bên trong, bắt đầu cắn nuốt lên, này một đoạn thật lớn tà ma cụt tay, tuy rằng bị chặt đứt, lại vẫn là ẩn chứa bàng bạc đến cực điểm sinh cơ. Mất đi tà kiếm thượng hồng quang lập lòe không ngừng, càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng, thân kiếm toàn bộ bị hồng quang bao vây lại, tựa hồ mất đi tà kiếm bản thân biến thành một cái vật phát sáng giống nhau. Không ngừng ra bên ngoài phóng xuất ra lóa mắt màu đỏ tươi quang mang. Chương 1135, mất đi tà kiếm. Thật lớn tà ma cụt tay nội sở giữ lại bàng bạc sinh cơ, không ngừng bị mất đi tà kiếm sở cắn nuốt, lấy Trần Tông hai mắt có thể thấy được tốc độ, một chút trở nên khô quắt đi xuống, mà mất đi tà kiếm thượng hồng quang càng ngày càng lóa mắt, phát ra hơi thở, cũng càng ngày càng khủng bố, Trần Tông càng là khiếp sợ không thôi, này tà ma cụt tay, cách xa nhau cây số, liền làm Trần Tông có khó lòng lại tiếp cận cảm giác. Đương nhiên, dùng hết toàn lực nói, lại tiếp cận mấy trăm mễ là có thể, nhưng muốn hoàn toàn tiếp cận, Trần Tông tự hỏi hiện tại còn làm không được. Mất đi tà kiếm lại có thể dễ dàng cắn nuốt này sinh cơ. Có thể thấy được này đáng sợ, làm Trần Tông càng vì kiêng kỵ, Sau một lát, thật lớn tà ma cụt tay trở nên khô quắt, như là hủ bại khô mộc giống nhau, không còn có nửa điểm sinh cơ, mất đi tà kiếm thượng hồng quang cũng dần dần yên lặng đi xuống. Nháy mắt thoát ly tà ma cụt tay, bay về phía Trần Tông, mất đi tà kiếm ở một mức độ nào đó, có nhất định tự chủ năng lực, nhưng tương đối đơn giản, nếu là muốn giết địch cắn nuốt sinh cơ nói, sẽ tương đối khó, còn cần dùng đến Trần Tông, cho nên, mất đi tà kiếm lại về tới Trần Tông trong tay, lại lần nữa nắm lấy mất đi tà kiếm, Trần Tông liền cảm giác ra trong đó bất đồng, tựa hồ ẩn chứa một cổ bàng bạc đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Một khi phóng thích mở ra, liền có thể mất đi hết thảy. Nhìn kỹ thân kiếm, chỉ thấy nguyên bản ngưng tụ ở mũi kiếm chỗ một chút hồng mang, đã hóa thành một sợi tinh tế tơ hồng theo kiếm tích hướng lên trên lan tràn mà đi. Không sai biệt lắm lan tràn ra ba tấc tả hữu, ở kia ba tấc chỗ ngưng tụ, phảng phất thắp sáng một ngôi sao. Càng cẩn thận xem, Trần Tông liền phát hiện, dọc theo kiếm tích, còn có mặt khác sao trời hư ảnh, thập phần hy đạm, nếu không phải Trần Tông nhãn lực kinh người hơn nữa cẩn thận chăm chú nhìn, cũng sẽ không phát hiện, hơn nữa đã bị thắp sáng sao trời, tổng số có 9 viên, yếu điểm lượng toàn bộ 9 viên sao trời nói, liền yêu cầu làm kia hồng quang lan tràn toàn bộ kiếm tích, cắn nuốt mấy ngàn hư không tà ma sinh cơ cùng lực lượng, lại cắn nuốt một đoạn cường đại vô cùng tà ma cụt tay. Hiện giờ kia hồng quang mới lan tràn ba tấc, tính lên mới chỉ là thân kiếm 1/10 mà thôi. Còn không biết năm nào tháng nào mới có thể làm hồng quang chân chính trải rộng kiếm tích, tháp sáng 9 viên sao trời, mất đi tà kiếm, cắn nuốt như thế bàng bạc sinh cơ, ngươi còn có cái gì biến hóa? Nhìn chăm chú mất đi tà kiếm thượng tơ hồng cùng màu đỏ sao trời, Trần Tông không cấm mở miệng dò hỏi. Chợt, một đạo ý niệm truyền đạt, tiến vào Trần Tông trong óc, tức khắc làm Trần Tông kinh ngạc không thôi. Hồng quang, đại biểu cho mất đi tà kiếm lực lượng ở khôi phục, mà tháp sáng một tinh, đại biểu khôi phục tiến độ, hơn nữa cũng đại biểu mất đi tà kiếm một loại năng lực. Loại năng lực này chính là mất đi kiếm khí, mặc kệ là cái gì lực lượng, tiến vào mất đi tà kiếm lúc sau, liền có thể chuyển hóa vì mất đi kiếm khí, phóng xuất ra đi, mất đi kiếm khí uy lực thập phần đáng sợ, có thể hủy diệt sinh cơ, lực phá hoại không gì sánh được, có thể nói tuyệt thế. Này cũng ý nghĩa, Trần Tông có được một loại cự ly xa công kích thủ đoạn, không hề bị đến khoảng cách hạn chế, thử đem long lực rót vào mất đi tà kiếm bên trong. Tức khắc, siêu cường linh thức làm Trần Tông nhạy bén cảm giác đến long lực tiến vào mất đi tà kiếm. Chạm đến kia một viên bị thắp sáng sao trời sau, nháy mắt liền phát sinh biến hóa, không hề là long lực, mà là mặt khác một loại lực lượng, này lực lượng tràn ngập tĩnh mịch hủy diệt hơi thở dao động. Đúng là mất đi chi lực, này một cổ mất đi chi lực thẳng dục dâng lên mà ra. Chợt, một đạo màu xám trắng kiếm khí, ngưng động thực chất từ kiếm phong thẳng bước mũi kiếm, lại bắn nhanh mà ra, tốc cực nhanh, tựa như tia chớp lưu quang, ngay lập tức biến mất ở Trần Tông trước mắt. Kinh hồng thoáng nhìn, Trần Tông có thể cảm nhận được kia một đạo kiếm khí uy lực thập phần mạnh mẽ, so với chính mình sở tiêu hao long lực sở ẩn chứa uy lực còn mạnh hơn ra ít nhất gấp đôi. Thật đúng là, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không biết nên hình dung như thế nào mới hảo. Càng là đi xuống, càng thêm hiện mất đi tà kiếm cường đại, càng sẽ yêu thích không buông tay, liền càng sẽ đã chịu dụ hoặc, thở ra một hơi, tạm thời vứt đi này đó phiền não, ở phệ ma cấm mà nội, chính mình đích xác còn phải dùng đến mất đi tà kiếm lực lượng. Nhưng nếu là may mắn rời đi nơi này nói, liền có thể sử dụng xích diễm lưu phong kiếm, lướt qua cây số cự hố, kia một đoạn tà ma cụt tay bằng bạc sinh cơ bị mất đi tà kiếm cắn nuốt không còn sau, sớm đã trở nên hủ bại, không có nửa phần tác dụng. Không thể không nói, Trần Tông vận khí luôn luôn là thực không tồi, tiếp theo cũng không có tao ngộ đến quá mức cường đại vô pháp chống cự hư không tà ma. Mạnh nhất hư không tà ma, hình thể đạt tới 20m, một thân lực lượng thập phần đáng sợ, phát động công kích khi, cái loại này thế vô cùng hung mãnh, may mắn có mất đi kiếm khí, bằng không đều khó có thể gần người. Càng đừng nói đem đối phương đánh chết, Trần Tông lại một lần kiến thức đến mất đi tà kiếm cường đại. Thân hình đạt tới 20m hư không tà ma, này trái tim nội sở ẩn chứa lực lượng, càng là kinh người bàng bạc, làm Trần Tông hấp thu đến thập phần vui sướng, long lực tinh thuần độ lại có tăng lên, thời gian cực nhanh, ở phệ ma cấm mà, không có thái dương cũng không có ánh trăng, không có ban ngày không có đêm tối, khó có thể cảm nhận được thời gian biến hóa, bởi vậy, Trần Tông cũng vô pháp xác định chính mình rốt cuộc ở chỗ này đãi bao lâu. Nói ngắn lại, chết ở chính mình dưới kiếm hư không tà ma thêm lên đã qua vạn. Tàn sát quá vạn, cái này số lượng nghe tới liền rất dọa người, nhưng tưởng trở về cũng không có gì. Phải biết rằng trên mặt đất Ma Uyên tầng thứ 8, chết ở Trần Tông dưới kiếm ma tộc, đâu chỉ quá vạn, quả thực đều vượt qua 10 vạn chi đếm. Tàn sát nhiều như vậy ma tộc cùng hư không tà ma, Trần Tông trên người sát khí chi cường, không thể nghi ngờ, bất quá tự thân khống chế năng lực càng cường, hoàn toàn tu phóng tự nhiên, sát, hấp thu, tinh luyện. Không ngừng lặp lại cái này bước đi, Trần Tông một thân long lực cùng mới vừa tiến vào phệ ma cấm mà đối lập, ước chừng tinh luyện gấp 3, hiện giờ, một thân tử viêm long lực uy lực, đã không thua kém với tầm thường linh cấp thượng phẩm công pháp sở tu luyện ra tới long lực quy lực. Nhưng, còn có tiếp tục tăng lên không gian, 4 lần thậm chí 5 lần thậm chí càng cao, gấp 3 long lực tăng lên, không ngừng phụng dưỡng ngược lại dưới, cũng tăng cường Trần Tông thân thể, đường long lực bị tinh luyện đến nguyên bản gấp 3 khi. Sau này tinh luyện, khó khăn lớn hơn nữa, hấp thu một đầu 20 mét cao hư không tà ma trái tim lực lượng lúc sau. Long lực cũng không có cái gì biến hóa, nhưng Trần Tông biết, cũng không phải không có biến hóa, chỉ là kia biến hóa thập phần rất nhỏ, bé nhỏ không đáng kể. Đối này, Trần Tông cũng có chút bất đắc dĩ, không cấm lắc đầu, sau này tăng lên khó khăn càng lớn, đến trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Tăng lên tuy rằng rất mỹ diệu, nhưng Trần Tông vẫn là tưởng rời đi nơi này, phản hồi địa ma uyên, luyện chế ma độc giải dược sở yêu cầu tam dạng chủ liêu. Hiện giờ, ma long trái tim tinh huyết đã tới tay, còn kém luyện ngục ma hồn hoa hòa địa âm huyền minh dịch hai loại. Nhanh chóng tới tay, nhanh chóng an tâm, chỉ là, rời đi nơi này cơ hội, lại là không gian sóng gợn, muốn xem vận khí, đến nay, Trần Tông còn không có gặp được có thể làm chính mình rời đi không gian sóng gợn. Sát sát sát, hấp thu hấp thu hấp thu, 31 thành, 32 thành, 40 thành, tương đối với mới vừa tiến vào phệ ma cấm mà khi. Trần Tông một thân long lực tinh thuần độ ước chừng tăng lên 4 lần. Đáng sợ 4 lần, mà thân hình, cũng ở tăng cường long lực dưới, bị không ngừng cường hóa, đạt tới nguyên bản 4 lần, thật giống như là từ đầu gỗ biến thành sắt thép giống nhau. Cực đại tăng lên Trần Tông lực phòng ngự, hiện giờ đơn luận luyện thể thực lực, hơn nữa kiếm pháp, Trần Tông phỏng chừng, chính mình hẳn là đạt tới thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn trình tự. Lúc này, lại có không gian sóng gợn hiện ra, kia không gian sóng gợn tuy rằng không có cây số chi cử, lại có 500 mễ tả hữu phạm vi. Đại biểu sắp xuyên qua không gian sóng gợn buông xuống hư không tà ma hình thể cũng thập phần khổng lồ, ít nhất vượt qua 100 mét, 20 mét hư không tà ma đã làm Trần Tông thủ thắng đến thập phần gian nan. Nếu là 25 mễ hư không tà ma, Trần Tông phỏng chừng dùng hết toàn lực liền tính có thể thắng, chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu, mà nếu là 30 mét hư không tà ma, chính mình cũng không phải là đối thủ, 100 mét hư không tà ma, dễ dàng là có thể đem chính mình diệt sát đi. Từ 500 mễ không gian sóng gợn trung tâm, đầu tiên là một đoạn bén nhọn xuyên qua mà ra, toàn thân đen nhánh, đó là một cái đuôi, một cái không ngừng trở nên thô to cái đuôi, mặt trên che kín bén nhọn chất rừng, chỉ cần chỉ là hiển lộ ra một cái đuôi, lập tức cấp Trần Tông mang đến vô cùng khủng bố cảm giác. Phảng phất mặt thế buông xuống, kia cái đuôi dài đến mấy chục mét, cho dù là nhẹ nhàng ném động, cũng mang theo đáng sợ đến cực điểm tiếng rít, cuốn lên diệt thế cuồng phong giống nhau, tàn sát bừa bãi bát phương, kia cuồng phong giống như lưỡi dao, dễ dàng đem cứng rắn mặt đất mổ ra. Không có nửa phần do dự, Trần Tông bay nhanh lui về phía sau, thân hình nhanh như tia chớp, phía trước tà ma cánh tay là rơi xuống xuất hiện, nhưng hiện tại này một cái đuôi còn ở nhẹ nhàng ném động. Thuyết minh này cái đuôi là hoàn chỉnh, kia ý nghĩa một đầu tồn tại cường đại vô cùng hư không tà ma. Lui lui lui, áp xuống nội tâm tò mò, Trần Tông tốc độ tăng lên tới cực hạn, gân cốt cơ bắp tề minh, chạy như điên mà lui, khoảng cách kéo ra đến mấy vạn mễ, Trần Tông sắc bén đôi mắt, cũng thấy được phía trước từ hư không sóng gợn nội xuất hiện tà ma. Một đầu thoạt nhìn vô cùng tà ác hư không tà ma, trên đầu phảng phất mang theo hình chứng mũ giáp, miệng rất nhỏ, lại che kín kinh người răng nhọn, thoạt nhìn khô quát thân hình tựa hồ từ vô số đen nhánh xương cốt vạn vẹo mà thành. Một đôi cánh tay thon dài, móng vuốt lại thập phần thật lớn, khớp xương đột ra, phía cuối bén nhọn đến cực điểm, thân hình cao tới 100 mét, một cái đuôi chiều dài ít nhất đạt tới 70 mét. Không ngừng ném động, đáng sợ đến cực điểm, chỉ cần từ ngoại hình tượng xem, này tuyệt đối là một đầu giết chóc tà ma. Đáng sợ đến cực điểm hơi thở không ngừng từ này hư không tà ma trên người đánh sâu vào khai đi. Phảng phất này một mảnh thời không khó có thể thừa nhận dường như. Hai mắt có thể thấy được sóng gợn giống như sóng to thổi quét. Bực này uy thế, so với phía trước tà ma cụt tay còn muốn đáng sợ. Đương nhiên, luận thực lực, trước mắt tà ma khẳng định không phải cụt tay tà ma đối thủ. Bất quá kia cánh tay, chỉ là cụt tay mà thôi, lại lợi hại, cũng vô pháp cùng một đầu hoàn chỉnh 100 mét tà ma so sánh với. Trần Tông không ngừng kéo ra khoảng cách. Chỉ có bảo trì cũng đủ xa khoảng cách, mới vừa rồi an toàn, này một đầu giết chóc tà ma màu đỏ tươi hai trong mắt quét ngang mà qua. Cuối cùng chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, cứ việc nó trong mắt, Trần Tông bất quá là một con nhỏ bé con kiến, nhưng giết chóc thành tánh nó, sẽ đem trong mắt hết thảy sẽ động đồ vật đều tàn sát rớt. Hai chân uốn lượn, bỗng nhiên vừa dẫm, một tiếng đáng sợ đến cực điểm tiếng gầm rú vang lên. Dưới chân kia cứng rắn đến cực điểm mặt đất ở khoảnh khắc sụp đổ. Xuất hiện một đạo cây số cự hố. Giết chóc tà ma cũng bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm tốc độ, nháy mắt đánh sâu vào xé rách không gian, cuốn lên kinh người cuồng bạo cơn lốc gào thét, hủy diệt bát phương, áp bách, cực hạn áp bách, làm Trần Tông sờn tóc gáy, một loại bị phá hủy cảm giác từ đáy lòng chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Chương 1136, chấp kiếm trở lại. Giết chóc tà ma tốc độ kinh người, như là thiên thạch xẹt qua trời cao, đáng sợ đến cực điểm uy áp, làm Trần Tông tim và mật đều hàn, quá cường, bực này uy thế, cao đẳng ma đế đều không thể so sánh với, dù cho chính mình một thân tu vi không có bị đóng cửa, dù cho cầm trong tay xích diễm lưu phong kiếm, cũng không phải này đối thủ, nửa thánh cấp, này một tôn thân cao 100 mét hư không tà ma, kỳ thật lực tuyệt đối đạt tới nửa thánh cấp trình tự. Đối mặt bực này cường địch, Trần Tông chỉ có thể trốn chạy, toàn lực bùng nổ tốc độ, may mắn long lực bị tinh luyện 4 lần, bùng nổ uy lực càng cường, hơn nữa bị tăng cường 4 lần thân thể, Trần Tông tốc độ so với dĩ vãng muốn nhanh rất nhiều. Tuy là như thế, phía sau đáng sợ đến cực điểm hơi thở cũng không ngừng tới gần. Huy kiếm, một đạo mất đi kiếm khí phá không bắn nhanh mà đi, như tia chớp xỏ xuyên qua hư không, đánh trúng kia hư không tà ma thân hình, trực tiếp rách nát kia tà ma thân hình, không có nửa phần bị hao tổn. Như thế cường đại mất đi kiếm khí thế nhưng vô pháp cấp đối phương tạo thành chút nào thương tổn. Tại dự kiến bên trong, lại cũng làm Trần Tông vô cùng khiếp sợ, nếu bị buộc gần, tử lộ một cái, gặp nguy không loạn, Trần Tông suy tư các loại phương pháp thoát thân, lại phát hiện, thực bất đắc dĩ, tại đây một mảnh hoang vu nơi, không có bất luận cái gì che lấp, vô pháp mượn dùng địa hình, chỉ hy vọng có không gian cái khe đột nhiên xuất hiện, đem kia hư không tà ma diệt sát, lại hoặc là, ý niệm vừa mới sinh ra hết sức. Một tầng tầng sóng gợn ở trên hư không bên trong lan tràn khai đi, tựa như nước gợn gợn sóng, chẳng lẽ lại có hư không tà ma buông xuống, chẳng phải là thành tiền lang hậu hổ? Nhưng theo kia không gian sóng gợn hiện ra, lại không có bất luận cái gì dị động, không có hư không tà ma buông xuống, Trần Tông cũng không có cảm giác được cái gì đặc biệt hơi thở. Chẳng lẽ nói, đôi mắt tức khắc sáng ngời, lại có cường đại đến cực điểm hư không tà ma đuổi giết tới. Trần Tông không hề do dự, chân phải bỗng nhiên phát lực, tử viêm long lực ở khoảnh khắc bùng nổ, đem cứng rắn mặt đất đạp toái, thân như tia chớp cấp lược mà ra, một đầu nhằm phía kia không gian sóng gợn, nhanh chóng hoàn toàn đi vào trong đó, tiến vào không gian sóng gợn lúc sau sẽ đi hướng nơi nào. Trần Tông không biết, vận khí tốt nói, sẽ phản hồi địa ma uyên đi, vận khí không tốt lời nói, khả năng sẽ đi trước hư không vũ trụ, chết oan chết uổng, nhưng, chỉ có thể bác một bác, bởi vì phía sau truy kích hư không tà ma thật sự là quá cường quá cường. Cường đại đến Trần Tông không có nửa phần chống cự khả năng. Mắt thấy kia tiểu sâu thế nhưng ở chính mình dưới mí mắt đào tẩu. Này đầu hư không tà ma bạo nộ không thôi, một tiếng gầm rú, sóng âm tạc nước, đem bốn phía cứng rắn mặt đất nổ tung một tầng lại một tầng. Đáng sợ dị thường, kia một cái đuôi cuồng ném, oanh kích mặt đất, sinh sôi đem mặt đất tạp ra một đạo mấy chục mét khoan hơn 1000 mét lớn lên cái khe. Tiến vào không gian sóng gợn cảm giác, thập phần kỳ diệu, khó có thể hình dung, Trần Tông lại tràn ngập cảnh giác, bởi vì không biết chính mình sẽ hướng phương nào, xuyên ra không gian sóng gợn. Hai chân rơi xuống đất, quen thuộc xúc cảm, tức khắc làm Trần Tông ngẩn ra, hai mắt ánh sao quét ngang mà qua, trong cơ thể tám đạo linh luân cũng chậm rãi chuyển động lên. Này hết thảy, làm Trần Tông cảm thấy mạc danh vui sướng, địa ma uyên, chính mình vận khí quả nhiên thực hảo, rời đi phệ ma cấm mà, phản hồi địa ma uyên, nơi này, hẳn là cũng vẫn là địa ma uyên tầng thứ 8, nói vậy, bọn họ đều cho rằng ta đã chết đi. Trần Tông ám đạo một tiếng, bọn họ, sở chỉ đúng là ma tộc cường giả. Luyện thể tu vì vẫn là long lực cảnh bát trọng đỉnh, nhưng long lực tinh thuần độ tăng lên 4 lần, ý nghĩa bùng nổ uy lực cũng tăng lên 4 lần, hơn nữa Trần Tông thân thể được đến long lực phụng dưỡng ngược lại tăng cường. Đồng dạng tăng lên 4 lần, gần người ẩu đả thực lực đại biên độ tăng trưởng, Trần Tông có tự tin, nếu là lại đối mặt phía trước đuổi giết chính mình kia tôn cao đẳng ma đế, gần người ẩu đả hạ, chính mình tuyệt đối sẽ không kém cỏi mảy may, cường đại thực lực sở mang đến chính là càng cường đại tự tin. Tiếp tục tìm kiếm ma tộc cường giả, cô đọng huyết châu tăng lên luyện thể tu vi, Trần Tông âm thầm nói, hiện tại, long lực tinh thuần độ đại biên độ tăng lên, sức bật cũng đại biên độ tăng lên, nếu là đem tu vi tăng lên lên, thực lực liền có thể tiến thêm một bước tăng cường, bất quá đang tìm kiếm ma tộc cường giả săn giết phía trước. Trần Tông còn có một việc phải làm, đó chính là xử lý mất đi tà kiếm, ta là nên mang theo ngươi hay là nên đem ngươi vứt bỏ. Trần Tông giơ lên mất đi tà kiếm, hai tròng mắt chăm chú nhìn thân kiếm, lẩm bẩm lầu bầu, mất đi tà kiếm không hề nghi ngờ là một phen rất cường đại kiếm, hơn xa xích diễm lưu phong kiếm, chẳng qua bị hao tổn, lại có thể chữa trị, một khi đem này khôi phục, tuyệt đối thập phần đáng sợ, dù cho hiện tại chỉ là thoáng chữa trị, liền cụ bị kinh người uy lực, nhưng đồng dạng, đây là một phen tà ác kiếm, một phen sẽ ở vô hình giữa ảnh hưởng thậm chí dụ dỗ nhân tâm tà kiếm. Mất đi tà kiếm không có bất luận cái gì phản ứng. Trần Tông nhìn chăm chú thân kiếm, hai tròng mắt mê ly, là lưu vẫn là bỏ, một cái lựa chọn, gian nan lựa chọn, trong đầu thiên nhân giao chiến. Nỗi lòng phập phồng không chừng, Trần Tông hô hấp càng thêm dồn dập, chợt, sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, chỉ cảm thấy trong ngực thông thuận, nỗi lòng cũng tùy theo bình tĩnh trở lại, kẻ hèn một phen kiếm, dù cho là tà kiếm lại như thế nào, Trần Tông ánh mắt trở nên kiên định, Đích xác, này mất đi tà kiếm thực hấp dẫn người, này lực lượng sẽ ở bất tri bất giác giữa, làm người sinh ra ỷ lại cảm, tiến tới bị này dụ dỗ, cam nguyện vì lực lượng mà trả giá hết thảy đại giới. Nhưng trái lại, nếu chính mình tâm trí cũng đủ kiên định, liền sẽ không đã chịu dụ hoặc, đồng dạng, chống đỡ dụ hoặc, cũng là tôi luyện tâm trí một loại phương pháp, hiệu quả thực rõ ràng, nhưng cũng rất nguy hiểm, liền giống như hỏa chung lấy túc giống nhau, thập phần có tính khiêu chiến. Đã quyết định, Trần Tông liền từ nạp giới nội lấy ra một khối to kim loại đen. Tử Vân Hắc Tinh Viêm nháy mắt đem này một khối to kim loại bao vây lại. Khủng bố cực nóng ở ngắn ngủn mấy tức thời gian nội, liền đem này nóng chảy vì đen nhánh chất lỏng, tạp chất ở Tử Vân Hắc Tinh Viêm đáng sợ cực nóng dưới, nhanh chóng bị đốt thành hư vô, chỉ để lại nhất tinh thuần bộ phận. Tiếp theo, linh thức khống chế, dựa theo mất đi tà kiếm thân kiếm hình thức đắp nặn hình dạng, làm thành một cái vỏ kiếm. Này vỏ kiếm hình thức rất đơn giản, chỉ có một ít vân vân. Đãi này làm lạnh xuống dưới sau, Trần Tông liền đem mất đi tà kiếm cắm vào vỏ kiếm trong vòng, bối ở sau lưng, kể từ đó, chính mình liền không cần vẫn luôn cầm mất đi tà kiếm. Tuy rằng không đem mất đi tà kiếm vứt bỏ, nhưng Trần Tông cũng hạ quyết tâm, bình thường dưới tình huống, chỉ dùng xích diễm lưu phong kiếm đối địch, coi như sau này hết thảy sau, Trần Tông tâm thần cũng tùy theo an ổn xuống dưới, cảm giác chính mình tâm cảnh, tựa hồ cũng có điều tăng lên, quả nhiên, đem mất đi tà kiếm lưu lại, vẫn là có chỗ lợi, tâm cảnh tăng lên. Tâm thần càng cường, đối ngày sau tu luyện càng có lợi, cũng càng có thể chống đỡ ngoại giới dụ hoặc, lo liệu bản tâm. Đột nhiên, Trần Tông cảm thấy một trận rung động, kết hợp tâm kiếm chân kinh tìm hiểu, tự nhiên mà vậy suy đoán ra tâm ý biến thứ 8 biến. Tâm ý biến thứ 8 biến một thành, tâm kiếm chi lực cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên. Đạt tới tầng thứ 5, siêu việt mây trắng chi lực, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trần Tông không có vân bí mật thuật thứ 5 trọng quan hệ. Bằng không một tu luyện cũng có thể đem mây trắng chi lực từ tầng thứ 4 tăng lên tới tầng thứ 5. Mặt khác, ngọn lửa chi lực cũng bởi vì khuyết thiếu hỏa bí mật thuật vô pháp tu luyện tăng lên lên. Hiện giờ, chỉ là tầng thứ nhất, uy lực hữu hạn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước mắt ta chỉ có thể đem mây trắng chi lực cùng tâm kiếm chi lực tương dung, lại không cách nào đem ngọn lửa chi lực dung nhập trong đó. Bằng không, uy lực sẽ càng cường. Bất quá, nếu là lấy ngọn lửa chi lực dung nhập Tử Vân Hắc Tinh Viêm giữa, uy lực cũng đồng dạng sẽ được đến tăng lên. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông thử thúc dục ngọn lửa chi lực cùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm, nháy mắt oanh kích mà ra, cảm giác uy lực đại khái tăng lên một thành tả hữu. Rốt cuộc ngọn lửa chi lực chỉ là tầng thứ nhất, quá yếu, mà Tử Vân Hắc Tinh Viêm vượt qua rất nhiều lần. Phúc Lâm Tâm đến, nếu nghĩ đến đây, Trần Tông dứt khoát không nóng nảy hành động, mà là nếm thử lên, nhìn xem có không đem ngọn lửa chi lực cùng mây trắng chi lực cùng tâm kiếm chi lực tương dung. Chính mình hiện giờ linh hồn hóa lỏng, trở nên càng cường đại hơn, linh thức cũng tăng cường, khống chế lực càng tiến thêm một bước tăng lên, có lẽ có thể làm được. Ngọn lửa chi lực yếu nhất lại cũng có sức phản kháng, bất quá ở Trần Tông cường lực hòa thuận thế luân phiên dưới, dần dần trở nên dịu ngoan, tiến tới tương dung, ba loại siêu phàm bí lực hoàn toàn tương dung, khiến cho Trần Tông kiếm chỉ vẽ ra kiếm khí nhiễm một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, đích sắc có điều tăng cường, bất quá ngọn lửa chi lực trình tự quá thấp, tăng cường hữu hạn, Trần Tông âm thầm nói. Nhưng tổng so không có tăng cường hào, hơn nữa quan trọng nhất, đều không phải là uy lực tăng lên, mà là tiềm lực, trước dung hợp, ngày sau lại tăng lên lên, uy lực của nó liền sẽ tăng nhiều. Trần Tông cũng rất muốn biết, hiện tại chính mình chiến lực toàn bộ khai hỏa nói, có thể đạt tới cái gì trình độ. Sát, đáy mắt ánh sao chợt lóe, thân hình một lược, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, ngay lập tức phá không mà đi, tiến vào địa ma uyên mục đích có hai cái, một là tìm kiếm luyện chế ma độc giải dược tam dạng chủ liêu. Hiện giờ còn kém hai dạng, nhị còn lại là từ căn bản thượng nhiễu loạn ma tộc, phá hư ma tộc căn cơ. Như thế nào phá hư? Duy sát ngươi. Không bao lâu, Trần Tông liền phát hiện một tòa ma tộc bộ lạc, có kiến tạo bộ lạc ma tộc, thường thường là thú ma tộc cùng cánh ma tộc, huyết ma tộc bộ lạc rất ít, huyễn ma tộc không có bộ lạc, bởi vì bọn họ số lượng không tính nhiều, hơn nữa năng lực quan hệ đặc thù, thường thường đãi ở ma diễm quốc bên trong. Đây là một cái trung đẳng bộ lạc, thuộc về cánh ma tộc trung đẳng bộ lạc. Trần Tông trực tiếp chấp kiếm sát nhập trong đó, xích diễm lưu phong kiếm nơi tay, đáng sợ thực lực tận tình bày ra, sát sát sát, sát một cái long trời lở đất, cánh ma tộc tự nhiên sẽ không tùy ý Trần Tông chém giết. Cường giả sôi nổi xuất động, trường mâu phá không, rậm rạp giống như mưa to trời giáng, từ bốn phương tám hướng cuồng sát tới, nhưng không có bất luận cái gì một chi trường mâu có thể khinh gần Trần Tông. Sôi nổi bị chảm toái, nhất kiếm giết qua, thế như trẻ tre, không có gì không chảm. Ở phệ ma cấm mà nội, Trần Tông tàn sát quá vạn hư không tà ma, xuất kiếm càng thêm sắc bén. Căn bản là không cần thúc dục xích diễm lưu phong kiếm lực lượng, chỉ cần vận dụng luyện thể tu vì có thể, ma đế dưới tuyệt không địch thủ, thậm chí không có bất luận cái gì một cái cánh ma tộc có thể chạy thoát. sát xong, luyện chế huyết châu, Trần Tông tìm tòi một phen, nhanh chóng rời đi, nếu không bao lâu, nơi này liền sẽ bị phát hiện, phòng trừng lại sẽ đưa tới ma tộc ma đế cường giả đuổi giết chính mình. Như vậy, liền ở ma đế cường giả đã đến phía trước, tận khả năng tăng lên chính mình luyện thể tu vi, tăng lên thực lực, nếu là có thể, cũng tăng lên luyện khí tu vi. Hiện giờ, Trần Tông luyện thể tu vi đã siêu việt luyện khí tu vi. Liên tiếp tàn sát ba tòa ma tộc bộ lạc, Trần Tông lại được đến không ít huyết châu, luyện hóa hấp thu, khí huyết mạnh thêm, long lực cường hóa, phụng dưỡng ngược lại thân thể, long lực cảnh bát trọng cực hạn, luyện thể tu vi càng cường, thực lực cũng càng cường. Tiếp theo, đó là đột phá, chỉ cần luyện thể tu vi đột phá đến long lực cảnh cửu trọng, luyện thể thực lực liền sẽ bạo tăng. Chương 1137, kiếm nơi tay đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mà Diễm Quốc Vương đều vương cung đại điện, lại có nhân tộc tùy ý tàn sát ta ma tộc bộ lạc. Kia nhân tộc không phải đã chết ở phệ ma cấm mà sao? Ma Diễm đại tướng quân bỗng nhiên không tốt cảm giác, vì thế, hắn một bước bán ra, hướng Ma Diễm quốc chủ thỉnh cầu xuất động, Ma Diễm quốc chủ tự nhiên đáp ứng, lại là thật lớn ma long triển khai hai cánh, chịu tải Ma Diễm đại tướng quân cùng hắn 6 tôn thân vệ ma đế. Đến nỗi phi bức ma vệ, lúc này đây lại là không có xuất động, đương Ma Diễm đại tướng quân mang theo 6 tôn thân vệ ma đế rời đi Ma Diễm quốc vương đều khi, Trần Tông chính tàn sát thứ 5 tòa ma tộc bộ lạc, chém giết vô số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma tộc, một thân sát khí tràn ngập ở bốn phía, cơ hồ muốn ngưng tụ vì thực chất, đáng sợ đến cực điểm, tiến vào địa ma uyên sau, Trần Tông dưới kiếm sở chém giết ma tộc, vượt qua 10 vạn chi số, thậm chí vượt qua 15 vạn chi số, sở chém giết hư không tà ma cũng quá vạn, nói ra đi không biết sẽ dọa đến bao nhiêu người, sát một vì tội, đồ vạn xưng hùng, giết được 900 vạn, tức vì hùng trung hùng, lại góp nhặt thượng trăm viên huyết châu, nhưng đối Trần Tông mà nói, vẫn là không đủ, muốn đem tu vi từ long lực cảnh bát trọng cực hạn đột phá đến thứ 9 trọng. Yêu cầu càng nhiều huyết châu mới được. Trần Tông trước mặt là một tôn ma đế, cái này đại hình bộ lạc ma đế, một tôn thú ma tộc, một tôn cấp thấp ma đế. Trần Tông vẫn chưa thúc dục xích diễm lưu phong kiếm lực lượng, mà là khinh gần kia cấp thấp ma đế, nhất kiếm sát ra, này ma đế chính là thú ma tộc ma đế, nhất am hiểu gần người ẩu đả, cự đao hung hoành phách trảm mà ra, lại bị Trần Tông tránh đi, nhất kiếm nghiêng trọn, gần người ẩu đả. Trần Tông lấy long lực làm chính mình xuất kiếm càng mau càng mãnh. Tử Vân Hắc Tinh Viêm một quyền, tức khắc đem thú ma tộc ma đế phòng ngự đánh tan. Chém giết, ở Tử Vân Hắc Tinh Viêm khủng bố uy lực trước mặt, cấp thấp ma đế đã không phải Trần Tông đối thủ. Chém giết, cô đọng huyết châu, lấy ra đan dược dùng, khôi phục tiêu hao lực lượng, làm chính mình đạt tới đỉnh, bởi vì Trần Tông nhạy bén cảm giác đến, có một cổ nguy hiểm đang ở tới gần. Bất quá, Trần Tông không có trốn chạy, mà là tại chỗ chờ đợi, thật lớn ma long thân ảnh xuất hiện. Rất quen thuộc, vừa lúc, liền đem các ngươi một thân tinh huyết luyện chế huyết châu. Trợ ta đột phá đến long lực cảnh cửu trọng, Trần Tông chăm chú nhìn trời cao, mơ hồ có thể nhìn đến ma long trên lưng bảy đạo thân ảnh. Ngữ khí sắc bén, Ma Diễm đại tướng quân cùng 6 tôn thân vệ ma đế sắc bén ánh mắt cũng xuyên thấu thời không. Dừng ở Trần Tông trên mặt, đồng thời ngẩn ra, kinh hãi mạc danh, này nhân tộc, bất chính là phía trước bị bọn họ đuổi giết, ngoài ý muốn tiến vào phệ ma cấm mà nhân tộc sao? Tự cổ chí kim vô số năm qua, tiến vào phệ ma cấm mà ma đế có rất nhiều, nhưng cơ hồ đều chết ở bên trong, liền tính là tồn tại ra tới, cũng quá không lâu liền sẽ chết đi, không một may mắn thoát khỏi, kẻ hèn một nhân tộc, có cái gì năng lực, thế nhưng có thể từ phệ ma cấm mà nội tồn tại ra tới. Chẳng lẽ bởi vì đối phương là nhân tộc? Rất nhiều ý niệm ở Ma Diễm đại tướng quân trong đầu chợt lóe mà qua. Chợt, Ma Diễm đại tướng quân liền quyết định bắt sống này nhân tộc, ép họ ra phệ ma cấm mà trải qua, cho tới nay, phệ ma cấm mà thần bí, làm rất nhiều ma tộc cường giả thập phần tò mò, rồi lại vô cùng kiêng kỵ, không dám tiến vào trong đó thăm dò. Hiện giờ có một cái tiến vào lại tồn tại ra tới nhân tộc, tự nhiên muốn đem chi bắt lấy, ép hỏi một phen. Ánh mắt ở trên hư không bên trong va chạm, đáng sợ đến cực điểm, sát khí cuồn cuộn, phảng phất nghiệt long vũ động, kêu Ma Diễm đại tướng quân cùng hắn 6 cái thân vệ ma đế cảm thấy khiếp sợ. Bực này sát khí, không biết tàn sát nhiều ít ma tộc mới có thể có được. Chợt, bọn họ bạo nộ dị thường, một nhân tộc thế nhưng tàn sát đông đảo ma tộc, không thể tha thứ, lực lượng hoàn toàn khôi phục, Trần Tông hai chân bỗng nhiên vừa dẫm, long lực bùng nổ, cả người như một viên sao băng kích động trời cao, tốc độ nhanh như tia chớp. Lúc này đây, Trần Tông không chỉ có không có xoay người trốn chạy, ngược lại chủ động xuất kích giết tới, làm Ma Diễm đại tướng quân cùng hắn 6 tôn thân vệ ma đế cảm thấy khiếp sợ. Nháy mắt, Trần Tông tới gần ma long, kia thật lớn ma long miệng một trương, một ngụm đen nhánh long tức tựa như núi lửa bùng nổ mà ra, dung nham giống nhau, ói mửa mà ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, đốt cháy hết thảy. Bực này long tức uy lực thập phần kinh người, cho dù là cấp thấp ma đế cũng không dám chính diện thừa nhận, nhưng Trần Tông lại không tránh không né, Nhất kiếm vẽ ra, kiếm quang xé rách trời cao, đồng thời đem đen nhánh long tức từ giữa bổ ra, thế như trẻ tre nghịch lưu thẳng thượng. Tâm niệm vừa động, xích diễm lưu phong kiếm lực lượng bùng nổ, kim diễm lưu quang tựa như một đạo sao băng xẹt qua phía chân trời, oanh hướng kia ma long. Này ma long hình thể khổng lồ, hoàn toàn đạt tới thượng cấp ma vật cực hạn, hơn nữa phi phàm huyết mạch cùng khổng lồ hình thể, nếu là đem chi luyện chế vì huyết châu, kia huyết châu sở ẩn chứa lực lượng tuyệt đối sẽ so tầm thường cấp thấp ma đế còn muốn bàng bạc. Này đối Trần Tông tăng lên luyện thể tu vi sẽ rất có trợ giúp. Này ma long tuy rằng không phải phong đế, lại là ma diễm đại tướng quân tọa kỵ, cũng là hắn thể diện nơi, nếu như vậy bị một nhân tộc chém giết, hắn cái này ma diễm quốc đại tướng quân chính là mất mặt ném về đến nhà. Huống chi này ma long huyết mạch phi phàm, nếu là đột phá đến phong đế cấp, cho dù là cấp thấp ma đế cấp bậc, này thực lực cũng đủ để quét ngang tuyệt đại đa số ma đế, hoàn toàn có thể trở thành chính mình cường hữu lực cánh tay. Ma long không thể chết được. Nháy mắt, ma diễm đại tướng quân ra thương, xỏ xuyên qua trời cao, tựa như sao băng truy nguyệt, một thương như long, đánh nát tinh nguyệt, oanh hướng Trần Tông chém ra kia nhất kiếm. Phía sau sáu tôn ma đế đồng thời ra tay, huy đao chảm không, lục đạo đao mang xé rách thiên địa ngang nhiên giết tới. Ma long miệng mở ra, tối đen như mực ở trong miệng không ngừng quay cuồng, càng lúc càng lớn, tựa như một vòng đen nhánh liệt dương, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm dao động. Đây là ma long long tức, đang không ngừng áp xúc ngưng tụ, oanh một tiếng, kia một đoàn màu đen quang cầu từ ma long trong miệng phụt lên mà ra. Kia hắc quang có mễ hứa đường kính, đối ma long mà nói, có vẻ thập phần nhỏ bé, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, một kích phóng thích mà ra, ma long hơi thở cũng uể oải vài phần. Này một kích, đối ma long mà nói, phụ tải rất lớn, uy lực cũng thập phần đáng sợ, cho dù là cấp thấp ma đế bị đánh trúng, cũng tuyệt đối không dễ chịu, ít nhất bị thương. Nháy mắt, Trần Tông liền gặp phải đông đảo công kích, mỗi một đạo công kích thập phần đáng sợ, đủ để uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạng. Nhưng Trần Tông vui mừng không sợ, thuần thục nắm giữ lấy tâm ngự kiếm, thân hình ở giữa không trung vài lần biến chuyển, tránh đi từng đạo công kích, tựa như tia chớp giống nhau tới gần kia thật lớn ma long. Trăm huyễn mây mù, chín đạo thân ảnh chấp kiếm sát ra, phân biệt sát hướng ma diễm đại tướng quân cùng sáu tôn thân vệ ma đế. Một tôn tác chấp kiếm sát hướng ma long, này nhất chiêu thập phần huyền diệu, hư hư thật thật, thật thật giả giả, giả chung có thật, mỗi nhất kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, biến hóa không chừng, cho dù là ma diễm đại tướng quân cũng không dám khinh thường. Ma long hình thể khổng lồ, vượt qua 200 mét, thập phần kinh người, lại ngăn không được Trần Tông nhất kiếm, đáng sợ đến cực điểm kiếm mang đâm vào ma long trong cơ thể, trực tiếp đem này chém giết. Ma vật trung quy là ma vật, vô pháp cùng hư không tà ma so sánh với, nếu là 200 mét hư không tà ma, Trần Tông có bao xa liền chạy rất xa. Ma long phát ra cuối cùng than khóc, tựa như một phen vô hình lưỡi dao đâm vào ma diễm đại tướng quân trái tim, hung hăng giảo động, bạo nộ. Ma diễm đại tướng quân hoàn toàn bạo nộ, trực tiếp bạo tẩu, cái gì bắt sống nhân tộc, ép hỏi phệ ma cấm mà ý niệm đều không có, chỉ có một ý niệm, giết chết này nhân tộc, đem này bầm thây vạn đoạn. Oanh, một đấu súng toái Trần Tông ảo ảnh, mang theo khủng bố đến cực điểm uy thế, hủy thiên diệt địa giống nhau, màu đen ngọn lửa hừng hực, che trời lấp đất. Kia sáu tôn thân vệ ma đế cũng toàn lực bùng nổ, không lưu tình chút nào, nháy mắt bày ra tuyệt sát chi cục, đem Trần Tông vây khốn ở bên trong, chỉ có thể ngạnh kháng ma diễm đại tướng quân này bạo nộ một kích. Nếu ở tiến vào phệ ma cấm mà trước, đối mặt ma diễm đại tướng quân bạo nộ một kích, Trần Tông cũng không dám đón đỡ, kia sẽ bị thương, nhưng hiện tại không sợ gì cả. Nhất kiếm chém giết mà ra, xích diễm lưu phong kiếm lực lượng cũng lớn nhất hóa bị Trần Tông kích phát ra tới, mạnh mẽ long lực trào dâng, làm Trần Tông hai tay phồng lên bùng nổ, kiếm cùng thương ở khoảnh khắc va chạm, mạnh mẽ trực tiếp uy lực phảng phất làm thời không đọng lại yên lặng, hình thành một bức họa cuộn tròn cố định ở thiên địa chi gian. Hình ảnh này duy trì không đến một tức, lập tức có đáng sợ vô cùng lực lượng nổ mạnh, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đem bốn phía hết thảy tất cả phá hủy. Kinh người lực lượng phản chấn, Trần Tông thân hình ở trời cao bên trong bay ngược, khí huyết cuồn cuộn không thôi, nhưng mạnh mẽ thân thể đem này lực lượng phản chấn hoàn toàn thừa nhận trụ. Trái lại ma diễm đại tướng quân trực tiếp bay ngược vài trăm thước ra, mình thương chấn động không thôi, sắc mặt ngưng trọng. Này một cổ lực phản chấn cũng không dễ chịu, hắn thân thể tuy rằng rất mạnh, lại vẫn là vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Bị đánh chết ma long còn chưa rơi xuống đất, thân thể cao lớn đã bị này đáng sợ lực lượng đánh sâu vào xé rách thành vô số. Trần Tông tay trái một chương, luyện huyết thuật thi triển, tức khắc đem ma long một thân máu hấp thu, phảng phất bách xuyên quy lưu, từng đạo máu từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trung tâm, ngưng tụ thành thật lớn một đoàn, không ngừng chuyển động cũng không ngừng bị tinh luyện, cuối cùng áp xúc vì trứng bổ câu lớn nhỏ một viên. Này một viên huyết châu nhan sắc vô cùng thâm thúy, vô cùng lóa mắt, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc khí huyết dao động. Trần Tông một chảo trực tiếp đem kia huyết châu thu vào nạp giới bên trong, mắt thấy chính mình tọa kỵ không chỉ có bị giết, còn bị luyện hóa vì một viên huyết châu, mà Diễm đại tướng quân càng thêm bạo nộ, đen nhánh ngọn lửa từ trong cơ thể nổ tung, bỗng nhiên thoán khởi, đem ma Diễm đại tướng quân thân hình hoàn toàn bao vây lại. Tựa như hắc viêm trung ma thần, đáng sợ tuyệt luân, oanh, ma Diễm đại tướng quân một lưỡi lê ra, kia một thương ở nháy mắt, hóa thành trăm ngàn thương, che trời lấp đất, mỗi một đạo thương mang đều có thể đánh nát nhật nguyệt sao trời. Sáu tôn thân vệ ma đế tự do ở quanh thân, tùy ý mà động, hoàn toàn phối hợp ma Diễm đại tướng quân, làm Trần Tông thừa nhận lớn lao áp lực, nhưng luyện thể thực lực càng thêm mạnh mẽ, Trần Tông hoàn toàn không sợ. Chiến, vui sướng tràn trề chiến đấu, dục đem này bảy tôn ma đế cường giả chém giết, hấp thu bọn họ một thân tinh huyết, luyện chế vì huyết châu, làm chính mình đột phá đến long lực cảnh cửu trọng trợ lực. Long lực bị tinh luyện 4 lần, muốn đột phá sở yêu cầu lực lượng càng nhiều, Trần Tông còn không biết, đêm này bảy tôn ma đế chém giết sau hấp thu tinh huyết luyện chế huyết châu, có không làm chính mình tu vi được như ý nguyện đột phá đến long lực cảnh cửu trọng. Có không đột phá không nói, trước sát chi, bất quá này cao đẳng ma đế thực lực đích xác rất mạnh. Như vậy, trước gạt bỏ hắn giúp đỡ, một niệm tập này, Trần Tông lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, sát hướng một tôn trung đẳng ma đế, trăm huyễn mây mù, 9 đạo thân ảnh hiện lên, trong đó lục đạo phân biệt sát hướng mặt khác ma đế. Ba đạo sát hướng kia trung đẳng ma đế, ma Diễm đại tướng quân tự nhiên sẽ không làm Trần Tông đem chính mình thân vệ chém giết. Toàn lực một đấu súng toái một đạo thân ảnh sau, lập tức tiếp viện kia trung đẳng ma đế, một thương oanh hướng Trần Tông, nếu Trần Tông khăng khăng xuất kiếm, chỉ biết bị này một thương xỏ xuyên qua. Chương 1138, Thảnh Thơi kiếm. Chảm, một tôn cấp thấp ma đế bị xỏ xuyên qua, đáng sợ kiếm khí treo cổ, nháy mắt mất mạng, này một tôn cấp thấp ma đế mới là Trần Tông chân chính mục tiêu, dương đông kích tây, đây cũng là dùng kiếm chi đạo, nháy mắt, Trần Tông liền có tân hiểu ra, dùng kiếm chi đạo, ở chỗ hư thật chi gian, hư thật không chừng, như thiên chi mây bay, chiếu rọi tâm chi căn bản, trong lúc nhất thời, Trần Tông đối tâm kiếm chân kinh lĩnh ngộ càng thâm nhập, nắm giữ càng nhiều kiếm đạo chi lý, mơ hồ có khám phá nào đó huyền diệu cảm giác, rồi lại kém một đường, này một đường chi kém, giống như cách quần áo cào ngứa, trước sau không tận hứng, không đủ vui sướng. Trần Tông bức thiết muốn lướt qua này một đường, Trần Tông thân hình càng thêm linh hoạt, trường kiếm càng thêm linh động, đệ nhị tôn cấp thấp ma đế chém giết, ma Diễm đại tướng quân có 6 tôn thân vệ, 4 cái là cấp thấp ma đế, 2 cái là trung đẳng ma đế, là hắn cường hữu lực cánh tay, hiện giờ, Trần Tông cách làm, chẳng khác nào chặt đứt ma Diễm đại tướng quân cánh tay. Mắt thấy chính mình thân vệ bị giết, ma Diễm đại tướng quân bạo nộ tuyệt luân, một thân hơi thở càng thêm khủng bố, mỗi một thương đều giống như sao băng rơi xuống, hủy diệt đại địa. Lại cố tình vô pháp đánh trúng Trần Tông, Trần Tông cảm giác bốn phía, phảng phất biến thành thủy, mà chính mình, biến thành trong nước cá, như cá gặp nước, vô cùng vui sướng, hết thảy công kích còn chưa tới người khi, liền thông qua không khí chấn động bị chính mình trước tiên cảm giác đến. Tiến tới thong dong tránh đi, huy kiếm, như có thần trợ, kia kiếm quang ở giữa không trung khúc chiết nhảy lên, như tia chớp nhanh chóng, tựa gió nhẹ thản nhiên, đệ tam tôn cấp thấp ma đế bị chém giết, đệ tứ tôn cấp thấp ma đế bị chém giết. Chỉ còn lại có 2 tôn trung đẳng ma đế cùng ma Diễm đại tướng quân. 4 tôn cấp thấp ma đế đều bị Trần Tông luyện chế vì huyết châu. Thu vào nạp giới trong vòng, muôn vàn mây trôi vờn quanh 4 phương 8 hướng, đều không phải là địa ma uyên sở hữu, mà là đến từ Trần Tông thân hình, đến từ Trần Tông kiếm. Kiếm khởi vân sinh, kiếm lạc vân mạn, Trần Tông thân hình cũng phảng phất hóa thành một sợi mây trôi. Tràn ngập ở trong đó, tuy hai mà một, vân ở nơi nào, thân ở nơi nào, mây di chuyển thân động, tùy tâm sở dục, càng là huy kiếm, càng là vui sướng. Huyễn Vân trên đường bộ tinh túy tại đây trong nháy mắt bị Trần Tông hoàn toàn nắm giữ. Tiến tới siêu việt, tâm kiếm chân kinh ảo diệu, không ngừng bị Trần Tông khai quật ra tới, điểm điểm tích tích không ngừng tích lũy, biến mất, bạo nộ ma Diễm đại tướng quân phát hiện trước mắt nhân tộc. Thế nhưng biến mất không thấy, chỉ có từng sợi màu trắng mây trôi tràn ngập, trường thương thiêu đốt đen nhánh ngọn lửa, điên cuồng kén động, cuốn lên đáng sợ hắc viêm gió lốc, phá hủy hết thảy, đem bốn phía muôn vàn mây trôi nổ nát, nhưng mây trôi rách nát lúc sau lại dễ ở nháy mắt một lần nữa ngưng tụ lên, một sợi mây trôi phiêu đãng, mơ hồ thân hình thoáng hiện ở một tôn trung đẳng ma đế trước mặt. Kiếm quang chợt lóe, lại giống như một tia mây mù tràn ngập, kia trung đẳng ma đế sợ hãi cả kinh, vội vàng huy đao phách chảm mà ra, một đao chảm không, kia kiếm quang lướt qua ánh đao, đâm thủng này trung đẳng ma đế trái tim, kiếm khí treo cổ, luyện huyết thuật thi triển, theo nếp bào chế, đệ nhị tôn trung đẳng ma đế chết vào dưới kiếm, chỉ còn lại có ma Diễm đại tướng quân, nhân tộc đáng chết. Có loại ra tới cùng bản tướng quân một trận tử chiến. Ma Diễm đại tướng quân tạc, hoàn toàn mất đi lý trí, trường thương loạn vũ một hồi, cố tình uy lực khủng bố vô cùng, một bên huy động trường thương một bên giống giận liên tục. Trần Tông lại không có để ý tới, hóa thành một tia mây trôi từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới. Cương nhu biến hóa, Tùy tâm sở dục, Trần Tông cũng không nghĩ tới, không sợ gì cả một trận chiến, thế nhưng làm chính mình hiểu ra càng sâu một tầng đạo lý. Lĩnh ngộ đến càng đa tâm kiếm chân kinh ảo diệu, nhưng đây cũng là tích lũy đầy đủ gây ra. Trần Tông tu luyện, xưa nay chú trọng tích lũy, vững chắc căn cơ, lại thân kinh vô số lần chiến đấu, nhiều lần ở sinh tử bên cạnh trải qua, cơ hội vừa đến, liền tựa như kia nước chảy thành sông, long thương diệt thế, bạo nộ đến mức tận cùng ma diễm đại tướng quân lại bỗng nhiên bình tĩnh lại. Phảng phất hết thảy tức giận ở khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi giống nhau. Cả người ngược lại tiến vào một loại khó có thể miêu tả trạng thái. Tại đây loại trạng thái dưới, ma diễm đại tướng quân có thể cảm giác được chính mình đầu óc vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến làm chính mình đều cảm thấy sợ hãi, một thân lửa giận cũng không có biến mất, ngược lại bị chính mình nắm giữ. Tại đây loại cực hạn trạng thái hạ, một thân lực lượng bị hoàn toàn phát huy ra tới, siêu việt cực hạn, rồng ngâm cao vút, kinh thiên động địa, một thân đen nhánh ngọn lửa từ ma diễm đại tướng quân trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Ma diễm đại tướng quân cả người cũng tựa hồ ở màu đen ngọn lửa giữa nóng chảy, phảng phất vỡ đê nước lũ, rồi nổi rót vào trong tay trường thương trong vòng, kia trường thương uốn éo, tựa hồ sống lại dường như, biến thành một cái hắc long. Hắc long thân hình lay động chi gian, không ngừng kéo duỗi va chạm, chớp mắt, biến thành một cái chiều cao 100 mét thật lớn hắc long. Vũ động trời cao, người cùng thương hợp hai làm một, tuy hai mà một, hình thần nhất thể, này nhất chiêu, chính là cuối cùng tuyệt chiêu, cho tới nay ma diễm đại tướng quân đều không thể đem này hoàn toàn nắm giữ. Chỉ vì thi triển này nhất chiêu sở yêu cầu trạng thái quá mức đặc thù, yêu cầu bạo nộ, lại yêu cầu bình tĩnh, mâu thuẫn xung đột, dĩ vãng vẫn luôn vô pháp làm được. Thục Liêu, lúc này đây thế nhưng làm được. Long thương diệt thế, này nhất chiêu, ma diễm đại tướng quân có tin tưởng bị thương nặng đứng đầu ma đế. Cũng đúng là ma diễm quốc chủ kia một cái cấp bậc cường giả. 100 mét hắc long trên cao một vũ, bộc phát ra vô cùng đáng sợ hơi thở, chấn áp thiên địa, nháy mắt, tràn ngập ở bốn phía mây trôi một đốn, nháy mắt động lại, này nhất chiêu uy thế quá mức đáng sợ, chấn áp một phương thời không, làm không gian động lại, cho dù là Trần Tông lúc này huyền diệu, cũng khó có thể chống đỡ, mây trôi động lại ở thời không giữa. Trần Tông thân hình cũng tùy theo hiện ra mà ra, áp lực muôn vàn, từ không trung từ bốn phương tám hướng áp bách tới, cái loại này hủy diệt hết thảy hơi thở, làm chính mình cầm lòng không đậu tâm thần lay động, tâm lay động, tác thần không song tác kiếm vô lực, nhưng Trần Tông tâm thần cường đại, nháy mắt phản ứng lại đây, ngẩng đầu chăm chú nhìn trên không, thật lớn hắc long toàn thân thiêu đốt màu đen ngọn lửa. Bá đạo vô biên, một đôi màu đỏ tươi long mục chán bắn ra tràn đầy sát ý quang mang. Xa xa tỏa ảnh Trần Tông, làm Trần Tông sinh ra không thể né tránh cảm giác, này một kích rơi xuống, không thể may mắn thoát khỏi, một tia ý niệm từ trong lòng xuất hiện, làm Trần Tông biết, này một kích uy lực chi cường hoành, bằng hiện tại chính mình, cũng vô pháp kháng hạ, cho dù là luyện thể tu vì cường đại, cũng vô pháp chống đỡ được, khiêng không được, hoặc là tử vong, hoặc là trọng thương, sinh tử nguy cơ, lại một lần buông xuống, Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị, đôi mắt ngưng trọng, nhìn chăm chú kia một cái thật lớn hắc long, muôn vàn suy nghĩ phát ra. Bốn phía không khí bị chấn áp đọng lại, không ngừng áp bách Trần Tông thân hình, làm Trần Tông cũng tựa hồ đọng lại ở trong đó, khó có thể nhúc nhích. Một tiếng cao vút đến cực điểm rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa, giống toái thiên địa, tiện đà, đáng sợ đến cực điểm long diễm phun tức như thiên hỏa chút xuống mà xuống. Kinh người cực nóng, nháy mắt đem Trần Tông bỏng cháy. May mắn, Trần Tông có được Tử Vân Hắc Tinh Viêm, thập phần cường đại, chống đỡ trụ hắc long phun tức. Tiếp theo tức, hắc long thân hình run lên, bộc phát ra vô số mạnh mẽ sóng gợn. Oanh một tiếng, tựa như thiên thạch rơi xuống, vô số dòng khí thổi quét thượng hướng, phảng phất mà thế buông xuống. Trần Tông 100% khẳng định, này một kích dưới, chính mình bất tử cũng muốn chịu bị thương nặng, sinh tử nguy cơ, tiềm lực đại bạo, nháy mắt, mới vừa rồi sở hữu lĩnh ngộ như núi lửa bùng nổ. Ở trong óc giữa nổ mạnh, Huyễn Vân nói, tâm kiếm chân kinh, mất đi tà kiếm, hết thảy ảo diệu tán loạn đánh sâu vào, va chạm, lại ở Trần Tông cao siêu vô cùng ngộ tính dưới xoa nát. Chỉnh hợp, linh lực, long lực rồi nổi lấy tốc độ kinh người ở Trần Tông trong cơ thể kích động. Chảy xuôi, phảng phất nước lũ vỡ đê, nguyên bản linh lực hành tẩu kinh mạch, lòng nỗ lực thực hiện đi gân cốt cơ bắp chi gian. Hai không liên quan, nhưng vào giờ này khắc này, hai loại lực lượng lại đánh vỡ thân thể trói buộc, đánh vỡ tự thân giới hạn, lần đầu tiếp xúc, va chạm, Trần Tông thân hình phảng phất biến thành một chỗ chiến trường. Hai loại bất đồng lực lượng bắt đầu cho nhau đánh sâu vào. Phảng phất muốn đem đối phương áp chế đi xuống, hai loại lực lượng đánh sâu vào càng thêm kịch liệt. Mang cho Trần Tông không phải hưởng thụ, mà là thống khổ, thân hình phảng phất phải bị xé rách giống nhau, nếu không có thân thể cũng đủ mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi bị phá hủy. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình màng da vỡ ra một tia. Có huyết châu chảy ra, chiếu này dưới tình huống đi, nếu không thể đem này bạo loạn lực lượng ổn định, chính mình thân hình tuyệt đối sẽ đã chịu thật lớn bị thương. Không cần kia hắc long đánh rơi, liền có thể mất mạng, nếu bị chính mình trong cơ thể lực lượng bạo loạn lộng chết. Nói ra đi, quả thực sẽ trở thành vạn năm chê cười, nhưng là không sẽ trở thành vạn năm chê cười. Trần Tông hiện tại vô pháp để ý tới, chỉ có thể đem hết toàn lực cứu lại tự thân, lấy tâm ngự kiếm, trong nháy mắt, Trần Tông từ muôn vàn suy nghĩ giữa tìm được chính xác con đường. Lấy tâm ngự kiếm, ngự chính là kiếm, ngự chính là người, càng là lực lượng, nếu liền lực lượng của chính mình đều không thể khống chế. Gì nói lấy tâm ngự kiếm, nháy mắt, Trần Tông đối lấy tâm ngự kiếm lý giải càng thêm thâm. Ngự kiếm, ngự người, ngự lực, này, đó là lấy tâm ngự kiếm ba cái phương diện, chỉ có hoàn toàn nắm giữ, mới là chân chính nắm giữ lấy tâm ngự kiếm, nếu ở ngày thường, từ mới vào lấy tâm ngự kiếm đến lấy tâm ngự kiếm viên mãn. Trước sau liền yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian, chậm thì vài thập niên, nhiều thì mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Nhưng ở Trần Tông nơi này, thời gian lại phảng phất bị vô hạn ngắn lại, sở dĩ có thể làm được điểm này, trừ bỏ Trần Tông bản thân hùng hồn tích lũy ngoại, chính là cường đại linh hồn cùng siêu cường ngộ tính cùng với tâm kiếm thánh quân truyền thừa. Lấy tâm ngự kiếm viên mãn, nháy mắt, Trần Tông liền đem trong cơ thể bạo loạn xung đột lực lượng khống chế được. Làm này vững vàng xuống dưới, hơn nữa, hai giao hòa lên, phúc lâm tâm đến, hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng cho nhau quấn quanh giao hòa vì một đạo. Nháy mắt như nước, chảy chảy nhỏ giọt không thôi, sôi nổi dũng mãnh vào xích diễm lưu phong kiếm nội, cùng xích diễm lưu phong kiếm lực lượng hòa hợp nhất thể. Này một cổ lực lượng, không gì sánh được cường đại, nhất kiếm chém ra, này nhất kiếm, vô cùng đơn giản thường thường vô kỳ, rồi lại ẩn chứa khó có thể miêu tả huyền diệu chi lý. Khởi xướng linh hồn, tồn trăng một lòng, nhất kiếm ra, bốn phía thời không phong tỏa bị đánh vỡ, thiên cùng địa cũng phảng phất trở nên yên lặng xuống dưới. Nhất kiếm ra, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình nội tâm vô cùng yên ổn. Phảng phất trước mắt thiên địa nứt toạc, cũng vô pháp làm chính mình cảm thấy kinh ngạc, vô pháp lay động chính mình tâm thần mảy may. Thảnh thơi nhất kiếm, ngoại vật không thể động, vạn tà không xâm, đây là cực hạn nhất kiếm, không gì sánh được nhất kiếm. Nhất kiếm trực tiếp đem không gian xé rách, đen nhánh cái khe nhanh chóng hướng lên trên không lan tràn. Đáng sợ đến cực điểm hấp lực phát ra mà ra, cắn nuốt bốn phía hết thảy, thật lớn hắc long trên cao rơi xuống, uy thế kinh người, hủy diệt hết thảy, nhưng ở cùng Trần Tông kia nhất kiếm tiếp xúc khoảnh khắc, phảng phất băng tuyết tao ngộ liệt dương, nháy mắt tan rã, chỉ này nhất kiếm, thật lớn hắc long liền biến mất ở thiên địa bên trong. Chỉ có một đạo thân ảnh lẻ loi huyền phù ở trời cao. Kinh hãi muốn chết nhìn chăm chú gần trong gang tấc một đạo đen nhánh cái khe. Đó là bị một đạo kiếm quang bổ ra cái khe. Chương 1139, độc kiếm tung hoành. Ma diễm đại tướng quân ngốc, hoàn toàn ngốc, long thương diệt thế này nhất chiêu, chính là mạnh nhất sát chiêu, tuyệt chiêu, dĩ vãng vẫn luôn vô pháp luyện thành, lúc này đây cơ duyên xảo hợp thi triển ra tới, thực lực bạo tăng, cho dù là ma diễm quốc chủ bực này cường giả cũng cần thiết thận trọng đối đãi. Dựa vào này một thương, đủ để đem kia nhân tộc diệt sát mười mấy thứ, không nghĩ tới, thế nhưng bị kia nhân tộc nhất kiếm tan rã, thậm chí kia nhất kiếm còn đem hư không xé rách. Nhìn ở trước mắt khép kín đen nhánh khe hở, ma diễm đại tướng quân cơ hồ đều dọa choáng váng, tư duy động lại, vô pháp hỏi, này nhất kiếm, uy lực nên có bao nhiêu cường. Nhân cơ hội này, Trần Tông nhanh chóng khôi phục sở tiêu hao lực lượng, mới vừa rồi hai loại bất đồng hệ thống lực lượng ở trong cơ thể kích động. Đánh sâu vào, va chạm, lẫn nhau tiêu hao bộ phận, bị Trần Tông lấy tâm ngự kiếm khống chế nắm giữ sau tương dung. Nháy mắt toàn bộ rót vào xích diễm lưu phong kiếm nội phóng thích mà ra. Dẫn tới Trần Tông trong cơ thể hai loại lực lượng đều tiêu hao đại bộ phận. Còn thừa không có mấy, một tức, hai tức, tam tức, mà diễm đại tướng quân rốt cuộc phản ứng lại đây, không có ra tay, mà là quay người lại bộc phát ra tốc độ cao nhất. Bay nhanh hướng nơi xa mà đi, kia đúng là ma diễm quốc phương hướng, hắn bị dọa tới rồi, bị này nhân tộc dọa tới rồi, đánh mất ý chí chiến đấu, đánh mất tin tưởng, không dám lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, đi trước thì tốt hơn, chỉ đợi phản hồi ma diễm quốc vương đều. Đến lúc đó, đông đảo ma đế cấp cường giả xuất động, thậm chí có ma diễm quốc chủ này tôn siêu cấp cường giả ra tay. Đủ để đem này nhân tộc đánh đến hồn phi phách tán. Đến nỗi mất mặt việc, không quan trọng, ma diễm đại tướng quân hành động, làm Trần Tông nao nao. Trần Tông cảm thấy, ma diễm đại tướng quân bực này ma tộc cường giả, hẳn là sẽ không xoay người đào tẩu mới đúng. Không nghĩ tới, ngoại dự đoán, bất quá chiến đấu đến nước này, Trần Tông sao có thể mặc kệ đối phương đào tẩu, thi triển ra long thương diệt thế. Làm ma diễm đại tướng quân một thân lực lượng gần như tiêu hao không còn. Bởi vậy, liền tính là bùng nổ tốc độ cao nhất phi hành, tốc độ cũng không kịp toàn thịnh thời kỳ 1/10. Huy kiếm, ngự không tận trời, Trần Tông nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, tới gần ma diễm đại tướng quân, nhất kiếm dựng thẳng lên, thẳng lấy công chính, tâm thần bất động, yên ổn như núi, thiên cùng địa phong vân tề am, thời không vắng vẻ, thành thơi kiếm, kiếm thẳng táp đánh rớt, như lông chim bay xuống, tựa lá rụng phiêu linh, lại giống như vân hành dòng nước. Một sợi có lẽ kim sắc hoặc là màu bạc hoặc là vô sắc kiếm quang xẹt qua trời cao. Này tốc, không cách nào hình dung, cơ hồ ở Trần Tông huy kiếm khoảnh khắc, liền đã lướt qua mấy ngàn mét, sát hướng Ma Diễm đại tướng quân. Ma Diễm đại tướng quân sợ hãi kinh hãi, lại phát hiện chính mình thân hình tựa hồ sơ cứng, khó có thể né tránh, ngày thường linh hoạt tựa hồ đều biến mất giống nhau, chỉ vì kia kiếm quang quá nhanh, vượt qua thân thể phản ứng, kiếm quang nhập thể, biến mất không thấy. Ma Diễm đại tướng quân thân hình cố định ở trời cao bên trong, hai tròng mắt mang theo kinh hãi chăm chú nhìn Trần Tông. Trần Tông tới gần, tay trái một trương hư không nắm chặt, năm ngón tay lấy huyền diệu đến cực điểm quy luật chấn động, luyện huyết thuật thi triển mà ra, từng sợi máu tức khắc từ Ma Diễm đại tướng quân trên người phun ra mà ra, cô đọng vì một viên huyết châu. Ma Diễm đại tướng quân tắc trực tiếp mất mạng, liền cuối cùng di ngôn cũng không có. Màu đen trường thương rơi vào Trần Tông trong tay, Ma Diễm đại tướng quân nhẫn chữ vật cũng đồng dạng rơi vào Trần Tông trong tay, rớt xuống. Trần Tông vội vàng kiểm tra một phen, tìm xem hay không có luyện ngục ma hồn hoa hoặc là ma âm huyền minh dịch. Một mặt ý mừng lộ ra, một đóa toàn thân đen nhánh có 9 cánh hoa xuất hiện ở Trần Tông trong tay. Kia đóa hoa thượng phân bố rất nhiều hoa văn, vô cùng phức tạp, nhìn kỹ, phảng phất là từng trương vặn vẹo gương mặt, phảng phất ở kêu rên, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ còn nghe được kêu rên thanh âm, giống như ma âm rót não, muốn đem người bám trụ luyện ngục, bị chịu dày vò. Luyện ngục ma hồn hoa, đại sư huynh Đường cổ áo đoạt được đến ma độc giải dược phối phương thượng, liền có quan hệ tại đây vật kỹ càng tỉ mỉ chú giải, liền đồ án đều có, Trần Tông tự nhiên sẽ không nhận sai. Hiện giờ còn dư lại ma âm huyền minh dịch giống nhau chủ liêu, nhanh liền sắp được đến toàn bộ chủ liêu, mang về liền có thể luyện chế ma độc giải dược, làm sư tôn Thương Vũ Sơn chủ giải trừ độc tố. Tỉnh táo lại, này luyện ngục ma hồn hoa không chỉ có là luyện chế ma độc giải dược sở yêu cầu chủ liêu, bản thân cũng là thực chân quý ma dược, có thể rèn luyện tinh thần ý chí, cường đại tâm thần, bất quá đối Trần Tông mà nói, kỳ thật không có bao lớn hiệu quả, bởi vì Trần Tông tâm thần rất cường đại, dùng đan dược khôi phục sở tiêu hao lực lượng, đối mặt khác tu luyện giả mà nói, nhiều dùng đan dược không có gì chỗ tốt, bởi vì sẽ có đan dược tạp chất lắng đọng lại ở trong cơ thể, tích lũy tăng nhiều, nếu không thể bài trừ rớt, liền sẽ ảnh hưởng đến thân hình tinh thuần, ảnh hưởng đến ngày sau tinh tiến, nhưng Trần Tông có Tử Vân Hắc Tinh Viêm, trong đó một cái công hiệu đó là tinh lọc, liền hư không tà ma trái tim nội kia đáng sợ ăn mòn lực lượng đều có thể tinh lọc. Huống chi là kẻ hèn đan dược tạp chất, không bao lâu, ở đại lượng đan dược bổ sung hạ, Trần Tông một thân linh lực hoàn toàn khôi phục, nhưng thật ra long lực, khuyết thiếu đan dược, khôi phục đến so chậm, bất quá Trần Tông cũng không nóng nảy, vận chuyển thật viêm luyện thể công không ngừng khôi phục, chỉ tiếc, hiện tại một thân long lực chi tinh thuần, hoàn toàn không thua kém với linh cấp thượng phẩm, thật viêm luyện thể công lại chỉ là hạ phẩm mà thôi. Dưới phẩm công pháp tới điều động thượng phẩm long lực, thật giống như là một đầu lão ngưu kéo động siêu xe giống nhau. Không xứng đôi, càng là miễn cưỡng, nhưng trước mắt, cũng chỉ có thể như thế. Một bên khôi phục long lực, Trần Tông một bên suy tư mới vừa rồi kia nhất kiếm. Thảnh thơi định thần, tên cổ thảnh thơi kiếm, này nhất kiếm, xem như một loại nếm thử, càng là một lần thật lớn đột phá, đem luyện khí cùng luyện thể hai loại lực lượng dung hợp được. Kia cơ hồ là không có khả năng sự, rốt cuộc kia thuộc về bất đồng tu luyện hệ thống lực lượng. Nước giếng không phạm nước sông, nhưng ở Trần Tông hợp lý lại biến thành khả năng, nếu đều là thủy, chỉ là đã chịu bẩm sinh hoàn cảnh hạn chế, nếu là đánh vỡ hạn chế, liền có thể tương dung lúc sau, vẫn là thủy, đều là lực lượng, tuy rằng xuất từ bất đồng hệ thống, nhưng đều là tự thân tu luyện ra tới lực lượng, nếu đều là tự thân lực lượng, vì sao không thể hòa hợp nhất thể đâu? Dĩ vãng, Trần Tông không phải không có nếm thử quá, đáng tiếc, đều thất bại, căn bản là vô pháp thực hiện, chỉ có thể từ bỏ. Thục Liêu giờ này ngày này, đủ loại tích lũy cùng điều kiện hơn nữa cơ duyên xảo hợp, rốt cuộc bước ra này một bước, bất quá, hiện tại chỉ là bước đầu dung hợp, còn cần tiến thêm một bước quen thuộc hoàn thiện, mới có thể đủ tùy tâm sở dục. Tâm kiếm chân kinh, Trần Tông không cấm khe khẽ thở dài, tuy rằng nói có loại nguyên nhân, nhưng tâm kiếm chân kinh là căn bản, không biết tâm kiếm thánh quân hay không cũng là như thế. Đem một thân lực lượng ngưng tụ vì một, đợi cho toàn bộ lực lượng đều khôi phục, Trần Tông tại chỗ nếm thử lên, không cần nhiều, chỉ cần một chút long lực cùng một chút linh lực có thể tương dung, dũng mãnh vào trường kiếm bên trong. Nhất kiếm công chính thẳng lấy, huy chảm mà ra, nhẹ nhàng bâng quơ, như thanh phong quá cảnh, tựa thiên vân hành không, kiếm quang rất nhỏ, như tơ như tuyến, chỉ là một sợi, nhìn như rất nhỏ, lại đáng sợ đến cực điểm, không có gì không phá. Kia nhất kiếm thi triển khi, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tâm thần vô cùng yên ổn, hết thảy ngoại vật đều không thể ảnh hưởng đến tự thân. Này nhất kiếm đặt tên vì thảnh thơi kiếm, danh xứng với thực, thảnh thơi, định chính là chính mình tâm, cũng là địch nhân tâm, càng là thiên địa chi tâm. Hai cái canh giờ sau, Trần Tông Đình chỉ tìm hiểu, thân hình chợt lóe, lại lần nữa ngự không bay lên. Thảnh thơi kiếm là kiếm pháp, càng là lực lượng ứng dụng phương pháp, đem luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi chỉnh hợp nhau tới cao minh chi đạo. Mỗi nhất kiếm ra, đều làm Trần Tông thực lực tăng nhiều, Tỷ như, Trần Tông hiện tại tốc độ siêu việt Dĩ Vãng, kỳ mau vô cùng, bởi vì Trần Tông không chỉ có vận dụng luyện khí tu vi, liền luyện thể tu vi cũng cùng nhau vận dụng, hai người chồng lên, cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là càng nhiều, thực lực bạo tăng, Trần Tông liền trực tiếp hướng Ma Diễm Quốc phương hướng mà đi. Ven đường gặp được ma tộc bộ lạc, trực tiếp huy kiếm chém giết, cho dù là đại hình bộ lạc nội tọa trấn ma đế, cũng ngăn không được Trần Tông nhất kiếm, ngay lập tức tuyệt sát, một đống huyết châu huyền phù ở trước mặt, Tử Vân Hắc Tinh Viêm một quyền, tức khắc đem này đó huyết châu toàn bộ bao vây lại. Hừng hực thiêu đốt, tiến tới đem trong đó tạp chất hoàn toàn đốt cháy không còn, chỉ để lại nhất tinh thuần bộ phận, dung nhập Trần Tông trong cơ thể, lớn mạnh khí huyết, long lực trào dâng, phát ra kinh người rồng ngâm thanh, càng thêm cao vút, phảng phất có một cái chân long ở Trần Tông trong cơ thể tùy ý du tẩu. Tràn ngập ra kinh người lực lượng, Trần Tông mỗi một khối cơ bắp đều phồng lên lên, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động truyền lại, chấn áp bát phương, răng rác, dưới chân cứng rắn thổ địa ở nháy mắt rạn nứt, sụp đổ, Trần Tông thân hình lại huyền phù ở sụp đổ phía trên. Đáng sợ đến cực điểm hơi thở không ngừng từ trong cơ thể đánh sâu vào. Tựa như một hồi gió lốc thổi quét, ầm ầm ầm, thiên kinh địa chấn, phong vân mãnh liệt, kia hơi thở ở nháy mắt chiếm cứ, hóa thành một cái chân long hư ảnh, từ Trần Tông quanh thân vờn quanh, phóng lên cao, long lực cảnh cửu trọng, rốt cuộc, luyện thể tu vì đột phá một cái đại cảnh giới, đạt tới long lực cảnh cửu trọng, long lực lượng tăng gấp bội, long lực tinh thuần độ cũng tăng gấp bội, tùy theo phụng dưỡng ngược lại thân hình, tăng cường thân thể, cũng tùy theo tăng gấp bội, cường, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể, cụ bị đáng sợ đến cực điểm lực lượng, này lực lượng, đủ để tôi sơn hủy nhạc. Phảng phất một quyền liền có thể đem đại địa đánh trầm, đem không trung đánh nát. Một tiếng giống to, Trần Tông giơ lên một quyền, hung hăng oanh hướng phía dưới mặt đất, long lực trào dâng, ở trên nắm tay ngưng tụ thành một đạo long đầu hư ảnh. Long lực vờn quanh cánh tay, hình thành long thân hình, phảng phất chân long dáng thế, oanh, động đất đãng, phảng phất bị muôn đời cự thú bạo lực tàn sát bừa bãi dẫm đạp giống nhau. Lấy Trần Tông nắm tay vì trung tâm, kia hình rồng khí kình điên cuồng đánh sâu vào, sụp đổ ra một đạo thật lớn hố động. Hố động bên cạnh tựa như cuộn sóng cuồn cuộn, tùy ý khuếch tán khai đi, tốc độ kinh người, chớp mắt, cái hầm kia động liền mở rộng đến 10 mét, lại nhanh chóng lan tràn khai đi, thẳng đến xuất hiện một cái thật lớn ước chừng có 100 mét hố sâu. Hố sâu ngay trung tâm, ước chừng có 20 mét thâm, nhất bên cạnh cũng có 10 mét chi thân, phải biết rằng, địa ma uyên thổ địa thập phần cứng rắn, hơn xa trăm luyện tinh cương, có thể một quyền oanh ra 100 mét đường kính 10 đến 20 mét hố sâu. Cần thiết phải có mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng mới được. Tầm thường thiên huyền cảnh cửu trọng nhưng khó có thể làm được. Thuyết minh Trần Tông này một quyền uy lực đã thắng qua tầm thường thiên huyền cảnh cửu trọng, nếu là oanh kích tại tầm thường thiên huyền cảnh cửu trọng trên người, đủ để đem chi nhất quyền đánh bạo, một quyền oanh ra, đem dưới chân đại địa oanh sụp, Trần Tông một thân trào dâng long lực cũng tùy theo vững vàng xuống dưới. Vô cùng vui sướng, vô cùng sảng khoái, long lực cảnh cửu trọng, này đủ để cho chính mình một thân thực lực có rõ ràng tăng cường. Rốt cuộc, hiện tại chính mình chính là lĩnh ngộ thành thơi kiếm. Nhất kiếm ra, liền có thể đem luyện thể tu vi cùng luyện khí tu vi chỉnh hợp nhau tới. Phía trước kia một tôn cao đẳng ma đế, hoàn toàn không phải chính mình đối thủ. Như vậy, phía trên đứng đầu ma đế đâu? Chương 1140, độc kiếm tung hoành. Bén nhọn tiếng gầm rú vang vọng thiên địa, một đạo thật dài quỹ đạo, xẹt qua trời cao, phảng phất đem địa ma uyên tầng thứ 8 vòng trời tách ra. Đường kia thân ảnh bay qua một tòa bộ lạc trên không khi. Nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ở ngay lập tức phân liệt, như mưa to thiên tập. Không lưu tình chút nào, nơi đi qua, hết thảy ma tộc đều bị bắn chết. Đường Trần Tông tới gần Ma Diễm Quốc hết sức, lại có 10 cái bộ lạc ở Trần Tông dưới kiếm bị đổ diệt. Chết ma tộc vượt qua 5 vạn, từ Trần Tông ôn hòa thiên thu tiến vào đến nay giết chết ma tộc số lượng thêm lên. Đã vượt qua 20 vạn, này đối tầng thứ 8 địa ma uyên ma tộc mà nói. Tổn thất thảm trọng, đặc biệt ma đế cấp cường giả, tử vong đã có mười mấy nhiều, trong đó một cái vẫn là Ma Diễm Quốc đại tướng quân. Kia chính là Ma Diễm Quốc nội có thể xếp vào tiền tam cường giả. Bực này tổn thất, càng là khó có thể miêu tả, Ma Diễm Quốc vương đều bên trong đại điện, một mặt thật lớn đen nhánh ma cảnh trống rỗng huyền phù. Ma cảnh thượng hiện ra ra một phương thiên địa, một đạo thân ảnh chính như sao băng xẹt qua trời cao. Chính hướng Ma Diễm Quốc vương hướng nhanh chóng xuất phát, ma cảnh thượng hình ảnh vô cùng rõ ràng đến đem kia thân ảnh tóc dài mỗi một cây đều hiện ra ở liên can ma tộc cường giả trước mặt. Nhân tộc, đó là một nhân tộc, một cái thoạt nhìn tuổi không lớn nhân tộc, Ma Diễm Quốc chủ ngồi ở vương tọa thượng, thân hình bất động. Không nói một lời, nhưng đáng sợ ma diễm lại ở hai tròng mắt giữa hừng hực thiêu đốt. Kinh người hơi thở từ kia thân thể cao lớn tràn ngập khai đi. Chấn áp bát phương, phảng phất làm bốn phía không gian đọng lại, mặt khác đại tướng thần tử nhóm cũng sôi nổi nhìn chăm chú ma cảnh giữa hình ảnh. Một đám thần sắc nghiêm nghị không nói, liền đại tướng quân đều bị đối phương chém giết, bước cho Ma Diễm quốc chủ không thể không lấy ra này một mặt ma cảnh tới xem xét này nhân tộc hướng. Đi, phải biết rằng này một mặt ma cảnh ở ngày thường, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, chỉ vì mỗi một lần vận dụng đều phải hao phí đại lượng lực lượng. Ma cảnh mặt trái có vô số hoa văn, thoạt nhìn vô cùng phức tạp, vô cùng huyền diệu, sở hữu hoa văn từ ma cảnh bên cạnh hướng trung hội tụ. Cùng một con mở giống nhau độc nhãn tương liên, kia độc nhãn rực, lập lòe một tầng ô quang, khởi động ma nhãn, ước chừng một lát chung, mới vừa có hùng hồn bá đạo mà trầm thấp áp lực thanh âm. Từ Ma Diễm quốc chủ trong miệng vang lên, vang vọng bát phương, đúng vậy, thần tử đại tướng lập tức nghe lệnh, Ma Diễm quốc chủ, chính là Ma Diễm quốc người mạnh nhất, cũng là địa ma uyên đệ nhất cường giả, mệnh lệnh của hắn không có người dám vi phạm, này một mặt ma cảnh, cũng đúng là khởi động ma nhãn mấu chốt nơi, tức khác, vờn quanh ở đại điện bát phương thật lớn màu đen ma long trụ sôi nổi có quang mang sáng lên. Tối cao chỗ màu đen long đầu bỗng nhiên mở miệng, phụt lên ra từng đạo kinh người màu đen ngọn lửa, màu đen ngọn lửa tựa như long tức bá đạo mạnh mẽ, làm trong đại điện liên can ma đế cũng không dám quá tiếp cận, e sợ cho bị lan đến, nhưng chỉ thấy kia ma cảnh bị tám đạo long tức bao trùm, lại không có nóng chảy, ngược lại đem rất nhiều long tức nuốt hít vào đi, ma cảnh sau lưng, hắc quang tràn ngập, dần dần, theo phức tạp hoa văn, rồi nổi hướng trung tâm độc nhãn lan tràn mà đi, mở một nửa độc nhãn nuốt hút đại lượng long tức lúc sau, hoàn toàn mở, này thượng ô quang trở nên vô cùng nồng đậm. Cùng lúc đó, ở trời cao bên trong phi hành Trần Tông thân hình một đốn, ẩn ẩn có bất an cảm giác, ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, hai tròng mắt vô cùng sắc bén, cẩn thận tìm tòi bất an ngọn nguồn. Ong, trầm thấp áp lực không trung, bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở, một con mắt hạt châu tễ ra tới, màu đen tròng mắt thật lớn, ước chừng có 100 mét lớn nhỏ, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, nhìn chăm chú Trần Tông, nháy mắt liền làm Trần Tông có bị nhìn thấu cảm giác. Này cự mắt, như là vật còn sống giống nhau. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, một thân lực lượng ở trong cơ thể trào dâng không thôi. Chỉ thấy ô quang ở cự mắt thượng ngưng tụ, đáng sợ hơi thở càng thêm kinh người, nháy mắt, kia ô quang từ cự trong mắt khổng bắn nhanh mà ra. Tốc độ kinh người, tựa như cực quang phá không bắn về phía Trần Tông, này một đạo ô quang ước chừng có 10 mét thô, uy lực đáng sợ đến cực điểm, một bắn ra nháy mắt, liền làm Trần Tông sờn tóc gáy, bực này uy lực, cho dù là cao đẳng ma đế cũng khó có thể chống đỡ được đi. Thân kinh bách chiến, đối nguy hiểm nắm chắc đạt tới kinh người độ cao, ý thức chưa động, tiềm thức đã điều khiển Trần Tông thân hình lần tránh nguy hiểm. Thân hình trống rỗng lướt ngang, Trần Tông tốc độ cực nhanh, ở chỗ cũ lưu lại một đạo sinh động như thật tàn ảnh. Nháy mắt bị kia ô quang đánh nát, thậm chí, kia ô quang cơ hồ dán Trần Tông cánh tay oanh sát mà qua. Đem Trần Tông cánh tay thượng phòng hộ lực lượng xé rách. Cũng là một đoạn ống tay áo ở nháy mắt biến mất. Đáng sợ, Trần Tông màng ra, có thể nhạy bén cảm giác đến kia ô quang đáng sợ. Đó là một loại hủy diệt tính lực lượng, tựa như mất đi tà kiếm mất đi lực lượng giống nhau. Kia ô quang xuyên thấu trời cao, đánh nát Trần Tông tàn ảnh sau, oanh kích hướng mặt đất, vô thanh vô tức, ô quang biến mất lúc sau, Trần Tông đầy mặt hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, 100 mét phạm vi thổ địa trực tiếp biến mất, lưu lại một đạo mấy chục mét hố sâu, làm Trần Tông cầm lòng không đậu hít hà một hơi. Lúc này, nguy cơ cảm lại lần nữa hiện lên, làm Trần Tông lông tơ dựng ngược, không có nửa phần ý niệm, thân hình lại lần nữa chợt lóe, lại một lần tránh đi từ độc nhãn bắn ra ô quang. Từng đạo ô quang trên cao đánh rơi, Trần Tông hết sức chăm chú di động thân hình, đem tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng, lĩnh ngộ thành thơi kiếm lúc sau, Trần Tông có thể đem luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng cùng vận dụng. Trong nháy mắt bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, không ngừng ở giữa không trung lưu lại tàn ảnh, nhưng từng đạo tàn ảnh bị ô quang đánh nát, bị động phòng ngự hoặc là né tránh, không phải Trần Tông phong cách. Tránh đi một đạo ô quang sau, Trần Tông thân hình bỗng nhiên xông lên trời cao, thẳng bước độc nhãn mà đi. Ma Diễm quốc vương đều trong đại điện, Ma Diễm quốc chủ hòa liên can ma đế nhóm sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ma nhãn uy lực có bao nhiêu cường, bọn họ chính là rất rõ ràng, có thể nói ở đây trừ bỏ Ma Diễm quốc chủ ở ngoài, ai cũng khiêng không được kia Ma Diễm một đạo ô quang bắn nhanh. Cho dù là cao đẳng ma đế bị đánh trúng, cũng ở nháy mắt bị thương, lưỡng đạo bị thương nặng, ba đạo tử vong. Hơn nữa, ô quang tốc độ cực nhanh, cho dù là cao đẳng ma đế muốn né tránh cũng rất khó. Này nhân tộc, thế nhưng có thể lần lượt tránh đi, lại là một đạo ô quang ngưng tụ, xỏ xuyên qua trời cao bắn nhanh mà xuống, Trần Tông thân hình lại lần nữa né tránh sau, lại hướng lên trên vọt lên một mảng lớn, xích diễm lưu phong kiếm vung lên, kiếm quang xé rách trời cao, tựa như kim sắc tàn nguyệt lộng lẫy đến mức tận cùng. Thảnh thơi kiếm, đã là nhất chiêu cao minh kiếm pháp, cũng là một loại độc đáo vận kình phát lực võ học. Kiếm quang phá không, uy lực kinh người, hoàn toàn đạt tới cao đẳng ma đế trình tự, trực tiếp chém giết ở kia độc nhãn thượng, lại nháy mắt tán loạn, Trần Tông mày không cấm vừa nhíu, này nhất kiếm tuy rằng phi chính mình toàn lực, nhưng đủ để đem cao đẳng ma đế bị thương, oanh sát ở độc nhãn thượng, thế nhưng vô pháp tạo thành chút nào thương tổn, không khỏi làm Trần Tông nghi hoặc, tránh đi ô quang, đệ nhị kiếm huy trảm mà ra, uy lực lại tăng mạnh tam thành, nhưng này nhất kiếm ở đánh trúng độc nhãn khoảnh khắc, kiếm quang cũng nháy mắt tán loạn, độc nhãn không chút sứt mẻ chút nào không tổn hại. Trần Tông hai tròng mắt lập lòe sắc bén ánh sao, suy tư không thôi, siêu cường linh thức, làm Trần Tông nháy mắt bắt giữ đến kiếm quang tán loạn một màn. Tựa hồ có một cổ lực lượng đem chi tan rã, kia nhân tộc thế nhưng công kích ma nhãn, thiên chân, hắn thế nhưng vọng tưởng phá hư ma nhãn, trừ phi hắn là nửa thánh cấp cường giả, nếu không, không có khả năng tổn thương ma nhãn mảy may. Liên can ma đế sôi nổi lộ ra cười nhạo, vô tri nhân tộc, không có đối ứng phương pháp, liền tính là bổn quốc chủ huynh tấn toàn lực cũng vô pháp phá vỡ ma nhãn phòng ngự. Ma diễm quốc chủ hai tròng mắt nhìn chăm chú ma cảnh, che kín lạnh lẽo cùng một tia trào phúng, âm thầm nói, đệ tam kiếm sát ra, đồng dạng vô công, Trần Tông không có nửa phần uể oải, ngược lại hai tròng mắt tỏa sáng, xích diễm lưu phong kiếm ở nháy mắt trở vào bao, Trần Tông trở tay rút ra sau lưng mất đi tà kiếm. Linh lực cùng long lực trào dâng, rót vào mất đi tà kiếm bên trong, dọc theo kiếm tích xông thẳng đệ nhất viên bị thắp sáng màu đỏ sao trời. Sinh ra biến chất, hóa thành một đạo càng cường đại hơn mất đi kiếm khí. Phá không bắn chết, chẳng lẽ hắn cho rằng đổi kiếm liền có thể thương đến ma nhãn sao? Một tôn cao đẳng ma đế đầy mặt mỉa mai, màu xám trắng mất đi kiếm khí uy lực kinh người, đủ để đem cao đẳng ma đế bị thương nặng chém giết. Nháy mắt tới gần ma nhãn, xuyên qua ma nhãn phòng ngự lực lượng, đánh trúng ma nhãn trung tâm, ma nhãn chấn động, mơ hồ có thê lương đến nay tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng từ ma nhãn giữa bùng nổ khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, tựa như một ngôi sao nổ mạnh, phát ra ra mạnh mẽ đến cực điểm hắc ám tinh hoàn, đem bốn phương tám hướng tầng mây nghiền nát mai một, quét sạch vạn mét. Không tốt, mau mau đóng cửa ma nhãn. Ma diễm quốc chủ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà kinh hãi vạn phần, vội vàng quát, lại không còn nữa nửa phần trầm ổn. Trăm triệu không nghĩ tới, này nhân tộc thế nhưng có năng lực thương đến ma nhãn. Địa ma uyên có tam đại ma nhãn, phân biệt bị địa ma uyên cuối cùng ba tầng nắm giữ. Địa ma uyên tầng thứ 7 ma nhãn yếu nhất, tầng thứ 8 cường một ít, thứ 9 tầng ma nhãn mạnh nhất. Trên thực tế, chân chính cường đại ma nhãn, chỉ đại chính là ma thần chi mắt. Địa ma uyên ba viên ma nhãn đều là phòng chế phẩm. Liền tính là phòng chế phẩm, cũng là thượng cổ lưu truyền tới nay, là vô cùng quan trọng bảo vật, hiện tại căn bản là vô pháp phòng chế, thập phần chân quý, một khi bị hao tổn, cũng không biết nên như thế nào mới có thể đủ chữa trị. Nhìn ma cảnh sau lưng khép kín ma nhãn, còn có một vòi máu tươi từ khóe mắt chảy ra, ma diễm quốc chủ cơ hồ khí tạc, nguyên bản vận dụng ma nhãn lực lượng, tính toán đem kia nhân tộc nhất cử oanh sát, lại không ngờ, không có thể giết chết kia nhân tộc, ngược lại bị kia nhân tộc đem ma nhãn bị thương. Này so với chết một tôn cao đẳng ma đế tới, này tổn thất còn muốn thắng qua vài phần. Ma diễm tuyệt long về, tùy biểu quốc chủ xuất chiến, ma diễm quốc chủ đứng dậy, thân thể cao lớn tản mát ra càng thêm đáng sợ áp lực. Này hùng hồn bá đạo vô cùng thanh âm, truyền khắp toàn bộ vương cung, ma diễm quốc chủ đều phải tự mình xuất chiến. Theo lý thuyết liên can đại thần đại tướng cũng không có khả năng tại đây chờ đợi. Khẳng định muốn tùy theo xuất chiến, nhưng ma diễm quốc chủ vẫn chưa hạ lệnh, từng đạo màu đen thân ảnh sôi nổi từ vương cung chỗ sâu trong bắn nhanh mà ra. Tựa như từng đạo màu đen tia chớp, tốc độ cực nhanh, chớp mắt, liền ở đại điện ở ngoài đứng yên chờ. Liên can đại thần cùng đại tướng vừa thấy, tức khắc sắc mặt khẽ biến, hít hà một hơi, ma diễm tuyệt long vệ. Này chính là ma diễm quốc lịch đại bồi dưỡng ám vệ. Một đám đều là giết chóc máy móc, chỉ vì giết chóc mà sinh, dũng mãnh không sợ chết, cố tình kỳ thật lực đều thập phần cường đại, toàn bộ là ma đế cấp cường giả. Ma diễm tuyệt long vệ tổng số có 13 cái, 10 cái tản mát ra trung đẳng ma đế hơi thở dao động. Ba cái tản mát ra còn lại là cao đẳng ma đế hơi thở dao động. Bọn họ 13 đạo thân ảnh sừng sững, phảng phất muôn đời điêu khắc giống nhau, vẫn không nhúc nhích, tản mát ra hơi thở lạnh băng đến cực điểm, gọi người tim và mật đều hàn. Ma diễm quốc chủ cao lớn thân ảnh bước ra đại điện ở ngoài, ánh mắt đảo qua, hơi hơi gật gật đầu sau, hóa thành một đạo màu đen cầu vồng phá không mà đi. 13 đạo thân ảnh cũng tùy theo vừa động, hóa thành 13 nói màu đen cầu vồng gắt gao tương tùy. Chương 1141, độc kiếm tung hoành. Ma nhãn khép kín ẩn nấp, mất đi tà kiếm trở vào bao, kia ma nhãn ngoại có cùng loại với mất đi tà kiếm lực lượng phòng hộ. Thập phần độc đáo tà dị, tự thành nhất thể, tuần hoàn không thôi, tầm thường lực lượng khó có thể phá vỡ, ngược lại sẽ bị ma diệt tan rã. Mất đi tà kiếm ra, mất đi kiếm khí bắn nhanh, lực lượng có chút tương tự, nháy mắt liền đánh vỡ này tuần hoàn cân bằng, công kích đến ma nhãn bản thân, tạo thành thương tổn. Chợt, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao như lãnh điện, bắn nhanh trời cao, chăm chú nhìn ma diễm quốc phương hướng. Siêu cường cảm giác, làm Trần Tông cảm giác được nguy hiểm tiến đến, này nguy hiểm, vẫn chưa làm Trần Tông lui bước, ngược lại có một tia chiến ý từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Ta có nhất kiếm, tung hoành thiên hạ, đương không sợ gì cả, tín niệm kiên định, vạn tà không xâm, kiếm tâm càng thêm thông thấu càng thêm thuần túy, tựa như không rảnh thủy tinh, xích diễm lưu phong kiếm nơi tay, nhất kiếm hoành trong người trước, Trần Tông hai chân phảng phất đạp lên cứng rắn rắn chắc đại địa thượng, lẳng lặng chờ đợi cường địch tiến đến, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, bình tĩnh như nước, thâm thúy như uyên, hô hút, Trần Tông hô hấp, càng thêm dài lâu càng thêm rất nhỏ, nhưng bốn phía lại bỗng nhiên có kinh người thanh thế vang lên, phảng phất thiên địa ở hô hấp, cùng Trần Tông hô hấp tần suất nhất trí, sinh tử chi chiến, nhất có thể kích phát tiềm năng, bất chi bất giác, Trần Tông cùng này một mảnh thiên địa phù hợp, không cần linh thức tràn ngập, nhắm hai mắt, dựa vào cảm giác, liền có thể nắm giữ phạm vi cây số nội hết thảy. Hạt bụi di động, đều chỉ trưởng chi gian, huyền diệu khó giải thích cảm giác, lan tràn toàn thân, thẳng thấu linh hồn, hôm nay, đất này, này phong, này hắc ám, không chỗ không ở, không chỗ nào không tồn, mỹ diệu, Trần Tông trên người, dần dần nhuộm đẫm một tầng thanh quang như sông biển ngưng sóng, hơi hơi dao động, bất chi bất giác chung, cả người cùng địa ma uyên tầng thứ 8 thiên địa càng thêm phù hợp. 14 nói bá liệt cầu vồng xé rách không trung, tựa như 14 đem cự đao giống nhau, đem trầm thấp áp lực vòm trời xé rách ra 14 vết cắt. Chạy dài vô số, kinh người cuồng bạo hơi thở hỗn hợp lạnh băng sát ý thổi quét tới. Tựa như một hồi vô hình giết chóc gió lốc, xẹt qua Trần Tông thân hình, làm Trần Tông cả người không tự giác run lên, phảng phất rơi vào thâm lạnh lẽo uyên bên trong, ý thức thanh tỉnh, nháy mắt thoát ly cái loại này phù hợp thiên địa trạng thái. Nhưng ngắn ngủn phù hợp thiên địa, lại cấp Trần Tông mang đến không nhỏ chỗ tốt. Ít nhất Trần Tông có thể càng nhạy bén cảm giác được bốn phía hết thảy hơi thở dao động, có thể cảm giác được tự thân ở vào này một mảnh thiên địa bên trong, trở nên càng thêm linh hoạt, đã chịu trói buộc càng tiểu, tuy rằng tu vi không có bất luận cái gì tăng lên, nhưng lại bởi vì càng phù hợp này một mảnh thiên địa quan hệ, biến tướng tăng lên tự mình thực lực. Trần Tông ánh mắt trực tiếp chăm chú nhìn ở kia 14 nói bá liệt cầu vòng thượng, đặc biệt là đạo thứ nhất cấp Trần Tông mang đến nguy cơ, nhất mãnh liệt, rất mạnh, phi thường cường. So với phía trước đuổi giết quá chính mình lại bị chính mình chém giết kia một tôn cao đẳng ma đế, còn mạnh hơn ra rất nhiều, đứng đầu ma đế, Trần Tông sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, phong đế cấp tứ đại cảnh giới, cấp thấp trung đẳng cao đẳng cùng đứng đầu ma đế chính là mạnh nhất ma đế, lấy chính mình đoạt được đến tin tức, địa ma uyên tầng thứ 8 đứng đầu ma đế, chỉ có một cái, đó chính là ma diễm quốc quốc chủ, không nghĩ tới, ma diễm quốc quốc chủ đều tự mình xuất động, dục sát chính mình. Trừ bỏ ma diễm quốc chủ này tôn đứng đầu ma đế cấp Trần Tông mang đến nguy hiểm cảm ở ngoài. Mặt khác 13 nói cầu vồng trong đó một đạo, cũng cấp Trần Tông mang đến nguy hiểm cảm, so với phía trước bị chính mình chém giết kia một tôn cao đẳng ma đế còn muốn nguy hiểm. Không có nửa phần sợ hãi, có, là kích động, là hưng phấn, là phát ra từ nội tâm dũng tự linh hồn chiến ý. Ma diễm quốc chủ hòa 13 cái ma diễm tuyệt long vệ ánh mắt đồng thời chăm chú nhìn ở Trần Tông. Trên người, ánh mắt lành lạnh, sát ý lăng thiên, sát. 13 ma diễm tuyệt long vệ ở ngay lập tức xuất đao. Màu đen trường đao đem trời cao xé rách, 13 nói đao mang chặt đứt thiên địa, sắc bén tuyệt luân, ma diễm quốc chủ tay phải đi phía trước một chảo, phảng phất nắm lên một mảnh hư không, nắm trong tay giống nhau, cô động vì quyền ấn, hung hăng oanh sát mà ra, khủng bố tuyệt luân, 13 đạo ánh đao, trong đó 10 đạo xuất từ trung đẳng ma đế, cấp Trần Tông uy hát yota không lớn, nhưng Trần Tông cũng có thể cảm giác được kia ánh đao giữa sở ẩn chứa sát phạt ý chí, vô cùng sắc bén. Phảng phất là từ thây sơn biển máu mở một đường máu. Kia ánh đao bên trong, thi cốt chìm nổi, khủng bố vô cùng, kia một quyền, càng là trấn áp muôn đời, hết thảy toàn vi thần tử, hôi phi yên diệt, bực này công kích, vô cùng đáng sợ, bất luận cái gì cao đẳng ma đế đều không thể né tránh. Sẽ ở nháy mắt bị diệt sát, nhưng Trần Tông thần sắc bất biến, thân hình uốn éo, phảng phất xuyên qua ở trên hư không khe hở bên trong. Tránh đi 13 đạo ánh đao sau, nhất kiếm vẽ ra, kiếm phiếm nùng liệt kim quang. Cùng kia một quyền va chạm, lại không phải chính diện va chạm, mà là từ mặt bên nhẹ nhàng một kích, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tức khắc từ kia quyền in lại bùng nổ, đánh sâu vào thân kiếm, đem thân kiếm chấn khai đồng thời, cũng dọc theo thân kiếm bay nhanh đánh sâu vào, thẳng dục đem Trần Tông cánh tay phá hủy, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, lực lượng trao dâng, nháy mắt đem kia lực lượng phá hủy, thuận tiện dựa thế tránh đi kia một quyền, thân hình chợt lóe, phảng phất một đạo bóng ma xuyên qua hư không tới gần ma diễm quốc chủ. Thành thơi kiếm nhất kiếm vẽ ra, thẳng lấy công chính, sát hướng ma diễm quốc chủ, xuất kiếm khoảnh khắc, kia kiếm quang nháy mắt giết tới, làm ma diễm quốc chủ sợ hãi kinh hãi, hai tay giao nhau, ngăn trở này nhất kiếm, đáng sợ lực lượng ở hai tay thượng dao động, trực tiếp đem kia kiếm quang chấn vỡ sau, theo ma diễm quốc chủ hai tay run lên, đáng sợ chữ thập khí kình nổ nát trời cao, oanh hướng Trần Tông, lại trực tiếp thất bại, Trần Tông thân hình sớm đã lướt qua ma diễm quốc chủ, hướng phía sau 13 đạo thân ảnh sát đi, 14 cái ma đế Trần Tông phải làm, chính là trước gạt bỏ yếu kém ma đế, lại đem so cường ma đế giết chết, cuối cùng, lại đem ma diễm quốc chủ chém giết, nháy mắt, 13 cái ma diễm tuyệt long vệ thay hình đổi vị. hình thành liên thủ chi thế, ẩn ẩn như chiến trận giống nhau, 13 luồng hơi thở cũng liên tiếp lên, hình như nhất thể, kết thành chiến trận ma diễm tuyệt long vệ thực lực không thể nghi ngờ trở nên càng thêm đáng sợ. Phảng phất hóa thành một thanh cự đao, lấy kia mạnh nhất cao đẳng ma đế vì mũi đao, mặt khác hai tôn cao đẳng ma đế vì lưỡi đao, 10 tôn trung đẳng ma đế vì thân đao, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, chảm liệt thiên ma, bực này uy lực, hoàn toàn đạt tới đứng đầu ma đế trình tự, tương đương Trần Tông đồng thời gặp phải hai tôn đứng đầu ma đế. Này quả thực gọi người khó có thể tưởng tượng, đứng đầu ma đế phóng tới Thương Lan trên đại lục, đủ để quét ngang một phương, bởi vì ở Thương Lan đại lục giữa, đứng đầu phong đế cấp cường giả cực nhỏ cực nhỏ. Nhìn chung này địa ma uyên tầng thứ 8, biết đứng đầu ma đế cũng chỉ có một tôn, đúng là kia ma diễm quốc chủ, đương nhiên, hay không còn có lánh đời đứng đầu ma đế, này rất khó nói, dù cho Trần Tông lúc này thực lực đại tiến, nhưng lấy sức của một người chống lại hai tôn đứng đầu ma đế. Khó khăn còn rất lớn, áp lực gia tăng mãnh liệt, cũng may mắn mới vừa rồi Trần Tông tiến vào một loại mạc danh trạng thái. Cùng địa ma uyên tầng thứ 8 thiên địa càng thêm phù hợp, đã chịu trói buộc càng tiểu, bằng không, sớm đã bị thua, này chiến gian nan. Này áp lực lớn đến làm Trần Tông khó có thể hô hấp. Nhưng Trần Tông ngược lại càng thêm phấn chấn càng thêm kích động. Áp lực sẽ làm người hỏng mất, cũng sẽ làm người động lực bùng nổ, tiềm lực kích phát, Trần Tông là người sau. Hơn nữa, 13 cái cường đại ma đế tạo thành chiến trận, tuy rằng làm cho bọn họ lực lượng ngưng tụ lên, hình như nhất thể, so sánh đứng đầu ma đế, nhưng chung quy không phải một người, bọn họ chiến trận còn chưa đủ tinh thuần, mà Trần Tông linh thức siêu cường. Hơn nữa cùng này địa ma uyên tầng thứ 8 thiên địa phù hợp độ càng cao. Cảm giác càng kinh người, tìm đến sơ hở, nhất kiếm sát ra, thành thơi kiếm, đường thành thơi kiếm thi triển khoảnh khắc, Trần Tông tâm thần vô cùng vững vàng, cho dù là thiên địa ở trước mắt sụp đổ, cũng vô pháp ảnh hưởng mảy may, thành thơi dưới kiếm, bốn phía hết thảy hơi thở dao động cũng tựa như cuồng bạo biển rộng bị vô hình lực lượng vuốt phẳng, trở nên bình tĩnh, tựa như kính mặt giống nhau, gợn sóng không dậy nổi, tại đây nhất kiếm dưới, liền ma diễm quốc chủ tâm thần cũng đã chịu nhè nhẹ ảnh hưởng. Nội tâm cuồng bạo sát khí cùng tức giận hạ thấp vài phần. Đến nỗi 13 cái ma diễm tuyệt long vệ, bọn họ tâm trí không giống bình thường, là từ vô số giết chóc giữa bồi dưỡng lên, này tu luyện phương thức cũng cùng bình thường ma tộc cường giả bất đồng. Có thể nói, 13 tôn ma diễm tuyệt long vệ ở một mức độ nào đó, đã thoát ly nguyên bản sinh mệnh hình thái, này tâm thần chi vặn vẹo, đã chịu ảnh hưởng càng là rất nhỏ, bất quá này nhất kiếm theo chính là đối phương chiến trận giữa sơ hở sát ra. Trực tiếp đem 13 tôn ma diễm tuyệt long vệ liên thủ chi thế đánh vỡ. Đệ nhị kiếm sát ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân kiếm hợp nhất, suy lạp một tiếng, một tôn trung đẳng ma đế bị kiếm quang xẹt qua, chết, một tôn trung đẳng ma đế thân chết, đau lòng chính là ma diễm quốc chủ, rốt cuộc, ma diễm quốc ma diễm tuyệt long vệ gần chỉ có 13 cái mà thôi. Chính là lịch đại bồi dưỡng xuống dưới, tồn tại mấy ngàn năm lâu, bất luận cái gì một cái đều thập phần quan trọng, nhưng kia 12 tôn ma diễm tuyệt long vệ sắc mặt lại không có nửa phần biến hóa. Phảng phất bị giết chết không phải bọn họ đồng bạn, mà là dâu ria con kiến, nháy mắt biến hóa, lại lần nữa liên tiếp chiến trận, ánh đao phá không sát hướng Trần Tông, ma diễm quốc chủ nén giận một quyền oanh sát tới, trời cao rách nát, trời sụp đất nứt, này một quyền, làm Trần Tông hít thở không thông, cảm giác chính mình phải bị nổ nát, thi cốt vô tồn, kinh người sát ý ngang qua bát phương, che trời lấp đất, vạn vật vắng vẻ, thành thơi kiếm, nhất kiếm ra, gió êm sóng lặng, Trần Tông lại lần nữa tránh đi ma diễm quốc chủ một quyền. Sát nhập ma diễm tuyệt long vệ chiến trận bên trong, lại sát một cái trung đẳng ma đế, ở mới vừa tiến vào địa ma uyên khi, một tôn trung đẳng ma đế liền đủ để đem Trần Tông hành hạ đến chết. Nhưng hiện tại, một tôn trung đẳng ma đế ở Trần Tông trước mặt, lại không tính cái gì, dễ dàng liền có thể đánh chết, chỉ có cao đẳng ma đế mới có cùng Trần Tông một trận chiến thực lực. Thành thơi kiếm sáng tạo, là vượt qua lịch sử siêu việt cực hạn một đi nhanh, làm Trần Tông thực lực bạo tăng rất nhiều, không chỉ có như thế, càng sâu xa ảnh hưởng, đó là kế tiếp tu luyện chi đạo, không hề nghi ngờ. Đây là một cái tiền đồ vô lượng con đường, dọc theo đi xuống đi, cuối cùng có thể đi đến kiểu gì độ cao, Trần Tông chính mình cũng vô pháp đoán trước, nhưng tiền đề là tồn tại, sát, đệ tam tôn trung đẳng ma đế bị Trần Tông chém giết. Thành thơi kiếm là nhất chiêu kiếm pháp, càng là một loại độc đáo công pháp, không những có thể dùng ở trên thân kiếm, còn có thể dùng ở lực lượng thượng thân pháp thượng đẳng chờ. Toàn phương vị tăng lên tự thân, giết chết một tôn trung đẳng ma đế, tu luyện đến mức tận cùng luyện huyết thuật cũng tùy theo thi triển. Đem chi cô động vì huyết châu thu vào nạp giới bên trong, ma diễm quốc chủ thể sẽ tới ma diễm đại tướng quân giống nhau bạo nộ, lửa giận cơ hồ muốn đem chính mình đốt cháy thành tro tẫn, cuồng bạo đến cực điểm, cực ma tàn hồn công gầm lên giận dữ, ma diễm quốc chủ trên người bỗng nhiên toát ra đáng sợ đến cực điểm màu đen ngọn lửa, kia ngọn lửa tựa như thực chất, lại phảng phất hư ảnh giống nhau lay động không chừng, tựa hồ đến từ hư vô, làm người cảm thụ không đến chút nào độ ấm, lại khủng bố tuyệt luân. Chương 1142, độc kiếm tung hoành. Màu đen ngọn lửa che trời, điên cuồng từ ma diễm quốc chủ trong cơ thể phun trào mà ra. Tựa như núi lửa bùng nổ giống nhau, ở ma diễm quốc chủ cường đại ma lực chống đỡ hạ, ngay lập tức bao trùm vài trăm thước, Mạc Danh uy áp làm Trần Tông trong lòng nặng nề, tâm thần tùy theo lay động, tinh thần hơi hơi hoảng hốt, thành thơi kiếm, âm thầm khẽ quát một tiếng, vẫn chưa xuất kiếm, tâm thần lại cô đọng như kiếm, nháy mắt ổn định xuống dưới, hai tròng mắt nếu có kiếm quang phá không, chăm chú nhìn kia che trời lấp đất phảng phất hư vô màu đen ngọn lửa. Thân hình cấp tốc di động, một loại trực giác nói cho Trần Tông, không thể bị cái loại này ngọn lửa dính lên, nếu không, sẽ rất nghiêm trọng, chỉ là, cái loại này ngọn lửa lan đến phạm vi rất lớn, thập phần đáng sợ, tràn ngập bát phương, ở ma diễm quốc chủ bản thân đáng sợ đến cực điểm ma lực thúc dục hạ. Phạm vi không ngừng khuếch trương, hình như từng điều hắc long từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Dư lại 10 cái ma diễm tuyệt long vệ lập tức biến hóa chiến trận. Bước bách Trần Tông, ngắn lại Trần Tông né tránh phạm vi. Ma diễm quốc chủ cực ma tàn hồn công chính là một loại thập phần đáng sợ công pháp. Đốt cháy, điên cuồng đốt cháy, mấy ngàn mét hư không hoàn toàn che cái, phảng phất bị đốt thành một mảnh chân không, cho dù là Trần Tông càng phù hợp này một mảnh thiên địa, cũng đã chịu ảnh hưởng. Tử Vân Hắc Tinh Viêm dung nhập kiếm trung, thành thơi kiếm chém giết mà ra, sinh sôi đem màu đen ngọn lửa xé rách. Trần Tông người theo kiếm đi, nhân kiếm hợp nhất sát hướng ma diễm tuyệt long vệ, đệ tứ tôn trung đẳng ma đế tử vong, xương mờ u bàn chân thực hồn. Mắt thấy lại một tôn ma diễm tuyệt long vệ bị giết. Ma diễm quốc chủ lửa giận bạo trướng ba phần, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Mấy ngàn mét màu đen ngọn lửa ở nháy mắt bị cô đọng vì một đạo. Tựa như một cái hỏa long vũ động trời cao, bay nhanh phát sát Trần Tông. Trần Tông né tránh, kia hỏa long lại gắt gao tương tùy, như bóng với hình, như thế nào cũng ném không xong. Huy kiếm, mạnh mẽ nhất kiếm đem hỏa long chặt đứt, kia hỏa long lại một phân thành hai, từ hai cái phương hướng bọc đánh tới, lại lần nữa huy kiếm. Tử Vân Hắc Tinh Viêm thổi quét mà đi, hai điều hỏa long ở nháy mắt bị đánh nát, lại biến thành càng nhiều càng thật nhỏ, tựa như màu đen cá trạch quá giang giống nhau, điên cuồng từ bốn phương tám hướng dũng hướng Trần Tông. Trần Tông tận lực né tránh, lại không cách nào hoàn toàn tránh đi, màu đen ngọn lửa nhập thể, Trần Tông thân hình một đốn, nháy mắt cứng còng, kia đáng sợ ngọn lửa ở trong cơ thể tùy ý lan tràn khai đi, vô cùng điên cuồng, phảng phất công thành chiếm đất, không lưu tình chút nào phá hư đánh sâu vào, thậm chí có một sợi ngọn lửa thế như trẻ tre xông thẳng Trần Tông trong óc, dũng hướng linh hồn, nháy mắt, kia một sợi giống như hư vô màu đen ngọn lửa, thế nhưng đem Trần Tông linh hồn bao vây lại, hừng hực thiêu đốt. Linh hồn chính là sinh linh căn bản, quan trọng nhất, bị thiêu đốt tư vị, tuyệt đối không dễ chịu, một loại không thể miêu tả thống khổ từ linh hồn bên trong tràn ngập mà ra. Cực ma tàn hồn công, loại này hung tàn bí pháp sở tu luyện ra tới lực lượng, thế nhưng có thể xúc phạm tới linh hồn, thống khổ tăng lên, từ linh hồn nhanh chóng lan tràn toàn thân, làm Trần Tông ngăn không được cả người run rẩy. Nếu linh hồn không đủ cường đại, tuyệt đối sẽ tại đây loại đáng sợ ngọn lửa đốt cháy dưới, hóa thành cho tàn, hồn phi phách tán, nhưng Trần Tông linh hồn thập phần mạnh mẽ, hơn nữa hóa lỏng lúc sau, càng là kinh người, chống đỡ trụ đệ nhất sóng thống khổ sau, tiếp theo thống khổ liền không có như vậy cường, thậm chí, Trần Tông có thể cảm giác được linh hồn của chính mình tại đây loại đáng sợ ngọn lửa đốt cháy dưới, trở nên càng thêm cô đọng, cực ma tàn hồn công bí pháp sở tu luyện ra tới màu đen ngọn lửa, có thể tàn thương linh hồn, nhưng vật cực tất phản. Nếu là có thể chống đỡ được lại có thể được đến chỗ tốt. Vàng thật không sợ lửa, mà diễm quốc chủ thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, một tay chém ra, biến trưởng thành chảo, phảng phất một con cự ma chi chảo trên cao rơi xuống. Chụp vào Trần Tông chán, mà diễm quốc chủ đúng đúng chính mình cực ma tàn hồn công bí pháp thập phần có tin tưởng. Cho dù là chính hắn đều khiêng không được cái loại này linh hồn bị bỏng cháy thống khổ. Tại đây loại trạng thái dưới, không hề sức phản kháng, bị loại này ngọn lửa đốt cháy linh hồn, vô cùng thống khổ. Mà diễm quốc chủ không nghĩ đơn giản như vậy liền giết chết này nhân tộc. Kia không đủ để phát tiết hắn nội tâm phẫn nộ cùng sát ý. Bắt sống, đem này nhân tộc bắt sống trở về, làm này ma hóa, chịu chính mình khống chế, vì ma diễm quốc hiệu lực, thậm chí đem chi đưa vào mặt đất tàn sát nhân tộc. Mới vừa rồi giải trong lòng chi hận, từ này nhân tộc sở bày ra tới thực lực, hoàn toàn là đứng đầu ma đế trình tự, sẽ không so với chính mình kém cỏi nhiều ít, nếu là đem này ma hóa thành ma nhân, chịu chính mình khống chế. Ma diễm quốc cao cấp thực lực lại sẽ tăng lên không ít. Không thể không nói, ma diễm quốc chủ bản tính đánh rất khá, một chảo trên cao rơi xuống, phảng phất kình thiên chi chảo phải bắt được trên đại lục hết thảy sinh linh. Không thể nào né tránh, kia đen nhánh năm ngón tay tựa như trụ trời buông xuống. Phân bố ngũ phương, hình như một tòa lồng giam, mà Trần Tông liền phải rơi vào này lồng giam trong vòng, liền ở ma diễm quốc chủ bàn tay sắp bắt lấy Trần Tông chán nháy mắt. Một sợi vô cùng sắc bén hàn mang như thiên kiếm ra khỏi vỏ. Chăm chú nhìn ở ma diễm quốc chủ trên mặt, bắn vào ma diễm quốc chủ thâm thúy đen nhánh như ngọn lửa hai trong mắt bên trong. Ma diễm quốc chủ trong lòng đột nhiên nhảy dựng, một tia cực độ cảm giác không ổn nháy mắt từ đáy lòng chỗ sâu nhất bùng nổ. Nhìn nhân tộc ánh mắt, nơi nào có nửa phần linh hồn bị bỏng cháy thống khổ bộ dáng. Nhất kiếm, đâm thủng trời cao, ngay lập tức giết tới. Thành thơi kiếm, khoảng cách thân cận quá, kiếm tốc quá nhanh, căn bản là khó có thể né tránh. Chẳng sợ ma diễm quốc chủ cảm giác được không ổn, nháy mắt phản ứng lại đây, lập tức bùng nổ tốc độ cao nhất lui về phía sau. Thân hình trở nên mơ hồ không chừng, đem hết toàn lực di động muốn né tránh, lại vẫn là chậm một đường. Kia nhất kiếm, trực tiếp đem ma diễm quốc chủ thân hình xỏ xuyên qua. Đáng sợ lực lượng từ miệng vết thương tràn ngập khai đi. Điên cuồng treo cổ, ma diễm tuyệt long vệ bùng nổ giết tới. Ánh đao tuyệt thế, Trần Tông chém ra đệ nhị kiếm, nhẹ nhàng băng quơ, không mang theo khởi chút nào pháo hoa giống nhau, linh động đến mức tận cùng. Kia kiếm quang như tơ ở trời cao bên trong kéo duỗi giết tới. Trần Tông thân hình tùy theo chợt lóe, phảng phất lại lần nữa hoàn toàn đi vào trong hư không. Tránh đi ma diễm tuyệt long vệ trưởng đao phách sát, tới gần ma diễm quốc chủ, sấn thắng truy kích, ma diễm quốc chủ đã là bị thương, nếu là bị này tranh thủ đến thời gian khôi phục thương thế, một thân thực lực thực mau liền sẽ khôi phục lại. Sát sát sát, Trần Tông toàn lực bùng nổ, Bạch Kim kiếm thể thi triển, chút thành tựu Bạch Kim kiếm thể trực tiếp tăng phúc tự thân thực lực. Kiếm quang phá không, cũng bị nhuộm đẫm thượng một tia bạch kim sắc, không gì chặn được, ma diễm quốc chủ bị thương không nhẹ, dù cho toàn lực né tránh, dù cho có ma diễm tuyệt long vệ không ngừng ra tay, lại vẫn là bị Trần Tông đuổi giết. Thân trung đệ nhị kiếm, này nhất kiếm, lực lượng thập phần đáng sợ, trực tiếp bổ ra trên người chiến giáp, thương cập gân cốt, tử vân hắc tinh viêm lực lượng càng là ở miệng vết thương thượng tàn sát bừa bãi, không ngừng bỏng cháy, làm ma diễm quốc chủ thừa nhận lớn hơn nữa thống khổ. Ma diễm tuyệt long vệ bí pháp bùng nổ, ánh đao kinh thế, kinh người màu đen ngọn lửa che trời lấp đất đốt cháy tới. Đặc biệt mạnh nhất cao đẳng ma đế, bộc phát ra uy lực kinh người đến cực điểm, làm Trần Tông cảm giác được nguy hiểm, không thể không nhất kiếm bổ ra, tranh thủ đến thời cơ, ma diễm quốc chủ lập tức lui về phía sau, nhanh chóng rớt xuống mặt đất, đôi tay kết ấn, hắc quang tràn ngập hung hăng oanh hướng đại địa chấn động, vô số cái khe trải rộng, tựa như một chương sụp đổ mạng nhện, tiện đà, vô số hắc quang ở khe hở bên trong lan tràn, đáng sợ lực lượng từ dưới nền đất vọt lên. Đem cái khe mặt đất đánh nát, xông thẳng phía chân trời, thanh thế kinh người, ma thổ chuyển sinh, ma diễm quốc chủ đôi tay không ngừng huy động, ngưng kết ra từng đạo ấn ký, phóng lên cao hắc quang biến mất, một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh sừng sững ở giữa không trung. Đó là một tôn ma tộc, chỉ là này tôn ma tộc thoạt nhìn có chút chật vật bộ dáng. Một thân chiến giáp đều đều tàn phá, tóc dài tán loạn, làn da cũng cùng bình thường ma tộc không lớn tương đồng. Hắn khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Trên người cảm thụ không đến chút nào sinh cơ, tuy là như thế, Trần Tông lại không dám có chút coi khinh, bởi vì từ này một tôn ma tộc trên người, Trần Tông có thể cảm giác được Uy Hát Yota, cho tới bây giờ, có thể làm chính mình cảm nhận được Uy Hát Yota, ít nhất là cường đại cao đẳng ma đế một cấp bậc. Mà bực này Uy Hát Yota trình độ, ít nhất đạt tới đứng đầu ma đế trình tự, lại tới một tôn đứng đầu ma đế, Trần Tông thập phần kinh ngạc, nhưng sẽ không sợ hãi, vậy chiến đi, trường kiếm huy trảm, kiếm quang xé rách vòm trời. Ngay lập tức giết tới, lại chỉ thấy kia đứng đầu ma đế thế nhưng không có nửa phần né tránh ý tứ. Ngược lại đón Trần Tông kiếm quang xung phong liều chết mà đi. Bang một tiếng, tàn phá chiến giáp ở kiếm quang dưới càng rách nát, tạc ra vô số mảnh nhỏ, thậm chí, trên người cũng bị chém ra một đạo thật sâu vết kiếm. Lại không có nửa phần máu tươi chảy ra, thân hình bởi vì kia nhất kiếm lực lượng hơi hơi một đốn. Lại không chịu chút nào ảnh hưởng, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, tựa như sao chổi nhằm phía Trần Tông, hủy thiên diệt địa. Không phải người sống, hoặc là nói, này không phải sống ma tộc, mà là một khối ma tộc thi thể, vẫn là một tôn đứng đầu ma đế thi thể, nhưng không biết là cái gì nguyên nhân, thế nhưng có thể ra tới chiến đấu, đấu đá lung tung không lưu tình chút nào, phảng phất muốn lấy mạng đổi mạng sát hướng Trần Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ma diễm quốc chủ lập tức lấy ra ma dược dùng, điều động một thân lực lượng khôi phục thương thế, ma diễm tuyệt long vệ liều mạng bùng nổ, cầm đao sát hướng Trần Tông. Dũng mãnh không sợ chết chiến đấu, tức khắc cấp Trần Tông mang đến cực đại áp lực, ma diễm tuyệt long vệ tồn tại mục đích, chính là thủ vệ ma diễm quốc, vì ma diễm quốc chủ tận trung, đến chết mới thôi, bởi vậy, bọn họ dũng mãnh không sợ chết, dùng chính mình tánh mạng đổi lấy cường địch tánh mạng, kia đứng đầu ma đế cường giả sắp chết càng là đơn giản trực tiếp. Không có nhiều ít trí tuệ, chỉ có giết địch bản năng, mà Trần Tông, chính là địch nhân, chỉ cần giết địch, mặt khác hết thảy đều mặc kệ, huống chi, đã là thi thể hắn. Nhưng không có gì đau đớn chờ cảm giác, trong lúc nhất thời, Trần Tông bị cuốn lấy, vô pháp đuổi giết ma diễm quốc chủ, chỉ có thể tùy ý ma diễm quốc chủ khôi phục thương thế cùng thực lực. Chờ đến ma diễm quốc chủ khôi phục lúc sau, liền sẽ lại lần nữa giết tới, đến lúc đó, Trần Tông Sở muốn thừa nhận áp lực gia tăng mãnh liệt. Đừng nói thắng lợi, có không mạng sống vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Trong nháy mắt, rất nhiều ý niệm ở Trần Tông trong óc giữa lập lòe mà qua. Suy Thư Đường hóa giải, thân là quốc chủ, có khả năng đủ dùng ma dược đó là cao cấp nhất. Hơn nữa ma tộc mạnh mẽ đến cực điểm, thân thể cùng tự lành năng lực. Thực mau, ma diễm quốc chủ thương thế khỏi hẳn, thực lực tẫn phục. Ngẩng đầu, hai tròng mắt phảng phất có màu đen ngọn lửa phun ra mà ra. Không thấy làm bộ, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng tức khắc từ trong cơ thể lao ra. Tạc nứt mặt đất, kinh người lực lượng phản xung, tựa như một đạo dòng khí, làm ma diễm quốc chủ thân hình phóng lên cao, như tia chớp tựa cực quang, kỳ mau vô cùng, một quyền nắm chặt, phảng phất bắt lấy một phương thời không lực lượng, hung hăng oanh hướng Trần Tông, quyền kình như long, một quyền nổ nát hư không, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, oanh hướng Trần Tông, ma diễm quốc chủ đã hạ quyết tâm, giết chết này nhân tộc, hắn quá nguy hiểm, không phải dễ dàng như vậy nắm giữ, chỉ có đánh chết, mới vừa rồi an tâm. Chương 1143, lòng ta tức thiên tâm. Oanh, nhiều mặt giáp công, Trần Tông đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, lại phảng phất xuyên qua với hư thật chi gian, lại vẫn là vô pháp tránh đi, bị ma diễm quốc chủ một quyền oanh kích, hoành kiếm ở phía trước, ngăn trở này một quyền, đáng sợ đến cực điểm như long quyền kình bùng nổ, phảng phất núi lửa tích tụ ngàn năm lực lượng, một sớm bùng nổ, uy lực khủng bố tuyệt luân, giảm bớt lực, Trần Tông thân hình cũng không ngừng bay ngược. Ma đế xác chết tựa như thiên thạch khinh gần, trực tiếp va chạm, ma diễm tuyệt long vệ trưởng đao xé rách hư không, ngang nhiên giết tới, ma diễm quốc chủ thân hình một đốn, lại lần nữa oanh ra cuồng bạo bá đạo một quyền, lại thừa nhận một quyền, Trần Tông hướng càng cao không bay lên, khí huyết cuồn cuộn linh lực dao động, trường kiếm chấn động không thôi, oanh, oanh, oanh, nắm lấy cơ hội ma diễm quốc chủ song quyền liên tục không ngừng oanh kích mà ra. Mỗi một quyền đều mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, không ngừng oanh kích Trần Tông, Trần Tông cổ đủ toàn lực hoành kiếm ở phía trước, lần lượt chống đỡ, khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được một ngụm phụt lên mà ra, nhưng hơi thở không thấy uể oải, ngược lại càng thêm ngưng tụ, càng thêm linh động, càng thêm mờ ảo, cùng trời đất này chi gian phù hợp, tựa hồ càng sâu, Trần Tông hai tròng mắt càng lượng, oanh, mà diễm quốc chủ lại là một quyền oanh sát tới, đánh trúng thân kiếm, đáng sợ lực lượng, trực tiếp làm Trần Tông thân hình hướng lên trên không vọt lên. Nhưng xích diễm lưu phong kiếm chút nào không tổn hại, đây chính là nửa thánh khí. Cho dù là nửa thánh cấp cường giả lực lượng cũng vô pháp hư hao. Huống chi nửa thánh cấp dưới, ma đế xác chết nháy mắt đánh sâu vào tới, cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, làm Trần Tông lại lần nữa xông ra một ngụm máu tươi. Thân hình lại lần nữa cất cao, Trần Tông thân hình phảng phất mất đi trọng lượng, bay lên tận trời, nháy mắt hoàn toàn đi vào kia tuyên cổ bất biến mây đen bên trong. Biến mất không thấy, tuyên cổ bất biến mây đen, phảng phất cự thú giống nhau, đem Trần Tông thân hình nuốt hết. Ma diễm quốc chủ hòa liên can ma diễm tuyệt long vệ sừng sững ở mây đen dưới, ngẩng đầu chăm chú nhìn, hai tròng mắt ánh sao lập lòe chán bắn mà ra, cẩn thận tìm tòi, cẩn thận cảm ứng, ma đế xác chết tắc huyền phù ở ma diễm quốc chủ bên cạnh vẫn không nhúc nhích, thập phần dại ra, khó có thể tưởng tượng nó có thể bộc phát ra kinh người uy lực, chỉ là kia nhân tộc hơi thở biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản là vô pháp cảm ứng, vô pháp bắt giữ. Liên can ma diễm tuyệt long vệ lập tức chấp đao phóng lên cao, sát nhập mây đen bên trong tìm kiếm Trần Tông. Thừa nhận như vậy nhiều lần công kích, lại là hộc máu hai lần, kia nhân tộc tuyệt đối bị thương không nhẹ, đúng là đem chi chém giết tuyệt hảo thời cơ. Nửa khắc chung sau, đem mây đen tìm tòi mấy vạn mễ ma diễm tuyệt long vệ sôi nổi xuất hiện, đối ma diễm quốc chủ lắc đầu, không có phát hiện Trần Tông, kia nhân tộc thật sự biến mất giống nhau, chuyện này không có khả năng, một nhân tộc không có khả năng liền ở chính mình dưới mí mắt hoàn toàn biến mất không thấy. Dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy một bó mỏng manh quang mang trực tiếp từ trên không mây đen bên trong sáng lên, xuyên thấu tuyên cổ bất biến mây đen tầng, phảng phất ánh mặt trời chiếu rơi xuống, đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, phải biết rằng, địa ma uyên nội nhưng không có nhật nguyệt sao trời, chỉ có đầy trời mây đen, càng là đi xuống, mây đen càng là hùng hồn dày nặng, kia mây đen đều không phải là tầm thường chi vật, mà là hỗn loạn ma khí cùng rất nhiều bụi bặm lẫn nhau giao hòa lúc sau ngưng tụ mà thành sản vật. Đã tồn tại vô số năm lâu, có lẽ, trên mặt đất ma uyên ra đời khi liền tùy theo xuất hiện. Hiện tại thế nhưng tựa hồ có đồn đãi trung dương quang xuyên thấu mây đen tầng chiếu xạ rơi xuống, không tầm thường, nháy mắt làm ma diễm quốc chủ hòa liên can ma diễm tuyệt long vệ vô cùng cảnh giác. Dị biến tái sinh, tựa hồ có dễ nghe đến cực điểm vù vù tiếng vang lên, kia từng đạo quang mang liên thành một mảnh, đem mây đen xé rách ra một đạo thật lớn vết nứt, kinh người quang mang từ trong đó đánh rơi, tựa như thiên kiếm thiên uy huy hoàng như thế, thiên uy thẳng bức tâm thần, nháy mắt liền làm ma diễm quốc chủ hòa liên can ma diễm tuyệt long vệ thất thần, chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, phảng phất bị vô hình cự thạch trấn áp giống nhau, trầm trọng áp lực khó có thể hô hấp, cái loại cảm giác này giống như là đối mặt trời xanh chi uy giống nhau, lướt qua hết thảy chướng ngại, thẳng bách tâm thần, oanh, quang mang Huề Thiên uy đánh rơi, huyền tựa thiên kiếm buông xuống, uy thế vô cùng, lâm nguy hết sức, mà Diễm Quốc chủ một tiếng bạo giống, song quyền Huề khủng bố chi lực oanh sát mà ra, mà Diễm Tuyệt Long vệ nhóm cũng sôi nổi bùng nổ phản kích. Kia một khối ma đế xác chết cũng phóng lên cao, tiếng thứ hai nổ vang, hết thảy thế công đều bị đánh tan, ma đế xác chết bị thiên uy kiếm quang đánh trúng, phảng phất trung mũi tên chim bay giống nhau trên cao rơi xuống. Huyền tựa thiên thạch dường như thật mạnh oanh kích ở cứng rắn đại địa, tạp ra một đạo thật lớn hố động, đất rung núi chuyển, mà Diễm Quốc chủ ngẩn ra, này một đạo quang mang uy lực ngoại dự đoán, đạo thứ hai thiên uy kiếm quang chém xuống, mất đi ma đế xác chết chống đỡ, tam tôn trung đẳng ma đế cấp bậc ma Diễm Tuyệt Long vệ bị oanh sát, mạnh mẽ thân hình ở khoảnh khắc chấn động, hóa thành mạn không huyết vụ, như bột lưu loát, liền luyện huyết thuật đều không thể hiệu quả. Tinh luyện huyết châu, đạo thứ ba thiên uy kiếm quang lại một lần chém xuống. Một đạo tiếp theo một đạo, phảng phất vô cùng vô tận, phảng phất trời xanh quyết định giống nhau, liên tục 9 đạo thiên uy kiếm quang đánh rơi, giữa không trung chỉ có lưỡng đạo thân ảnh còn huyền phù, một đạo là ma đế xác chết, nhưng đã tàn phá, thiếu một cái cánh tay cùng một cái đùi, ngực càng là có một đạo thật lớn vết kiếm, cơ hồ đem thân hình chém thành hai nửa, bực này trọng thương, cho dù là ma đế cấp cũng khó có thể thừa nhận. Chỉ là nó sớm đã chết đi, chỉ là một khối xác chết, đã không tồn tại thương không thương khái niệm. Mặt khác một đạo thân ảnh, còn lại là ma Diễm Quốc chủ, tương đối mà nói, ma Diễm Quốc chủ chỉ là có chút chật vật, thương thế không nặng, chủ yếu là ma đế xác chết chặn đại đa số công kích uy lực. Mới vừa rồi may mắn thoát khỏi, 13 tôn ma Diễm Tuyệt Long vệ lại đều đã tử vong. Kia 9 đạo huy hoàng thiên uy kiếm quang dưới, không thể chống đỡ, thì cốt vô tồn, run rẩy, ma Diễm Quốc chủ nội tâm đang run rẩy, có thể khẳng định, mới vừa rồi kia 9 đạo kiếm quang, đúng là kia nhân tộc việc làm. Hoàn toàn không nghĩ ra kia nhân tộc vì sao có thể thi triển ra như vậy mạnh mẽ công kích. Cũng không có thời gian đi cẩn thận tự hỏi, tổn thất thảm trọng, tâm đang nhỏ máu, một loại không thể miêu tả sợ hãi, từ nội tâm xuất hiện, vô pháp ức chế, thân là một quốc gia chi chủ, thân là địa ma uyên tầng thứ 8 người mạnh nhất, mà Diễm Quốc chủ sớm đã quên mất sợ hãi tư vị. Bởi vì, không có gì có thể làm hắn cảm thấy sợ hãi, cho dù là địa ma uyên thứ 9 tầng người mạnh nhất cũng không thể. Nhưng hiện tại, ở một nhân tộc trên người, hắn cảm giác được sợ hãi. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có một mạt quang mang ở trên không lập lòe mà qua. Chợt, một đạo huy hoàng thiên uy kiếm quang lại lần nữa đánh rơi. Oanh, ma đế xác chết đón nhận, trong nháy mắt, tàn phá đầu bị đánh nát, từ giữa không trung rơi xuống. Một màn này, làm ma Diễm Quốc chủ nội tâm sợ hãi nổ mạnh, hét lớn một tiếng, lập tức trốn chạy, lấy tốc độ kinh người, hướng ma Diễm Quốc phương hướng bay đi, vô cùng hốt hoảng, giống như chó nhà có tang, đợi cho ma Diễm Quốc chủ biến mất không thấy khi, một đạo thân ảnh mới vừa rồi từ trên không rớt xuống. Tốc độ cực mau, tựa như một viên thiên thạch rơi xuống đất, mạnh mẽ thân hình đem mặt đất tạc ra một đạo hố động. Hố động bên trong, kia thân hình nửa ngồi xổm, tam tước phía sau mới chậm rãi đứng dậy, phảng phất bất kham gánh nặng, thân hình hơi hơi rung động, sắc mặt tái nhợt, không thấy huyết sắc, đúng là Trần Tông, bị liên tục công kích, hộc máu hai khẩu đã chịu bị thương Trần Tông, dựa thế trốn vào mây đen bên trong, tự thân hơi thở cùng mây đen tương dung, tuy hai mà một, mà mây đen, tự địa ma uyên ra đời liền tùy theo xuất hiện. Cùng địa ma uyên tầng thứ 8 chặt chẽ tương liên, Trần Tông phảng phất cùng địa ma uyên tầng thứ 8 thiên địa chặt chẽ tương liên. Hình như nhất thể, phía trước ngộ đạo, càng sâu trình tự phù hợp, phát huy thật lớn tác dụng, càng thêm cô đọng linh hồn cùng càng tiến thêm một bước hiểu ra. Làm Trần Tông tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, đối tâm kiếm chân kinh tìm hiểu tiến thêm một bước tăng lên. Tìm hiểu ra càng nhiều huyền bí nơi, phảng phất đem mấy năm thời gian ngắn lại ở trong nháy mắt. Tâm ý biến suy đoán ra thứ 9 biến, tâm kiếm chi lực cũng tùy theo đột phá. Đạt tới tầng thứ 6, uy lực càng thêm mạnh mẽ, thiên nhân hợp nhất, làm Trần Tông lĩnh ngộ đến càng đa tâm kiếm chân kinh ảo diệu. Lĩnh ngộ đến càng nhiều địa ma uyên tầng thứ 8 thiên địa ảo diệu. Điều động càng nhiều địa ma uyên tầng thứ 8 thiên địa chi lực. Thảnh thơi kiếm, tác làm Trần Tông tâm thần thanh minh, không chịu ngoại vật tạp niệm quấy nhiễu, minh tâm kiến tính, ý niệm rõ ràng, hai người kết hợp, làm Trần Tông sáng tạo ra đệ nhị kiếm, thiên tâm kiếm, lòng ta tức thiên tâm, thay trời hành đạo, thiên uy huy hoàng, hóa thành thiên kiếm. Thiên kiếm lâm thế, quyết định hết thảy, thiên tâm kiếm mang theo chấm đất ma uyên tầng thứ 8 thiên địa chi lực. Vô cùng hùng hồn, uy lực kinh người, đem liên can ma Diễm Tuyệt Long vệ trước sau chém giết. Lại đem ma đế xác chết nổ nát, cũng không phải Trần Tông không giết ma Diễm Quốc chủ, cố ý làm hắn đào tẩu, mà là không thể, tuy rằng thiên tâm kiếm uy lực mạnh mẽ vô cùng, đáng sợ đến cực điểm, liền đứng đầu ma đế đều khó có thể thừa nhận, nhưng thi triển sở tiêu hao đại giới quá lớn, tự thân lực lượng nhưng thật ra còn hào. Chỉ do thi triển thành thơi kiếm nhiều gấp đôi, có thể thừa nhận, chủ yếu là tâm thần tiêu hao, lấy tâm thần dung nhập thiên địa, điều động đại lượng thiên địa chi lực, còn muốn đem chi tụ hợp lên, thập phần hao tổn tâm thần. Tuy là Trần Tông tâm thần cường đại kinh người, cũng bất quá là thi triển 10 kiếm liền cơ hồ hao hết. Nếu là thi triển đệ thập nhất kiếm, cố nhiên có thể oanh giết ma diễm quốc chủ, chính mình cũng có thể tâm thần tán loạn. Tâm thần tán loạn hậu quả rất nghiêm trọng, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì linh hồn hỏng mất, chẳng sợ không có tâm thần tán loạn, cũng sẽ bị hao tổn, yêu cầu rất nhiều thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục. Vì đánh chết một cái ma diễm quốc chủ làm chính mình trả giá bực này đại giới, cũng không có lời, bởi vì, chờ đến chính mình tâm thần khôi phục lúc sau, liền có thể sát nhập ma diễm quốc, đem chi chém giết, ngồi xếp bằng ngồi xuống, Trần Tông bính trừ tạp niệm, toàn lực khôi phục tâm thần, có lẽ là tiến vào thiên nhân hợp nhất quan hệ. Lại hoặc là mặt khác nguyên nhân, Trần Tông tâm thần khôi phục tốc độ, liền chính mình cũng cảm thấy khiếp sợ, so với phía trước muốn mau, ít nhất mau ra gấp đôi, không bao lâu, cơ hồ tiêu hao không còn tâm thần liền khôi phục một chút. Theo thời gian trôi đi, tựa như chảy nhỏ giọt tế lưu, tâm thần không ngừng khôi phục, phảng phất hướng một tòa trống không ao hồ rót vào hồ nước giống nhau. Mực nước không ngừng dâng lên, tâm thần dần dần khôi phục, Trần Tông sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận. Hai cái canh giờ sau, Trần Tông tâm thần hoàn toàn khôi phục. Mơ hồ cảm giác, tựa hồ có đánh vỡ cực hạn càng tiến thêm một bước khả năng. Này không phải ảo giác, mà là chân thật cảm giác, chẳng qua muốn thật sự càng tiến thêm một bước, lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, yêu cầu một ít thời gian. Trần Tông không nóng nảy, tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, thẳng tới đỉnh, Trần Tông ngự không dựng lên, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, bay nhanh hướng ma diễm quốc phương hướng bay đi, mau mau mau, thân như tia chớp xé rách trời cao, lưu lại một đạo thật dài hoa ngân, cùng địa ma uyên tầng thứ 8 thiên địa càng phù hợp. Ngưng tụ một chút thiên địa chi lực thêm vào, làm Trần Tông tốc độ tăng gấp bội, so với ma diễm quốc chủ tới, còn muốn càng mau. Chương 1144, một người diệt một quốc gia. Trời cao phi hành, tốc như tia chớp, đem tuyên cổ bất biến mây đen phủi đi ra một đạo vết kiếm. Thẳng tiến không lùi, bỗng nhiên, kia thân hình một đốn, dừng lại ở trời cao bên trong, từ cực động đến cực tĩnh, phảng phất không có bất luận cái gì đột ngột, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Trần Tông trên mặt đầu tiên là lộ ra một mặt ngạc nhiên, lại lộ ra một tia bi thương, không có, bạch ngọc phiến cảm ứng, toàn bộ đều biến mất, nói cách khác, tiến vào địa ma uyên liên can nhân tộc cường giả nhóm, bao gồm Cuồng Quỷ, Minh Ngọc Đế cùng Xé Trời Kiếm Đế ba vị phong đế cường giả ở bên trong, toàn bộ đều ngã xuống, áp lực, một trận áp lực xâm nhập, làm Trần Tông trái tim căng thẳng, khó có thể hô hấp, thật lớn bi ý từ linh hồn bên trong mãnh liệt mà ra, thẳng dục đem Trần Tông nuốt hết, cùng mọi người chi gian, chưa nói tới bao lớn giao tình. Thậm chí cùng kia Cuồng Quỷ có thủ oán, nhưng không thể phủ nhận, đều là nhân tộc, đều là vì nhân tộc tương lai mà liều chết xâm nhập địa ma uyên. Mười mấy người, chỉ còn lại có chính mình một người, bọn họ đều chết ở địa ma uyên, thậm chí, đều chết ở ma tộc tay. Ma tộc, một tiếng bạo giống kinh thiên địa, Trần Tông tóc dài giận trương, khủng bố sát khí như thực chất, tràn ngập trời cao, oanh, tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng, hướng ma diễm quốc bay đi. Ma diễm quốc chủ nhanh chóng trở lại ma diễm quốc, lập tức mở ra chiến tranh trạng thái. Toàn bộ ma diễm quốc ma tộc cường giả nhóm sôi nổi bị điều động lên. Vờn quanh ma diễm quốc vương đều, các loại vũ khí sắc bén cũng sôi nổi bị đẩy ra. Chờ đợi kia nhân tộc đã đến, nhân tộc cần thiết chết, toàn bộ ma diễm quốc vương đều trong ngoài đều phân bố chứ ma tộc cường giả. Là ma diễm quốc đại quân cùng với liên can ma đế cường giả. Toàn bộ ma đế đều bị tập trung lên, thình lình còn có 20 mấy người nhiều. Phải biết rằng, trừ bỏ tiến vào mặt đất bộ phận ma đế ở ngoài, lại bị Trần Tông tàn sát 20 mấy người ma đế. Hiện giờ thế nhưng còn có 20 mấy người nhiều, bực này số lượng thập phần kinh người, tính thượng địa ma uyên tầng thứ 7 cùng thứ 9 tầng ma đế. Địa ma uyên sở có được ma đế số lượng, chỉ cần có gần 200 cái thậm chí vượt qua 200 cái. Mà Thương Lan đại lục tuy rằng không nhỏ, đỉnh cấp thế lực lớn cũng không ít, nhưng phong đế cấp cường giả tính toán đâu ra đấy, có thể có 100 xuất đầu liền rất không tồi, nếu là địa ma uyên toàn bộ ma đế tiến vào mặt đất. Thương Lan đại lục căn bản là không có bất luận cái gì chống đỡ năng lực, sớm đã bị đánh tan. Chỉ là không biết là cỡ nào nguyên nhân, mà để nhóm không thể toàn bộ rời đi, ít nhất muốn giữ lại một nửa tọa trấn địa ma uyên. Rất nhiều ma tộc cường giả đại quân đem ma diễm quốc vương đều vờn quanh, kín không kẽ hở, một đạo thân ảnh tựa như tia chớp xẹt qua trời cao, mang theo ngập trời sát ý, phảng phất thây sơn biển máu tới gần, thổi quét tới, làm ma tộc khiếp sợ, mỗi một cái ma tộc cường giả đều là từ giết chóc giữa trưởng thành lên. Bọn họ thủ hạ, ít nhất đều lây dính hơn 1000 sinh mệnh máu tươi. Thậm chí thượng vạn, ngưng tụ một thân kinh người sát khí, nhưng này sát khí cùng hiện tại sát khí đối lập, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, mà diễm quốc chủ cũng không có xuất hiện, mà là trốn tránh lên, toàn lực khôi phục, thiên tâm kiếm uy lực cực cường, tuy rằng có ma đế sát chết ngăn cản, nhưng hắn cũng đã chịu lan đến, bị thương không nhẹ, chính yếu, vẫn là tâm thần thượng đánh sâu vào, nếu không thể kịp thời khôi phục lại, liền sẽ lưu lại ám thương. Trần Tông tới gần, sắc bén đến cực điểm, hai tròng mắt quét ngang trời cao, liền đem ma diễm quốc vương đều ngoại rậm rạp ma tộc đại quân xem đến rõ ràng. Sát, nhất kiếm chạm không, trăm mét lớn lên thật lớn kiếm quang tựa như tàn nguyệt phá không. Oanh sát tới, sát, ma tộc nhóm đồng thời giống to, rồi nổi ra tay, phóng xuất ra chính mình mạnh nhất một kích, hội tụ thành đáng sợ nước lũ, tựa như biển cả chảy ngược dường như, che trời lấp đất thế không thể đỡ, nghiền nát kia trăm mét kiếm quang, thế như trẻ tre oanh hướng Trần Tông. Trần Tông một kích, uy lực tự nhiên thập phần mạnh mẽ, cao đẳng ma đế đều khó có thể chính diện chống đỡ. Nhưng ma tộc cường giả rất nhiều, lại có hai mươi mấy tôn ma đế ở trong đó, liên thủ dưới oanh ra công kích, cũng thập phần đáng sợ. Nháy mắt, Trần Tông thân hình bị vô số công kích bao phủ, phảng phất bị cắn nuốt giống nhau, đương sở hữu công kích đều biến mất, hết thảy yên lặng xuống dưới khi, Trần Tông thân ảnh biến mất ở ma tộc nhóm trước mắt. Tựa hồ bị nổ nát, hóa thành bột biến mất tại đây một mảnh thiên địa chi gian. Không biết khi nào, một đạo thân ảnh xuất hiện ở ma tộc đại quân bên trong. Kiếm quang huy trảm, nháy mắt đem thượng trăm ma tộc cường giả chém giết. Sát sát sát, Trần Tông sát nhập ma tộc đại quân bên trong, tùy ý huy kiếm, tận tình tàn sát, trừ bỏ kia hai mươi mấy tôn ma đế cường giả ở ngoài. Mặt khác ma tộc cường giả đều là thượng cấp ma tộc cấp bậc. Cùng Trần Tông lúc này thực lực đối lập, cách xa thật lớn, kiếm khí xoa đó là trọng thương, xẹt qua chính là tử vong, không người có thể kháng cự, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, mà Trần Tông dựa vào cao siêu thân pháp cùng tốc độ, trốn vào ma tộc đại quân bên trong, càng là làm ma tộc nhóm vô pháp đem liên thủ chi lực phát huy đến mức tận cùng. Liên can ma tộc vũ khí sắc bén cũng giống nhau khó có thể hiệu quả. Trừ phi, liền này đó ma tộc cường giả tánh mạng cũng mặc kệ. Sát sát sát, giết không tha, ngắn ngủn tam tức thời gian, liền có mấy ngàn ma tộc cường giả bị chém giết. Trần Tông kiếm phong dưới, không người có thể kháng cự, hai mươi mấy tôn ma đế toàn bộ đều điên cuồng, không ngừng truy kích Trần Tông. Kinh người công kích oanh sát tới, Trần Tông không tránh không né, nhất kiếm phản kích, sát, đối phó này đó ma tộc, Trần Tông căn bản là không cần thi triển thiên tâm kiếm. Thậm chí liền thành thơi kiếm cũng không cần thi triển, chỉ cần lấy tâm ngự kiếm kích phát xích diễm lưu phong kiếm bản thân lực lượng, liền có thể phát huy ra cao đẳng ma đế thực lực. Địa ma uyên tầng thứ 8 bên trong, những cái đó cao đẳng ma đế cơ hồ đều chết vào Trần Tông dưới kiếm. Hiện giờ, toàn bộ ma diễm quốc vương đều giữa hai mươi mấy người ma đế. Chỉ có một tôn là cao đẳng. Mặt khác toàn bộ là trung đẳng cùng cấp thấp, ai là Trần Tông đối thủ? Cho dù là đứng đầu ma đế xuất hiện, Trần Tông thi triển ra thiên tâm kiếm, cũng đủ để đem chi bị thương nặng thậm chí chém giết. Không lưu tình chút nào, sát ý tung hoành, vì chính mình mà sát, vì tiến vào địa ma uyên thân vẫn đồng bạn mà sát, vì toàn nhân tộc mà sát, máu chảy thành sông, long trời lở đất, hai mươi mấy tôn ma đế tự sát thức công kích, cũng ngăn cản không được bạo nộ Trần Tông, cuối cùng một tôn cao đẳng ma đế chết trận. Có thể bị xếp vào thủ vệ ma diễm quốc vương đều ma tộc cường giả, mỗi một cái ít nhất là thượng cấp trung giai ma tộc, có không ít thượng cấp thượng giai ma tộc, nhưng đều vô dụng, đồ tăng tương vong, ma đế tử vong, bị luyện chế vì huyết châu, thu vào nạp giới bên trong. Những cái đó đạt tới thượng cấp bát giai thậm chí thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả, cũng hết thảy bị Trần Tông luyện hóa vì huyết châu. Huyết châu tồn lượng nhiều đạt mấy trăm, đủ để cho chính mình luyện thể tu vì lại lần nữa đột phá. Bất quá lúc này đều không phải là đột phá thời điểm. Sát lại nhiều ma tộc cường giả, cũng không tính cái gì, sát ra trùng vây, sát nhập vương cung trong vòng, linh thức quét ngang, tìm kiếm ma diễm quốc chủ, nhưng ma diễm quốc chủ phảng phất biến mất giống nhau, cẩn thận tìm kiếm mỗi một chỗ, tuyệt không buông tha, một bên tìm kiếm một bên chém giết, sợ hãi, một đạo mạnh mẽ hơi thở bùng nổ, phóng lên cao, mang theo bị quấy nhiễu bạo nộ, phảng phất trầm luân muôn đời sát ý mãnh liệt quét ngang, trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, đứng đầu ma đế, Trần Tông kinh ngạc ngạc nhiên. Này hơi thở, rõ ràng không phải ma diễm quốc chủ hơi thở, này ma diễm quốc nội, thế nhưng còn có một tôn đứng đầu ma đế cất giấu. Bất quá, Trần Tông chỉ là cảm thấy kinh ngạc, cũng không có nửa phần hoảng loạn, ngay lập tức, một đạo hắc mang xé rách trời cao, mang theo cực hạn sát ý oanh sát tới, Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, thấy rõ ràng kia ma tộc, thực già nua, tuổi xế chiều lão hủ, trên người càng quanh quẩn một tia tử khí, loại này tử khí cũng không phải cái gì đặc thù lực lượng, mà là bởi vì thọ nguyên sắp hết mới xuất hiện tử khí. Ma tộc thọ mệnh phổ biến rất dài, ma đế cấp cường giả thọ mệnh, càng dài, cũng không biết này già nua ma tộc sống nhiều ít năm. Tự biết thọ nguyên vô nhiều, này đứng đầu ma đế vừa ra tay, đó là toàn lực, dù cho sẽ chết, cũng không chút nào hối hận. Thiên tâm kiếm, quát khẽ một tiếng, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, kinh thiên động địa, huy hoàng thiên uy buông xuống, Trần Tông nhất kiếm giơ lên, huyền với đỉnh đầu, trực tiếp đánh rớt, không hoa lệ, cũng không có gì kỹ xảo, chính là như vậy trực tiếp, nhất kiếm chém xuống, oanh. Lôi quang chiếu rọi, phảng phất khai thiên tích địa giống nhau, kia nhất kiếm, uy thế vô cùng vô tận, thay trời hành đạo, Đại Thiên quyết định, nhất kiếm chém xuống, kia già nua đứng đầu ma đế hết thảy phản kháng đều bị đánh tan. Này đứng đầu già nua ma đế kinh hãi vạn phần, bùng nổ toàn lực chống đỡ, lại bị đánh tan, toàn bộ thân mình hướng mặt đất rơi xuống. Thành thơi kiếm, đạo thứ hai kiếm quang như tơ, ở giữa không trung uốn éo, linh hoạt đến giống như là trong nước du ngư, ngay lập tức giết tới, đem này đứng đầu ma đế cổ chặt đứt. Thứ nhất, Địa Ma Uyên tầng thứ 8 nội thi triển Thiên Tâm kiếm, uy lực cực cường. Thứ hai, này đứng đầu ma đế đã già nua, kỳ thật lực sau cao đẳng ma đế cường không bao nhiêu, miễn cưỡng xem như đứng đầu ma đế trình tự. Luyện huyết thuật thi triển luyện chế huyết châu, Trần Tông liền lắc đầu, bởi vì này huyết châu giữa sở ẩn chứa lực lượng rất nhỏ, còn so ra kém một tôn cấp thấp ma đế, không có biện pháp. Này đứng đầu ma đế thọ nguyên sắp hết, một thân khí huyết cũng rõ ràng suy bại, bất quá có chút ít còn hơn không. Theo này một tôn già nua ma đế thân chết, ma diễm quốc bên trong trừ bỏ trốn tránh lên ma diễm quốc chủ ngoại, lại tìm không thấy một tôn ma đế, có lẽ còn muốn, nhưng không biết trốn tránh ở nơi nào. Thi hoạch khắp nơi, máu chảy thành sông, Trần Tông trên người sát khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ muốn ngưng tụ vì thực chất, nồng đậm đến không hòa tan được. Hô hấp chi gian, thi triển Thiên Tâm kiếm sở tiêu hao tâm thần cũng nhanh chóng khôi phục, không bao lâu liền có thể khôi phục đến đỉnh. Linh thức quét ngang tìm kiếm ma diễm quốc chủ tung tích, rốt cuộc bị Trần Tông tìm được một chỗ bí ẩn. Linh thức chịu trở chỗ, oanh, thân hình xẹt qua không khí, cuốn lên khủng bố dòng khí, ngay lập tức tới gần, nhất kiếm phách không, trực tiếp đem trước mắt đen nhánh đại môn phách chạm, xé rách ra một đạo đáng sợ vết rách. Đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, đen nhánh đại môn bị bổ ra, ma diễm quốc chủ liền ở trong đó. Thiên Tâm kiếm, nhất kiếm chém xuống, tức khắc làm ma diễm quốc chủ tâm thần run rẩy không thôi. Bị Thiên Tâm kiếm thương cập tâm thần còn không có hoàn toàn khôi phục, hiện giờ lại một lần gặp phải, cảm thụ càng sâu, hồi hộp không thôi. Nhưng ma diễm quốc chủ trung quy không phải tầm thường ma tộc có thể so, bùng nổ hết thảy thực lực phản kích, lại bị nhất kiếm đánh tan. Thiên Tâm kiếm, ma diễm quốc chủ đang đứng ở cường thịnh thời kỳ, không phải kia già nua ma đế có thể so sánh với. Thiên Tâm kiếm liên tiếp thi triển ra 3 lần Thiên Tâm kiếm, rốt cuộc đem ma diễm quốc chủ đánh tan, mất đi hết thảy sức phản kháng, bất quá còn sống, hơi thở thoi thóp. Trần Tông đi đến ma diễm quốc chủ trước mặt, trên cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc, nhân tộc, ngươi cũng sẽ chết. Ma diễm quốc chủ dùng cuối cùng lực lượng giận dữ hét, ngươi nhìn không tới. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại một câu, huy kiếm rơi xuống, chặt đứt ma diễm quốc chủ đầu. Luyện huyết thuật thi triển, nháy mắt đem ma diễm quốc chủ một thân cường thịnh khí huyết luyện chế vì huyết châu. Này huyết châu nội sở ẩn chứa lực lượng thập phần bàng bạc. Chương 1145, thông đạo tái hiện. Một người đồ một quốc gia, trên đời toàn hoảng sợ, đem ma diễm quốc vương đều nội liên can ma tộc cường giả tàn sát không còn, đến nỗi đào tẩu, Trần Tông không để ý đến. Hiện giờ Địa Ma Uyên tầng thứ 8 sở gặp phá hư cực đại, mấy chục tôn ma đế đều bị tàn sát không còn, thượng cấp ma tộc tử thương rất nhiều, ma tộc thương vong vô số, tổn thất vô cùng thảm trọng, đủ để cho Địa Ma Uyên tầng thứ 8 chỉnh thể võ đạo trình độ lùi lại mấy ngàn năm. Tiếp theo, Trần Tông lại tiến hành cướp đoạt, tìm kiếm ma độc giải dược cuối cùng giống nhau chủ liêu mà Âm Huyền Minh dịch. Địa Ma Uyên thứ 9 tầng, duy nhất quốc gia, Ma Vương quốc, mở ra thông đạo, ta muốn đi vào mặt đất. Một tôn thân hình vĩ ngạn, thân xuyên màu đen chiến giáp, có màu đỏ tươi áo choàng đón gió phiêu đãng ma đế cường giả trầm giọng nói, Thiên Ma đại nhân, thông đạo sắp mở ra. Thiên Ma đem Ma Vương quốc đệ nhị cường giả, chỉ ở sau Ma Vương quốc quốc chủ đứng đầu ma đế, đứng ở Thiên Ma đem phía sau, còn lại là 9 tôn đồng dạng tràn ngập ra kinh người hơi thở thân ảnh, rõ ràng là Thiên Ma đem thân vệ, 7 tôn trung đẳng ma đế, 2 tôn cao đẳng ma đế, nhân tộc tam tôn phong đế cường giả tiến vào Địa Ma Uyên thứ 9 tầng, tùy ý phá hư, tàn sát ma tộc, hủy diệt ma tộc bộ lạc nhiều đạt 30 mấy cái, chém giết cấp thấp ma đế nhiều đạt 10 mấy tôn, thậm chí còn có vài tôn trung đẳng ma đế cũng bị chém giết. Này đối Địa Ma Uyên thứ 9 tầng mà thôi, tổn thất nhưng không tính tiểu, càng chủ yếu chính là sỉ nhục, bị nhân tộc 2 tôn trung đẳng phong đế, 1 tôn cấp thấp phong đế xâm nhập Địa Ma Uyên tùy ý phá hư, giết chóc, là thật lớn sỉ nhục, sỉ nhục nên rửa sạch, không ngừng là đem 3 người kia tộc phong đế giết chết đơn giản như vậy, còn phải sát nhập mặt đất, tàn sát vô số người tộc tới hoàn lại. Không gian thông đạo mở ra, thường thường là từ thứ 9 tầng bắt đầu, lại một tầng đả thông, thẳng tới mặt đất, đến nay mới thôi, tiến vào mặt đất ma đế cường giả, tối cao, chỉ là cao đẳng ma đế, hơn nữa, rất ít, nhưng hiện tại, liền có một tôn đứng đầu ma đế mang theo 2 tôn cao đẳng ma đế cùng 7 tôn trung đẳng ma đế muốn buông xuống mặt đất, tai nạn, tai họa thật lớn, khó có thể tưởng tượng, này sẽ mang theo thế nào tinh phong huyết vũ, ong, tế đàn khởi động, lực lượng cường đại truyền lại, ngưng tụ vì một cổ. Nháy mắt phun ra mà ra phóng lên cao, chớp mắt, này một đạo thật lớn hắc quang liền đem Địa Ma Uyên thứ 9 tầng tuyên cổ mây đen xỏ xuyên qua, xé rách vòng trời nhảy vào Địa Ma Uyên tầng thứ 8 tế đàn. một viên toàn thân đen nhánh giống như trứng gà lớn nhỏ chất lỏng ở giữa không trung không ngừng dao động, biến ảo hình dạng, giống như là bọt nước giống nhau mềm mại, kinh người hàn ý từ trong đó không ngừng tràn ngập mà ra. Phảng phất muốn đem quanh thân không gian đông lại, xem một cái, càng làm cho người có rơi vào vực sâu trầm luân cảm. Mà âm huyền minh dịch, luyện chế ma độc giải dược sở yêu cầu chủ liêu, rốt cuộc hoàn toàn gom đủ, nếu chủ liêu đã gom đủ, địa ma uyên tầng thứ 8 cũng bị chính mình bốn phía phá hư. Ma tộc cường giả bị chính mình bốn phía tàn sát, là thời điểm rời đi, chỉ là, muốn như thế nào rời đi? Đang lúc Trần Tông suy tư hết sức, ở vào ma diễm quốc vương đều trong vòng tế đàn, đột nhiên bộc phát ra một cổ mạnh mẽ lực lượng dao động. Khiến cho Trần Tông chú ý, thân hình chợt lóe, bất quá ngắn ngủn một tức thời gian, Trần Tông liền xuất hiện ở tế đàn bên cạnh, nhìn màu đen quang mang hội tụ, rồi sau đó, phóng lên cao, không gian thông đạo, lại lần nữa mở ra. Trần Tông lẳng lặng chờ đợi không gian thông đạo hoàn toàn mở ra. Đến nỗi nguy hiểm, Trần Tông không sợ, bởi vì đây là nhanh nhất rời đi địa ma uyên phương thức. Không bao lâu, kia hắc quang một tầng đả thông, rốt cuộc đem địa ma uyên 9 tầng toàn bộ đả thông. Liên tiếp mặt đất, hít sâu một hơi, mạnh mẽ lực lượng tràn ngập toàn thân, hình thành cường lực phòng hộ, đem Trần Tông toàn thân trên dưới đều chặt chẽ bảo vệ lại tới. Nhảy vào không gian thông đạo nội, theo không gian thông đạo lực lượng, nhanh chóng đi lên trên khởi, Trần Tông còn phát hiện 10 đạo thân ảnh, chính vị với chính mình phía trên, khoảng cách rất xa, kia 10 đạo thân ảnh đều tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động. Thập phần kinh người, 7 tôn trung đẳng ma đế, 2 tôn cao đẳng ma đế, 1 tôn đứng đầu ma đế, Trần Tông ánh mắt một ngưng. Suy tư lên, này đó, không có khả năng đến từ địa ma uyên tầng thứ 8. Phỏng đoán, hẳn là đến từ địa ma uyên thứ 9 tầng, chỉ là, tại đây không gian thông đạo trong vòng không thể bộc phát ra quá cường lực lượng. Nếu không, một khi bùng nổ chiến đấu, thế tất sẽ ảnh hưởng đến không gian thông đạo ổn định. Vận khí tốt điểm, chính mình sẽ bị lưu tại địa ma uyên nội, khó có thể rời đi, vận khí không tốt lời nói, sẽ bị không gian thông đạo băng diệt lực lượng oanh sát. Kia 10 tôn ma đế cường giả cũng phát hiện phía dưới. Kia một nhân tộc tức khắc khiếp sợ không thôi, nhân tộc, như thế nào còn có nhân tộc, thiên ma đem bạo nộ đến mức tận cùng, kinh người tức giận bùng nổ, sát ý mọc lan tràn, chợt, một đạo hắc quang đánh rơi, này một đạo hắc quang kỳ thật không có rất mạnh, chỉ là cấp thấp ma đế cấp bậc, như thế, mới sẽ không ảnh hưởng đến không gian thông đạo ổn định. Nhưng này một kích, lại một chút không làm gì được Trần Tông, thiên ma đem càng là bạo nộ, sát ý càng cường, rồi lại không dám bộc phát ra lực lượng càng mạnh, e sợ cho phá hư không gian thông đạo, chỉ chờ đến lao ra mặt đất hết sức, liền đem này nhân tộc bắt sống, tra tấn đến chết, Trần Tông không có ra tay, bởi vì uy lực quá yếu, giết không được này đó ma tộc, quá cường, sẽ đem chính mình cấp đáp đi vào, chỉ chờ đến phản hồi Thương Lan đại lục lại nói, cường đại thực lực, giao cho Trần Tông cũng đủ tự tin, không sợ gì cả tự tin, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tự tin, chảm phá hết thảy tự tin, không ngừng ra tốc, dọc theo không gian thông đạo nhanh chóng hướng lên trên vọt lên. Càng lúc càng nhanh, tầng thứ 7 tầng thứ 6, tầng thứ 5, một tầng hướng lên trên, thẳng tới tầng thứ nhất, quang minh nở rộ, phảng phất đại nhật treo không, Trần Tông biết, đó chính là mặt đất, địa ma uyên trời đất tối tăm, mà Thương Lan đại lục trấn ma thành lũy chỗ, tuy rằng cũng bị hỗn loạn ma khí ăn mòn, bắt đầu thay đổi hoàn cảnh, trở nên cùng địa ma uyên giống nhau, nhưng chung quy còn không có như vậy hoàn toàn, này ánh sáng trình độ còn muốn thắng qua địa ma uyên. Minh ám đối lập, tự nhiên sẽ sinh ra loại này hiện tượng, 10 tôn ma đế dẫn đầu lao ra thông đạo. Nháy mắt, liền ở không gian thông đạo bốn phía phân bố khai đi. Mà lúc này đây không gian thông đạo mở ra, cũng không phải từ thượng đi xuống, mà là từ hạ hướng lên trên, cũng không có cố ý thông chi. Vì vậy, trấn ma thành lũy chỗ ma tộc cường giả mới vừa phản ứng lại đây không lâu. Mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng bá đạo hơi thở, từ kia 10 đạo thân ảnh tràn ngập mà ra, đặc biệt là trong đó một đạo, càng là đáng sợ tuyệt luân, hơi thở ngưng động thực chất, tựa như một đạo thật lớn ma ảnh ngang qua trời cao. Làm tới gần ma tộc nhóm khó có thể hô hấp. Kính sợ không thôi, bực này cường giả, khả năng suốt cuộc đời, bọn họ đều khó có thể nhìn thấy, trấn ma thành lũy liên can ma đế đang muốn chạy tới hành lễ hết sức. Chỉ thấy một bó sáng ngời đến mức tận cùng kiếm quang từ không gian thông đạo nội xỏ xuyên qua mà ra. Chói mắt đến mức tận cùng, làm người vô pháp nhìn thẳng, phảng phất tuyên cổ, 10 tôn ma đế lại không dám ra tay, bởi vì vừa ra tay, lực lượng va chạm nổ mạnh khai đi, liền sẽ đánh sâu vào đến không gian thông đạo, khiến không gian thông đạo bị hao tổn thậm chí phá hư. Nếu không gian thông đạo bị phá hư, địa ma uyên cùng Thương Lan đại lục chi gian liên hệ đã bị đánh gãy. Đến lúc đó, địa ma uyên ma tộc vô pháp tiến vào mặt đất, mà mặt đất ma tộc cũng vô pháp phản hồi địa ma uyên. Đương nhiên, phá hư lúc sau có thể chữa trị, chỉ là chữa trị yêu cầu thời gian, còn cần tiêu hao rất nhiều lực lượng mới được. Kiếm quang bên trong, Trần Tông thân hình tùy theo xuất hiện, kia kiếm quang đột nhiên tạc nứt, hóa thành 10 đạo, phân biệt sát hướng 10 tôn ma đế, rồi sau đó, Trần Tông tâm niệm vừa động, tâm thần lập tức dung nhập bốn phía, lôi kéo thiên địa chi lực, lại phát hiện có chút miễn cưỡng. Thiên Tâm kiếm quát khẽ một tiếng, xích diễm lưu phong kiếm huy chảm mà ra, huy hoàng thiên uy dưới, kiếm quang ngưng tụ, tựa như trời xanh quyết định giống nhau, trực tiếp oanh hướng phía dưới không gian thông đạo. Thiên Ma đem đánh nát một đạo kiếm quang sau, nhìn đến Trần Tông thế nhưng thi triển ra mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm oanh hướng không gian thông đạo, nhà mục dục nứt, một tiếng bạo giống, Thiên Ma đem thân hình chợt lóe, xuất hiện ở không gian thông đạo thượng, bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng hướng lên trên thúc đẩy. Chống đỡ Trần Tông này nhất kiếm, luận thực lực, Thiên Ma đem chút nào không thua kém với Ma Diễm quốc chủ, thậm chí còn muốn thắng qua một tia. Kiếm quang rách nát, Thiên Ma đem cũng không chịu nổi, khí huyết cuồn cuộn thân hình hạ trụy, nhưng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Trần Tông hiểu rõ, nơi này là Thương Lan đại lục, không phải địa Ma Uyên tầng thứ 8, trên mặt đất Ma Uyên tầng thứ 8, chính mình cùng thiên địa thập phần phù hợp, có thể điều động càng nhiều thiên địa chi lực, thay trời hành đạo, vì vậy, Thiên Tâm kiếm uy lực thập phần mạnh mẽ, có thể chính diện áp chế Ma Diễm quốc chủ kia chờ đứng đầu ma đế. Nhưng đi vào Thương Lan đại lục, Trần Tông cùng Thương Lan đại lục hoặc là nói Thương Lan thế giới thiên địa chi gian phù hợp, cũng không có như vậy cao, có thể điều động thiên địa chi lực hữu hạn, không bằng địa Ma Uyên tầng thứ 8, Thiên Tâm kiếm uy lực tự nhiên không bằng phía trước, như thế liền có thể nhìn ra, Thiên Tâm kiếm này nhất chiêu cùng thiên địa phù hợp trình độ cùng một nhịp thở. Càng cao, uy lực liền càng cường, lý luận thượng có thể là vô chừng mực, không gian thông đạo nhanh chóng khép kín, nhất kiếm không thành, Trần Tông cũng không có tiếp tục dừng lại tính toán, hiện giờ chính mình toàn lực bùng nổ, liền tương đương với đứng đầu ma đế tiêu chuẩn, kia một tôn đứng đầu ma đế đủ để cùng chính mình chống lại. Hơn nữa mặt khác ma đế phối hợp với nhau, có thể đem chính mình áp chế. Đệ nhị kiếm sát ra, lại lần nữa oanh hướng đang ở khép kín không gian thông đạo. Thiên Ma đem lực lượng lại một lần bùng nổ, mặt khác chín tôn ma đế cũng sôi nổi ra tay, đem không gian thông đạo chặt chẽ bảo vệ lại tới. Chỉ cần không gian thông đạo hoàn toàn khép kín, bọn họ liền có thể toàn lực ra tay, đem cái này cả gan làm loạn nhân tộc chém giết. Chỉ là, oanh ra đệ nhị kiếm sau, Trần Tông liền bộc phát ra tốc độ cao nhất, tựa như một đạo tia chớp kiếm quang, bay nhanh ở mọi người trước mắt đi xa, chớp mắt, liền biến mất không thấy. 10 tức sau, không gian thông đạo hoàn toàn khép kín, Thiên Ma đem bạo nộ một kích oanh sát mà ra, đem mấy ngàn mét ngoại đại địa đánh trầm đánh nát, đáng sợ dị thường. 10 tức thời gian, dựa theo cái loại này tốc độ, đủ để bay ra rất xa rất xa, căn bản là vô pháp đuổi theo. Nhân tộc, khiến cho ngươi sống lâu một lát. Thiên Ma đem hai tròng mắt thiêu đốt đáng sợ ma diễm, nhìn chăm chú Trần Tông rời đi phương hướng, từng câu từng chữ nói. Chấn Ma thành lũy chỗ liên can ma đế đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiện đà kinh hãi đến mức tận cùng. Thật là có một ít nhân tộc tiến vào địa Ma Uyên, chẳng lẽ còn có nhân tộc tồn tại từ địa Ma Uyên rời đi? Nghĩ đến đây, không cấm tâm thần run rẩy không thôi, đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi trận chiến ấy cảnh tượng, một tia sợ hãi không lý do từ đáy lòng chỗ sâu trong tràn ngập mà ra. Trần Tông cực nhanh phi hành, tuy rằng trên mặt đất Ma Uyên tầng thứ 8, chính mình cùng thiên địa càng vì phù hợp, có thể phát huy ra so tầm thường đứng đầu ma đế càng cường đại lực công kích. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi quét ngang vô địch, nhưng địa Ma Uyên chung quy là địa Ma Uyên, là thuộc về ma tộc thổ địa, mà chính mình là nhân tộc, nhân tộc liền ứng có nhân tộc hoàn cảnh, nhân tộc thiên địa. Chương 1146, nghiền áp. Thương Lan đại lục không trung, một mảnh âm u, hình như có mây đen giăng đầy, một đạo kiếm quang ở mây đen dưới lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua, lưu lại một cái chân không mảnh đất, hồi lâu mới tiêu tán. Trần Tông một bên cực nhanh phi hành, một bên cẩn thận hiểu được thiên địa, tăng lên chính mình cùng Thương Lan thế giới phù hợp độ. Phù hợp độ càng cao, có khả năng đủ điều động thiên địa chi lực liền càng nhiều. Tự thân đã chịu trói buộc càng nhỏ, như cá gặp nước, rời xa Chấn Ma thành lũy, Trần Tông tiến vào Minh Kiếm Châu địa giới, vẫn chưa tạm dừng, trực tiếp lược không bay qua, nhanh chóng hướng Cực Võ Châu phương hướng mà đi. Ở Cực Võ Châu biên giới tuyến thượng, đại sư huynh Đường Cổ Áo tọa trấn, ở đại sư huynh trong tay, có luyện chế ma độc giải dược mặt khác phụ liệu, nghĩ đến ma độc giải dược sắp luyện thành, Trần Tông trong lòng một trận kích động, khó có thể miêu tả kích động. Chỉ cần ma độc giải dược luyện thành, sư tôn Thương Vũ Sơn chủ liền có thể thức tỉnh khôi phục lại sư ân đại như thiên, xuống đất Ma Uyên, cửu tử nhất sinh trở về, thực lực tăng nhiều, tốc độ càng mau, tầm thường phong đế cấp hoàn toàn vô pháp so sánh với. Hỗn loạn ma khí lan tràn càng rộng khắp, ý nghĩa ma tộc đại quân bước chân xâm nhập càng nhiều thổ địa. Trần Tông bay nhanh xẹt qua, linh thức đảo qua mà qua, có thể cảm giác được ma đạo thế lực càng thêm hưng thịnh, nhưng Trần Tông cũng không có để ý tới. Chỉ chờ đến ma độc giải dược luyện chế ra tới, làm sư tôn thanh tỉnh khôi phục lúc sau lại làm tính toán. Hiện tại, hết thảy sự tình đều so bất quá luyện chế ma độc giải dược. Lệnh sư tôn thanh tỉnh khôi phục, đây là chấp niệm, là Trần Tông cho tới nay chấp niệm. Lướt qua núi cao, lướt qua rừng rậm, lướt qua đại dương mênh mông ao hồ, Trần Tông lại một lần tiến vào Cực Võ Châu, lại kinh ngạc phát hiện, cực võ châu hỗn loạn ma khí càng thêm nồng đậm, này thuyết minh ma tộc thế lực càng cường, càng tiến thêm một bước đi phía trước đẩy mạnh, tốc độ gia tăng vài phần, nhanh chóng bay vút mà đi. Quả nhiên, kháng ma đại quân đã không ở biên giới tuyến, mà là thủ vệ ở cực võ châu trung đoạn, một nửa cực võ châu thổ địa rơi vào ma tộc đại quân tay. Bị này xâm chiếm, thế cục đối nhân tộc một phương thập phần bất lợi, chiếu này dưới tình huống đi, phòng chừng không dùng được một năm, cực võ châu liền sẽ hoàn toàn rơi vào ma tộc tay. Quá nguyên châu nguy rồi, nhưng, loại tình huống này sẽ không phát sinh, bởi vì, ta đã trở về, kháng ma đại quân đang cùng ma tộc đại quân chiến đấu kịch liệt. Huyết vũ bay tán loạn, thương vong vô số, vô cùng thảm thiết, trừ bỏ phong đế cùng ma đế ở ngoài, những người khác sôi nổi ra tay, toàn bộ tham chiến, nếu là liền phong đế ma đế cũng ra tay, ý nghĩa tiến vào toàn diện chiến đấu. Trần Tông linh thức đảo qua, đem tình hình chiến đấu xem đến rõ ràng, kháng ma đại quân một phương ở vào hoàn cảnh xấu, dần dần bị áp bách, tử vong càng nhiều, 100 đầu xé rách ma nô giống như giết chóc vũ khí sắc bén giống nhau. Điên cuồng thu hoạch nhân tộc chiến sĩ tánh mạng, giống như cắt thảo, có thể nhìn ra được, mỗi một đầu xé rách ma nô đều có thiên huyền cảnh bảy trọng đáng sợ thực lực. Tương đương với 100 thiên huyền cảnh bảy trọng cường giả ra tay. Này, đúng là ma tộc đại quân một phương có thể chiếm cứ thượng phong nguyên nhân nơi. Xé rách ma nô chính là địa ma uyên thứ 9 tầng ma tộc tỉ mỉ đào tạo ra tới chiến tranh vũ khí sắc bén, đặt ở trên chiến trường, vô cùng đáng sợ, giết chóc vô song, cho dù là đều là thiên huyền cảnh bảy trọng nhân tộc cường giả, cũng khó có thể cùng chúng nó đối kháng, trừ phi là thiên tài một bậc, cực võ châu kháng ma đại quân kế tiếp bại lui, mất đi nửa bên cực võ châu thổ địa, cũng đúng là bởi vì xé rách ma nô tiếp viện, không chỉ có cực võ châu như thế, mặt khác các châu cũng là như thế, xé rách ma nô cùng cự ma nô thật sự là quá đáng sợ. Quá mạnh mẽ, đáng chết, kháng ma đại quân bên trong, liên can các tướng lĩnh nhìn tùy ý giết chóc, rồi lại không thể nề hà, bạo nộ lại vô lực, loại cảm giác này, giống như tra tấn, vô cùng khó chịu, đại đa số tướng lãnh thực lực, nhưng không bằng xé rách ma nô, vừa lên đi, chính là chết, mà tướng lãnh vị trí thập phần quan trọng, mất đi tướng lãnh thống lĩnh chỉ huy, quân đội liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng, nhân tộc nguy rồi, một tôn già nua tướng lãnh không phải không có bi thương thở dài. Ma tộc, thật là đáng sợ, đây là vì chiến mà sinh sinh mệnh. Bản chất liền so nhân tộc càng cường, một đầu xé rách ma nô tới gần, song đao liên chạm, không có bất luận cái gì một nhân tộc võ giả có thể chống đỡ. Sôi nổi bị chặt đứt, huyết vũ bay tán loạn, đường cổ áo trường đao liên chạm, ánh đao như hình quạt quét ngang mà đi, chém giết mấy chục cái ma tộc chiến sĩ, bỗng nhiên, sởn tóc gáy, mãnh liệt chính mình nguy cơ cảm phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong nổ tung. Vô số lần sinh tử xé sát ra tới bản năng sử dụng. Tốc độ toàn bộ bùng nổ, nhanh chóng hướng bên cạnh dịch chuyển. Một đạo đáng sợ chính mình đen nhánh ánh đao xé rách thiên địa chém giết mà qua. Cái loại này áp bách cùng sắc nhọn lạnh lẽo, làm đường cổ áo không rét mà run, thiếu chút nữa, chỉ là kém một chút, chính mình liền sẽ bị đen nhánh ánh đao bổ trúng, hết thảy phòng ngự đều sẽ ở nháy mắt bị xé rách. Bị chém giết, tránh đi nguy hiểm đến cực điểm một đao chém giết, đường cổ áo nhanh chóng xoay người nhìn lại, liền nhìn đến một tôn cao lớn đen nhánh thân ảnh chính bay nhanh tới gần. Song đao liên chạm, bổ ra một đạo đáng sợ đến cực điểm đen nhánh ánh đao. Xé rách hết thảy, không có gì không phá đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hướng phía chính mình đánh tới, xé rách ma nô, đường cổ áo không cấm sắc mặt đại biến, chính mình là thiên huyền cảnh bốn trọng tu vi, luận thực lực, so tầm thường thiên huyền cảnh bốn trọng càng cường một ít, nhưng còn không đến thiên huyền cảnh năm trọng trình tự, mà này xé rách ma nô, ít nhất là thiên huyền cảnh bảy trọng thực lực a, mới vừa rồi kia một đao, đều không phải là cố tình nhằm vào chính mình chém ra, chỉ là dư ba mà thôi, bằng không. Chính mình căn bản là không có khả năng tránh đi, nháy mắt liền sẽ mất mạng, đường cổ áo tự mình gặp qua, đường này đó xé rách ma nô đầu nhập chiến trường khi. Cái loại này đáng sợ giết chóc, cũng tận mắt nhìn thấy quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.